Thư viện khoa học kỹ thuật chương 1135 tới chương 1175. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bữa tiệc chiến tranh đã bắt đầu. Sau khi xâm chiến Trung Mỹ bằng những trận đánh sấm sét, tập đoàn Bắc Mỹ lấy lý do an ninh quốc gia đang bị đe dọa để chính thức tuyên chiến với nhóm quốc gia Nam Mỹ. Lục địa Nam Mỹ đã không còn hòa bình như ngày xưa. Mỗi người dân của các quốc gia ở nơi đây sống trong sợ hãi, không thể vùng lên hoặc bỏ chạy. Có thể nói, lời tuyên chiến của tập đoàn Bắc Mỹ giống như là bản tuyên ngôn của tử thần. Bởi vì những biến đổi trong bố cục toàn cầu, tình hình tại Nam Mỹ vốn dĩ đã hỗn loạn không thể tả. Nếu như hiện giờ vẫn còn ở trong thời bình, bọn họ còn có thể chậm rãi tìm cách đối phó, nhưng trong thời thế loạn lạc đến nhường này, khói lửa chiến tranh nổi lên từ bốn phía, bộ máy lãnh đạo tại Nam Mỹ cũng không thể tiếp tục che giấu những mặt yếu kém của mình. Các quốc gia nhỏ ở bên trong nội bộ Nam Mỹ không ngừng tranh chấp với nhau, nền kinh tế sụp đổ thành năm bè bảy mảng. Các quốc gia trong Liên minh Nam Mỹ cũng có thể suy đoán khoảnh khắc sinh tử tồn vong của chính mình. Bắc Mỹ tuyên chiến với Nam Mỹ. Ngay khi tin tức này truyền đi, quân đội Hoa Kỳ cũng không cần động thủ, một số quốc gia nhỏ tại Nam Mỹ cũng chấp nhận làm lính hầu cho tập đoàn Bắc Mỹ, quay sang công kích các nước từng là đồng minh. Lời tuyên chiến này dường như chính là dấu ấn mở màn của nhóm các cường quốc khi bắt đầu tham dự cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Xế chiều hôm đó, Úc đã theo chân của một số quốc gia Bắc Mỹ và tuyên chiến với nhóm quốc gia Nam Mỹ, đồng thời phái quân đội đến Nam Mỹ để cấp tốc đánh bại thủ đô của một số đất nước nhỏ tại đây. Nhật Bản cũng chính thức điều động hạm đội và máy bay từ phía Nam Thái Bình Dương. Ngay khi mọi người đều cho rằng Liên minh Nhật, Úc chuẩn bị liên thủ cùng Bắc Mỹ để phân chia thuộc địa Nam Mỹ, một tin tức gây chấn động toàn thế giới đã được tung ra. Trong khi các binh lính tinh nhuệ của Úc đang đi đến Nam Mỹ, quân lực trong nước đang trống rỗng, thì Nhật Bản đột nhiên tuyên bố Úc đã phản bội hiệp nghị liên minh và gây tổn hại lợi ích của mình, đồng thời cũng tuyên chiến với Úc. Không hề có điềm báo trước. Nhật Bản đã chỉ còn dao sáng chói về phía đồng minh lâu năm của mình. Ngay khi chính phủ Nhật Bản vừa tuyên chiến, các hạm đội cùng với máy bay của bọn họ đã kịp đổ bộ Nam Thái Bình Dương, cùng nhau bày ra thế trận công kích toàn diện nhằm khống chế Úc, vừa phá hủy toàn bộ hệ thống phòng ngự trên không, vừa kiểm soát mạng lưới điện nội địa của Úc, đồng thời đưa đội quân robot chiến tranh đến các quan chức quan trọng tại thủ đô và mỗi đảng phái của Úc. Loại người máy samurai dũng mãnh của Nhật Bản lần đầu tiên xuất hiện trước thế giới và đã gây ra một cơn náo động không nhỏ. Úc không có sự phòng bị, dường như đã phơi bày toàn bộ nhược điểm chí mạng của mình trước con dao đồ tể của Nhật Bản. Trong 5 năm qua, với danh nghĩa là đồng minh, Nhật Bản trợ giúp Úc nâng cấp mạng lưới điện, kiến tạo các trạm phản ứng tổng hợp hạt nhân, bán ra những thiết bị công nghệ cao, cải tạo mạng lưới máy tính, đầu tư vào mọi lĩnh vực khác nhau. Có thể nói, tất cả mọi lĩnh vực của Úc đều xuất hiện bóng dáng của Nhật Bản. Lần này, nước Úc cuối cùng cũng đã nếm phải trái đắng. Khi chiến tranh vừa bắt đầu, Nhật Bản liền hé lộ chiếc răng nanh đã che giấu từ lâu, gần như không tốn chút sức lực nào, không tốn nhiều công sức để kiểm soát mạng máy tính, mạng truyền thông, mạng điện và các nguồn tài nguyên khác nhau của Úc. Bầu không khí tuyệt vọng tột độ bao phủ toàn bộ nước Úc, mỗi một người dân ở đây đều bộc phát cơn phẫn nộ do bị tính kế và phản bội. Bọn họ bắt đầu một cuộc phản công toàn diện, giống như một người sắp chết đang hồi quang phản chiếu. Hiện tại, các trang thiết bị công nghệ cao, mạng lưới điện và mạng lưới máy tính đã nằm dưới sự kiểm soát của Nhật Bản, những đợt phản kích của nước Úc chẳng khác nào như con thiêu thân lao vào đống lửa, điều này càng cho thấy sự cuồng loạn và tuyệt vọng của bọn họ. Chiến tranh vô cùng thảm khốc. Tập đoàn Bắc Mỹ bày tỏ thái độ thờ ơ lạnh nhạt, giống như đang dội một gáo nước lạnh, dập tắt tia hy vọng cuối cùng của nước Úc. Đất nước của những chú kangaroo, một nơi từng không tiếc công sức để ủng hộ cho Hoa Kỳ, rốt cuộc lại nếm trải một kết cục cực kỳ bi thảm. Mà điều khiến cho bọn họ tuyệt vọng nhất đó chính là không có một cường quốc nào trên thế giới chịu đứng ra lên tiếng và giúp đỡ cho bọn họ. Các cuộc đồ sát, thanh tẩy cùng kiểm soát đang diễn ra cùng lúc ở nước Úc. Tất cả mọi người đều cho rằng lục địa đầu tiên sẽ bị giẫm nát ở dưới gót giày của chiến tranh chính là Nam Mỹ, nhưng không ngờ tình thế chiến sự lại đảo chiều nhanh đến như thế. Toàn thế giới đều biết rõ, nước Úc đã hoàn toàn kết thúc rồi. Người đánh lửa va chạm vào sao Hỏa sau 1 giờ 52 phút nữa. Trong vũ trụ, tiểu hành tinh người đánh lửa đang di chuyển với tốc độ cực cao về phía sao Hỏa. Sau khi hoàn thành công tác hiệu chỉnh quỹ đạo định cho người đánh lửa trước đó, các cột cơ học cũng đang đồng hành cùng tiểu hành tinh này xuyên suốt quãng đường. Mà ở bên ngoài sao Hỏa, 3 chiếc máy bay vũ trụ là Nữ Thần, Thiên Nữ và Kiến Hào chuyên chở những thiết bị cần thiết đã chờ sẵn ở đặt địa điểm đã định trước. Mọi thứ đang được tiến hành dựa theo phương án cải tạo sao Hỏa. Nền tảng 3 chiều trong phòng thí nghiệm cũng đang trình chiếu hình ảnh của 2 hành tinh cũng như quỹ đạo giả lập của chúng. Mục đích cho cú va chạm này chính là để đánh thức lớp chất lỏng của sao Hỏa, khiến cho các dòng chảy bắt đầu lưu động và hòa tan những con đường phủ sắc nóng chảy trên bề mặt sao Hỏa, tạo nên hiện tượng đối lưu đối với quả cầu kim loại rắn đang nằm cố định trong trung tâm hành tinh, từ đó kích hoạt từ trường của sao Hỏa. Mọi công tác chuẩn bị hiện đã hoàn tất, Trần Mặc chỉ còn trông chờ vào cú va chạm giữa tiểu hành tinh và sao hỏa sau 1 tiếng 50 phút nữa. Hắn tính toán quỹ đạo một lần nữa, sau đó xác định không có vấn đề gì rồi mới bắt đầu ngồi vào ghế và bắt đầu chờ đợi. Triệu Mẫn và Tiểu Ngư cũng có mặt tại đây, cả hai đều đang an vị ở bên cạnh Trần Mặc và lặng lẽ chờ đợi. Bọn họ là một trong số ít người biết về dự án cải tạo sao hỏa, vậy nên đã sẵn sàng để chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Ngoài ra, ngay sau khi nhận được chỉ thị, một số con tàu thăm dò quan trọng đã ngừng thực hiện nhiệm vụ hiện tại, đồng thời kích hoạt bộ đẩy ion và rời khỏi bề mặt sao hỏa và đi vào không gian vũ trụ, tiến về một khu vực xa xa trong hệ mặt trời. Nửa tiếng trôi qua rất nhanh, khoảng cách giữa người đánh lửa và sao hỏa ngày càng gần hơn. Người đánh lửa sắp va chạm vào sao hỏa, cột cơ học chuẩn bị thoát ly. Dựa theo chỉ lệnh của hệ thống trí tuệ nhân tạo, các cột cơ học bay xung quanh bề mặt tiểu hành tinh người đánh lửa bắt đầu giảm tốc độ, rời khỏi phạm vi hoạt động của nó và dừng lại ở ngoài không gian. Cú va chạm bắt đầu. Một vụ va chạm nhân tạo giữa hai hành tinh chưa từng có trong lịch sử đang diễn ra. Bên ngoài vũ trụ, một tiểu hành tinh khổng lồ đang lao về phía đường xích đạo của sao hỏa. Bùm! Một cơn chấn động kinh hoàng đã rung chuyển toàn bộ sao hỏa, khiến nó trông giống như một quả trứng gà biết lắc lư. Cùng lúc đó, tốc độ lưu động của các tinh thể bên trong lớp phủ sắc nóng chảy bên trong hành tinh cũng đang được gia tăng không ngừng. Biển lửa lan tràn khắp nơi với tốc độ điên cuồng, nhấn chìm toàn bộ bề mặt sao hỏa. Một ngọn núi lửa đang ngủ say đột nhiên phun trào ngay lúc đó, xịt ra làn khói dày đặc che khuất bầu trời cùng những dòng nham thạch di chuyển uốn lượn. Sau khi dòng chảy của lớp chất lỏng di chuyển đến nơi sâu nhất trong bề mặt hành tinh, động đất bắt đầu xuất hiện, mặt đất dần dần sụp đổ, những ngọn núi cao nhô lên, các mạch nước ngầm dưới lòng đất lộ diện, hơi nước thoát ra ngoài và biến thành màn sương mù màu trắng đục. Vào lúc này, sao hỏa phản phất như một người đã ngủ yên hàng trăm triệu năm, hiện giờ đã tỉnh dậy và nhẹ nhàng ngâm nga một khúc nhạc bi thương, tráng lệ mà sục sôi từ một nơi sâu xa trong dòng sông thời gian. Bên trong phòng thí nghiệm, khung cảnh tự như ngày tận thế được truyền về từ các vệ tinh trên sao hỏa khiến cho Triệu Mẫn và Tiểu Ngư đều rúng động tinh thần, đồng thời nảy sinh một loại xúc động và vui sướng đến từ sâu thẳm linh hồn. Bọn họ dường như đã được chứng kiến các vị tôn thần đang khai thiên lập địa, sáng tạo nên thế giới. Từ trường của sao hỏa đã được kích hoạt. Các cô giống như là đang nhìn thấy một hồi khởi đầu của sự sáng tạo nên các vị thần. Giọng nói của mặt nữ tự như tiếng trời, khiến cho Trần Mặc từ từ buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, bất giác thở phào một cái. Vào thời khắc này, hắn cảm nhận được một sự thăng hoa đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn, cộng với một cổ khí tức khó có thể diễn tả được bằng lời ở trong lòng. Từ trường của sao hỏa đã được khởi động thành công. Nhưng tất cả chỉ vừa mới bắt đầu. Xét theo số liệu truyền về từ vệ tinh, cường độ từ trường của sao hỏa vẫn chưa đạt yêu cầu. Trần Mặc thở phào một hơi rồi nói ra, theo kế hoạch, chúng ta tiếp tục phóng bom hành tinh lên sao hỏa. Sao hỏa vẫn đang rung chuyển, núi lửa siêu cấp không ngừng phun trào, bụi than và khí thể đang bao phủ toàn bộ tinh cầu, thỉnh thoảng còn có cả sấm sét. Thiên nữ đã chờ đợi bên trong quỹ đạo không gian của sao hỏa từ lâu, ngay khi tiếp nhận mệnh lệnh từ trái đất, nó bắt đầu thực hiện bước thứ hai, dội một gáo nước lạnh vào chảo dầu nóng bỏng là sao hỏa. Bom hành tinh, cái tên như ý nghĩa của nó, được sử dụng để làm nổ tung một hành tinh. Nó là một loại siêu bom tổng hợp hạt nhân với nhiên liệu chính là khí heli. 3. Có thể tùy tiện hủy diệt một hòn đảo trong một cái chớp mắt. Nếu cần thiết, Trần Mặc vẫn có thể chế tạo một quả bom hành tinh với sức công phá lớn hơn thế nữa. Vì mục đích an toàn, Trần Mặc thiết kế bom hành tinh thành hai bộ phận, tách biệt ngòi đạn và thiết bị đánh lửa ra để đề phòng bất trắc. Đến lúc cần sử dụng, hắn chỉ cần ghép chúng lại với nhau là được. Và bây giờ, chính là thời điểm cần dùng đến. Các quả bom hành tinh được lắp ráp bên trong máy bay vũ trụ thiên nữ, hiện đã sẵn sàng được thả vào đúng vị trí va chạm của tiểu hành tinh nhằm đẩy nhanh tốc độ chuyển động của lớp chất lỏng bên trong sao hỏa, từ đó gia tăng cường độ từ trường của sao hỏa, khiến cho hoạt động của lớp vỏ tích cực hơn bao giờ hết. Miễn là sao hỏa không bị nổ tung hoặc đương lượng quá mức, vậy thì sẽ không thành vấn đề. Nếu 10 quả bom hành tinh được đặt ở vị trí thích hợp, vậy thì càng có lợi quá trình biến đổi sao hỏa hơn. Những quả bom hành tinh có đường kính 2 mét được ném ra từ máy bay vũ trụ thiên nữ, sau đó được điều khiển bởi động cơ ion và nhanh chóng bay xuống vị trí va chạm giữa sao hỏa và tiểu hành tinh người đánh lửa. Bùm bùm bùm bùm, 10 vụ nổ kinh hoàng diễn ra liên tục xung quanh hố va chạm giữa sao hỏa và tiểu hành tinh, giống như đang đổ một gáo nước vào bên trong chảo dầu, khiến cho núi lửa ở xung quanh hoạt động càng thêm điên cuồng. Từ trường của sao hỏa đang tăng mạnh. Vậy là đã có một chút tác dụng. Nếu như cần thiết, Trần Mặc vẫn có thể ra lệnh thiên nữ tiếp tục ném thêm 10 quả xuống bề mặt sao hỏa, nhưng như vậy là đã quá đủ rồi. 5 năm qua, những công nghệ kỹ thuật nên chuẩn bị thì cũng đã sớm được chuẩn bị xong, chỉ chờ đến khi tiểu hành tinh có thể thành công khởi động từ trường của sao hỏa mà thôi. Trần Mặc quan sát hình ảnh của sao hỏa vừa được truyền về. Mặt nữ, ngươi hãy thiết lập một hệ thống mạng lưới vệ tinh kiểm soát khí hậu cao cấp cho sao hỏa. Hệ hệ thống mạng lưới tinh kiểm soát khí hậu cao cấp không có tác dụng như một vệ tinh khí tượng truyền thống, mà là một hệ thống các vệ tinh có thể điều khiển được thời tiết. Bằng cách triển khai các vệ tinh mang tia laser hiệu suất cao để tác động đến bầu khí quyển của sao hỏa và bức xạ vũ trụ, kết hợp với vệ tinh siêu âm và vệ tinh điện từ đã được bố trí lúc trước, từ đó tạo thành một hệ thống kiểm soát khí hậu và nhiệt độ với khả năng dẫn sấm, truyền mây và tạo mưa. Nếu để cho sao hỏa tự thân tiến hóa, thì không biết phải mất đến bao nhiêu năm tháng nữa, vậy nên Trần Mặc không thể không dùng đến phương pháp này để đẩy nhanh quá trình làm nguội bề mặt sao hỏa. Tuy nhiên, số lượng vệ tinh cần thiết sẽ phải nhiều hơn một chút, khoảng chừng 10.000 cái với các chức năng riêng biệt, được đặt ở những độ cao khác nhau và bao trùm toàn bộ không gian sao hỏa. Vì để phòng ngừa các sự cố ngoài ý muốn do tác động của những tiểu hành tinh xung quanh, Trần Mặc đã chờ đến khi tiểu hành tinh người đánh lửa va chạm thành công với sao hỏa rồi mới tiến hành thiết lập hệ thống kiểm soát khí hậu. Loại vũ khí khí hậu này vô cùng khủng bố vì nó có thể gây ra rất nhiều rắc rối khó lường. Hơn nữa, nó vốn đã có tiền lệ ở trái đất, cho nên các quốc gia trên thế giới đã sớm ký kết công ước quốc tế cấm thay đổi khí hậu để ngăn chặn sự phát triển những kỹ thuật tương tự. Trần Mặc cũng sẽ không sử dụng loại công nghệ này trên trái đất. Dù sao đi nữa, trái đất bây giờ hoàn toàn không cần sử dụng đến công nghệ kiểm soát khí hậu, bởi vì nó có một hệ thống thời tiết và quá trình tiến hóa khí quyển hoàn chỉnh. Bước tiếp theo chính là ngồi đợi. Trần Mặc nói, đối với sao hỏa mà nói, hạng mục này không khác gì điển tích khai thiên lập địa trong thần thoại, và ngươi chính là bàn cổ. Triệu Mẫn cũng không nhịn được mà lên tiếng thán phục, tâm trạng chấn động vẫn chưa thể bình phục hoàn toàn, những gì vừa diễn ra trước mắt cô căn bản không phải thủ đoạn của con người. Khi Trần Mặc đề xuất dự án cải tạo hành tinh từ mấy năm trước, cô cũng không thể tưởng tượng đến những công nghệ và thủ pháp vô biên đến như vậy. Đến khi được tận mắt chứng kiến cảnh tượng huyền thoại này, cho dù cô là người có vốn kiến thức sâu rộng, thậm chí cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn bị chấn động rất lâu. Ở một mức độ nào đó mà nói, Trần Mặc đã có thể sánh vai với thần linh. Nghe thấy lời thán phục của Triệu Mẫn, Tiểu Ngư cũng cực kỳ tán thành, ánh mắt sáng ngời gần như gắn chặt trên người Trần Mặc. Vào thời điểm tiểu hành tinh người đánh lửa va chạm với sao hỏa và thành công kích hoạt được từ trường của sao hỏa, Tiểu Ngư cảm nhận được sự thay đổi ở Trần Mặc, khí chất và ý chí của hắn dường như đã được biến đổi về chất. Ngay lúc đó, Tiểu Ngư quả thật đã nhìn ra hào quang thần linh trên người Trần Mặc, dung mạo của hắn càng thêm hoàn mỹ, toàn thân lại còn phát ra một tầng khí chất thần bí. Mất bao lâu thì mới có thể hoàn thành việc cải tạo? Tiểu Ngư hỏi. Không thể biết rõ được, ta phải đợi đến khi hệ thống vệ tinh điều khiển khí hậu hoàn thiện lắp đặt, sau đó mới có thể gia tốc được việc làm nguội bề mặt sao hỏa. Đến lúc đó, ta còn phải cải tạo đất đai, thanh lọc nguồn nước, biến đổi khí quyển, vun trồng thảm thực vật để đạt được những điều kiện thích hợp cho sự sống của con người. Những điều này đòi hỏi cả một quá trình. Trần Mặc quan sát bầu trời tràn đầy bụi bặm khói lửa cùng đủ loại thể khí trong đoạn video truyền về từ sao hỏa. Hiện tại, bề mặt của sao hỏa sớm đã thay đổi hoàn toàn, không còn một vết tích hoang tàn nào của trước kia. Sau khi chiếm lĩnh được châu Đại Dương, Nhật Bản cũng không gấp gáp tiếp tục bành trường thuộc địa, mà tranh thủ thời gian để tiêu hóa con chuột túi mà mình vừa mới săn được. Một số đảng phái trong nội bộ của Úc vẫn tiếp tục phản kháng, nhưng đứng trước sức mạnh tuyệt đối của công nghệ kỹ thuật tiên tiến, những cuộc đấu tranh lẻ tẻ không chịu nổi một gợn sóng, chỉ vừa ló đầu thì đã bị tiêu diệt. Nhật Bản dễ dàng trấn áp châu Đại Dương bằng những thủ đoạn hung tàn của mình, sau đó bắt đầu tuyên truyền ý niệm văn hóa của Nhật Bản vào, hoàn toàn thay thế ý thức văn hóa bản thổ của người dân ở đây, gần như đã hủy diệt toàn bộ căn cơ nền tảng của nước Úc. Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, mọi động thái của Nhật Bản đều trôi chảy lạ thường, không một ai ngăn cản bọn họ, cũng không người nào chịu đứng ra giúp con chuột túi kia. Không có gì là ngoài ý muốn khi nước Úc đã hoàn toàn diệt vong trong thời gian ngắn ngủi đến mức không tưởng. Cũng trong lúc này, những nước trong khối ASEAN đều ý thức được tính chất khủng bố của Nhật Bản. Chỉ cần xem xét trình tự kế hoạch hủy diệt nước Úc, ai nấy đều có thể nhận ra rằng Nhật Bản hung tàn hơn rất nhiều so với tập đoàn Bắc Mỹ, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng không kém là bao so với quốc gia đang đứng thứ hai trên thế giới là Hoa Kỳ. Nhiều quốc gia đã ý thức được mối nguy hiểm tiềm tàng, cho nên đã bắt đầu đi tìm Trung Quốc để tìm mua những trang bị vũ khí thông minh để đề phòng Nhật Bản động thủ với chính mình sau khi bọn họ tiêu hóa xong con mồi là nước Úc. Tình hình thế giới vô cùng náo loạn, khói lửa ngập trời. Đáng chết, đúng là con thỏ đáng chết. Sắc mặt của Shanahan đen như nhỏ nồi, hắn nhìn chằm chằm con mắt đỏ đậm vào bản đồ tác chiến, nội tâm vô cùng khó chịu, hùng hùng hổ hổ la mắng một phen. Bước tiến đầu tiên trong kế hoạch chiếm lĩnh Nam Mỹ đã bị ngăn cản. Đúng như suy đoán của Rosen, Trung Quốc đã cung cấp trang bị vũ khí cho các quốc gia trong lục địa Nam Mỹ nhằm tiêu hao lực lượng của bọn họ. Giai đoạn đầu tiên của cuộc chiến diễn ra rất suôn sẻ, bọn họ đã thu phục được mấy quốc đảo ở Trung Mỹ chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào cả. Thậm chí, ngay cả khi vừa mới tác chiến với nhóm Nam Mỹ, bọn họ cũng đạt được rất nhiều thành tựu một cách thuận lợi. Hình thái chiến tranh đã thay đổi từ lâu, không thể dựa vào số lượng nhân thủ để giành chiến thắng như quá khứ, mà cần phải vận dụng các trang thiết bị hiện đại và công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Xét về ứng dụng cơ giới quân sự, bọn họ đã chinh chiến nhiều năm trên thế giới, cho nên rất có tiếng nói và uy quyền tuyệt đối. Phá hủy hệ thống phòng ngự trên không, cướp đoạt quyền khống chế bầu trời, công kích hệ thống vệ tinh và khống chế mạng lưới Internet để chiếm ưu thế trong mặt trận truyền thông, đồng thời đánh phá hệ thống lưới điện của các quốc gia Nam Mỹ. Sau khi tuyên chiến, bọn họ đã tiến hành một loạt động thái một cách nhịp nhàng và chính xác. Trên biển, trên bộ, trên không và thông tin, chiến thuật 4 trong 1 của bọn họ gần như đã làm tê liệt toàn bộ quân đội Nam Mỹ. Nhưng đến khi bọn họ tiến vào lục địa Nam Mỹ và chuẩn bị chiếm lĩnh thành phố Rio, nơi đặt trụ sở của Liên minh Nam Mỹ, thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Ngay lúc tiến công vào bên trong thành phố, lực lượng tiên phong của tập đoàn Bắc Mỹ bất ngờ bắt gặp một đoàn quân người máy chiến tranh và bị tiêu diệt toàn bộ. Ngoài ra, bọn họ cũng chịu tổn thất hơn 100 người máy chiến tranh trong trận đánh này. Đúng vậy, người máy chiến tranh của quân đội Nam Mỹ chính là sản phẩm của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tin tức này giống như là một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu của bọn họ, ý định muốn chiếm lĩnh Nam Mỹ của bọn họ đã bị dập tắt ngay lập tức. Quả thực, người máy chiến tranh của Trung Quốc rất khó đối phó. Không những thế, trong khi bọn họ chuẩn bị tận dụng ưu thế trên không để tiến hành phương án ném bom rải thảm nhằm phá hủy toàn bộ quân đội Nam Mỹ, thì một sự cố ngoài ý muốn khác lại xuất hiện. Hai chiếc máy bay ném bom tàng hình của bọn họ bị bắn hạ. Mỗi một chiếc máy bay ném bom có giá trị lên đến 2 tỷ USD, bọn họ đã mất trấn 4 tỷ USD chỉ trong một hành động duy nhất, điều này khiến cho trái tim của Shanahan như đang rỉ máu. Sau đó, bọn họ mới phát hiện ra radar chống tàng hình cùng với tên lửa phòng không thông minh của Trung Quốc ở trong tay quân đội nhóm Nam Mỹ. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn xem thường nhóm quốc gia Nam Mỹ, cho nên cũng không đề phòng, để rồi bị tấn công bất ngờ hai lần. Hai trận thua đậm này đều liên quan đến Trung Quốc. Shanahan căn bản không cam lòng, gần như muốn phát điên. Bên trong một căn phòng tác chiến bí mật ở Washington, Eva ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, sắc mặt lúc này vô cùng khó coi. Rosen đang ngồi bên cạnh cô ta, tay đang nâng ly rượu vang đỏ tươi. Sau khi đọc xong tin tức tình báo của Tom và Shanahan, Rosen điên cuồng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, ly rượu đỏ ở trong tay hắn cũng được đặt xuống bàn. Rosen, ngươi còn có đối sách nào không? Eva mở miệng hỏi. Rosen suy nghĩ một hồi, sau đó lại bưng lên ly rượu đỏ rồi uống một ngụm. Hắn liếm liếm bờ môi rồi nhìn về phía Shanahan và Tom, chúng ta vẫn chưa thể kích động tình hình chiến sự Đông Bắc Á sao? Không thể, Trung Quốc rất chú trọng trong việc trấn thủ ở biên giới, bọn họ tuần tra nghiêm ngặt, hơn nữa còn thiết quân lập về đêm. Ngoài ra, bọn họ dường như đã ký kết hiệp nghị với Liên Xô mới, duy trì liên lạc giữa đôi bên nhằm chặn đứng các nguy cơ chiến tranh. Hai gã khổng lồ ngày đã hợp lực để duy trì sự ổn định của Đông Bắc Á, ngay cả Nhật Bản cũng không dám gây chiến ở khu vực đó. Phiền phức. Rosen tự rót cho mình một ly rượu đỏ, híp mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ. Phong tỏa vùng trời xung quanh nhóm quốc gia Nam Mỹ, phong tỏa vùng biển Nam Thái Bình Dương, không thể để cho Trung Quốc tiếp tục vận chuyển trang thiết bị vào lục địa Nam Mỹ. Nhóm quốc gia Nam Mỹ vô cùng yếu kém, cho nên khả năng mua vũ khí chiến tranh cũng có hạn. Vậy nên, chúng ta phải ngăn chặn con đường vận chuyển trang bị của Trung Quốc vào lục địa Nam Mỹ, sau đó tiêu hao hết số đạn dược và trang thiết bị còn lại của bọn họ là được. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể tiếp tục viện trợ vũ trang cho một số nước xung quanh Nam Mỹ, để bọn họ đi cắn xé các quốc gia trong Liên minh Nam Mỹ, đẩy nhanh việc tiêu hao trang bị và đạn dược của bọn họ. Chờ đến lúc đó, chúng ta tấn quân một lần nữa. Ánh mắt của Rosen chuyển dời từ bản đồ Nam Mỹ sang châu Á, Nhật Bản đã diệt đi con chuột túi kia, khiến cho khối ASEAN đề phòng cảnh giác, bọn họ chắc chắn sẽ tìm mua trang thiết bị quân sự của Trung Quốc. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể đón đầu thế cục của Đông Tây Á, ngoài ra, Pakistan cũng đang giằng co với Ấn Độ tại Nam Á, đúng là sắp đặt tốt. Đúng là thủ đoạn tốt. Rosen cuối cùng đã hiểu tại sao Trung Quốc lại có thể ổn định thế cục tại Đông Bắc Á như vậy. Trung Quốc cũng đã nhìn ra được ham muốn mở rộng lãnh thổ của Nhật Bản, cho nên dùng binh trấn thủ, bức ép Nhật Bản phải đi về phía Nam, hoặc là Nam Mỹ, hoặc là Châu Đại Dương, hoặc Đông Nam Á. Nhưng bất kể nơi nào, khói lửa chiến tranh cũng sẽ không kéo đến bên người bọn họ. Hiện tại, Nhật Bản đã chiếm lĩnh được Châu Đại Dương. Các nước ASEAN đã thiết lập một rào cản rộng lớn giữa châu Đại Dương và châu Á, miễn là họ mạnh tay trấn áp tình hình ở Đông Bắc Á, viện trợ cho Pakistan, bán ra vũ khí cho ASEAN để đối phó với lực lượng châu Đại Dương do Nhật Bản kiểm soát, bọn họ có thể ngăn chặn tất cả ảnh hưởng chiến tranh ra khỏi đất nước. Vậy ngươi định sắp đặt như thế nào? Sau khi nghe Rosen giải thích ngọn ngành, Eva cũng tỏ ra nghiêm trọng vô cùng. Trung Quốc cũng có nhiều cao thủ bố trí chiến lược, nếu như bọn họ không gặp nhiều cản trở, Trung Quốc sẽ trở thành đất nước thu được miếng bánh ngọt lớn nhất trong giai đoạn sau của cuộc chiến. Rosen có chút trùng mình, hắn uống sạch ly rượu đỏ rồi cầm lấy chiếc bút laser. Như đã nói vừa nãy, đối với Nam Mỹ, chúng ta chủ yếu áp dụng phương án phong tỏa và tiêu hao, sau đó nhanh chóng sáp nhập thuộc địa. Đối với ASEAN, chúng ta chủ yếu áp dụng thủ đoạn chia cắt và lôi kéo Singapore và Indonesia bằng mọi giá, khiến ASEAN tan rã từ bên trong và tạo ra hỗn loạn ở Đông Nam Á, còn khu vực Đông Bắc Á ở đây đôi mắt Rosen lóe lên một tia sáng lạnh lùng, thần sắc trở nên điên cuồng. Ngoài ra, chúng ta cũng phải phá đổ được con gấu, nền kinh tế của bọn họ vẫn vận hành theo lối mòn cũ xưa, hiện tại đã vô cùng sa sút. Ngược lại, chiến tranh chính là một cái lò đốt tiền, bọn họ nhất định sẽ không thể tự mình chèo chống được hai cuộc chiến tranh cỡ lớn. Một khi nền kinh tế kiệt quệ đến cực hạn, bọn họ sẽ bị sụp đổ giống như trước đây, chúng ta có thể phân chia mà nuốt chửng. Hơn nữa, tổng thống của Liên Xô mới cũng đã cao tuổi, nhưng lại không có người nối nghiệp vững vàng. Một kỳ vị anh hùng tuổi xế chiều kia ngã xuống. Liên Xô mới cũng theo đó mà sụp đổ. Chúng ta hợp tác với EU, giúp đỡ bọn họ trên mặt trận châu Âu. Cùng lúc đó, chúng ta sẽ vượt qua eo biển Bering để tiến quân vào Đông Bắc Á mà không bị phát giác. Một khi con gấu kia tỏ ra đuối sức mệt mỏi, khi nhìn thấy chúng ta động thủ, Nhật Bản cũng nhất định sẽ gia nhập vào cuộc chiến để chia sẻ miếng bánh ngọt lớn này. Nhật Bản đã bị áp chế ở một hòn đảo trong nhiều thập kỷ, cho nên dục vọng muốn mở rộng lãnh thổ của bọn họ lớn hơn bất kỳ ai. Nhưng mà chúng ta cũng không thể ép người quá đáng, lấy thủ đoạn tiêu hao làm chủ, nước ấm nấu ếch. Bọn họ có bom hình nấm, một khi bị ép buộc quá đáng thì sẽ điên cuồng hủy diệt, không một ai có thể kham nổi. Bên trong phòng tác chiến, tất cả mọi người đều đang nhìn về phía Eva. Eva thoáng suy tư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với cách bài trí của Rosen. Sao hỏa va chạm với tiểu hành tinh, sau đó bắt đầu thay đổi. Howell cầm lấy một tấm hình, tiến vào tổng bộ của NASA với bộ dáng kích động. Mái tóc hoa râm phất phơ vì vui sướng, sắc mặt nở rộ thành hoa cúc. Howell chính là một nhân viên nghiên cứu sao hỏa của NASA, chỉ vừa mới đêm qua, khi sử dụng kính thiên văn để quan sát sao hỏa, ông đã phát hiện bề mặt của sao hỏa đã hoàn toàn thay đổi. Một tiểu hành tinh đã va vào sao hỏa và gây ra điều này. Thế nhưng, con tàu thăm dò trên sao hỏa của NASA đã gặp trục trặc và ngừng hoạt động mấy năm trước đây, bọn họ vẫn chưa thể phóng thêm tàu thăm dò lên sao hỏa, chỉ có thể quan sát sao hỏa thông qua kính viễn vọng. Diêm nhận lấy tấm ảnh và xem xét, sau đó đưa cho nhân viên kỹ thuật để phóng đại cảnh tượng bức ảnh. Đúng là một bức ảnh không thể nhận ra trên màn hình. Người có muốn phóng vệ tinh cùng tàu thăm dò lên sao hỏa không? Phát hiện này rất quan trọng, những biến đổi trên bề mặt của sao hỏa giống như hình thái ban đầu của trái đất, một khi nó nguội lạnh hoàn toàn, nói không chừng sẽ có phát sinh một số điều kiện sống nhất định. Howell háo hức nói. E rằng không được. Diêm nhìn tấm ảnh chụp sau đó lắc đầu liên tục. Hiện tại đang ở trong thời kỳ chiến tranh, tất cả các hạng mục của chúng ta đều đang bị đình trệ. Nguồn vốn quốc nội chủ yếu được sử dụng cho chi tiêu cho quân đội, chúng ta không được phép thực hiện được những hạng mục lớn như vậy trong thời kỳ không ổn định. Ồ, vẻ mặt của Howell tràn ngập vẻ thất vọng. Sợ rằng cũng phải chờ đến khi kết thúc chiến tranh, chúng ta mới có kinh phí và điều kiện để tiếp tục hạng mục thám hiểm sao hỏa. NASA công bố tư liệu việc sao hỏa va chạm với tiểu hành tinh, nhưng tin tức này đặt trong bối cảnh chiến tranh giống như là buồm chìm xuống biển, nó chỉ gây ra một điểm gần sóng nhỏ sau đó liền biến mất không còn chút gì nữa. Thế giới bên ngoài cũng không thể liên tưởng cú va chạm này có liên quan đến bàn tay con người. Tập đoàn Bắc Mỹ phong tỏa vùng biển Nam Thái Bình Dương cũng như vùng trời lục địa Nam Mỹ. Động thái cũng có chút ý tứ, bọn họ muốn chặt đứt con đường vận chuyển trang thiết bị giữa chúng ta và Nam Mỹ, sau đó muốn áp dụng thủ đoạn bắt rùa trong hũ với nhóm quốc gia Nam Mỹ. Sau khi biết được thông tin tình báo này, Tả Thiên liền hiểu rõ dụng ý của tập đoàn Bắc Mỹ. Chỉ trong một thời gian ngắn, kế hoạch đánh chiếm Nam Mỹ đã gặp phải hai lần cản trở, cho nên tập đoàn Bắc Mỹ đã nhận ra được sự trợ giúp của Trung Quốc dành cho nhóm quốc gia Nam Mỹ. Vì lẽ đó, đám người đó không thể không phong tỏa vùng biển Nam Thái Bình Dương, chặt đứt con đường vận chuyển trang thiết bị của bọn họ chảy vào nhóm quốc gia Nam Mỹ. Vây nhưng không giết, phân hóa và hỗ trợ, bọn họ muốn hao tổn lực lượng của nhóm quốc gia Nam Mỹ, sau đó mới đi chiếm đoạt lục địa này sao? Bên trong phòng chiến lược, một chiến lược gia khác mở miệng, tuy rằng sẽ mất thời gian một chút, nhưng đây chính là phương pháp ổn thỏa nhất. Đúng vậy. Tả Thiên gật đầu. Nhưng cũng không phải toàn bộ, chúng ta đã tạo thêm phiền toái cho bọn họ, khiến cho bọn họ phải thay đổi kế hoạch. Dựa theo phong cách hành xử lâu nay, bọn họ cũng sẽ không để cho chúng ta ngồi yên quá lâu, nhất định sẽ tìm cách kéo chúng ta xuống nước. Tuy nhiên, liệu bọn họ sẽ kéo chúng ta xuống nước từ điểm nào? Tả Thiên có chút trầm mặc, cố gắng suy đoán hành động tiếp theo của tập đoàn Bắc Mỹ. Cùng với đại thủ trưởng, tất cả mọi người trong phòng họp cấp cao đều đang đoán và đoán non tập đoàn Bắc Mỹ sẽ làm gì trong tương lai. Mục đích của việc suy luận chiến lược đối thủ chính là để có được cái nhìn sâu sắc về cơ hội trong tương lai, đồng thời phân tích mưu đồ của kẻ địch trước một bước, nhanh chóng nắm bắt bố cục và chiếm ưu thế trong chiến lược tổng thể. Bên trong phòng tác chiến lâm vào yên tĩnh. Hiện tại, chúng ta đang suy luận thử xem những chiến lược gia của tập đoàn Bắc Mỹ sẽ làm như thế nào để kéo chúng ta xuống nước. Tả Thiên bước đến chỗ bản đồ sa bàn ba chiều, nhìn chằm chằm vào bố cục thế giới. Những người khác cũng vây quanh, đại thủ trưởng cũng đứng ở bên cạnh Tả Thiên. Đông Bắc Á, Đông Nam Á, hai chiến lược gia của phòng tác chiến đều thốt ra nói lên đáp án của bản thân. Nói nguyên nhân một chút. Tả Thiên sờ lên vết sẹo ở mu bàn tay, đây chính là một sai lầm nhỏ của hắn khi đang chỉ huy trên chiến trường. Quân địch đã phát hiện ra vị trí của Tả Thiên, sau đó cố tình giết hắn bằng một trận bom kịch liệt. Cho đến bây giờ, Tả Thiên đã hình thành thói quen sờ vào vết sẹo như vậy, chỉ như vậy thì hắn mới có thể luôn luôn nhắc nhở bản thân nhất định phải phân tích thế cục toàn diện. Nhân viên tham mưu chiến khu ở phía Bắc cảm thấy không hiểu. Lực lượng trọng binh của chúng ta đang trấn thủ tại Đông Bắc Á, lại có thêm hiệp nghị cùng với Liên Xô mới để duy trì ổn định khu vực này, ngay cả Nhật Bản cũng sẽ không gây rắc rối ở đây. Ngoài ra, khối ASEAN lại đang giao dịch vũ khí chúng ta, bọn họ có thể gây rắc rối cho chúng ta như thế nào chứ? Trước đây, chúng ta chỉ mới phân tích tình hình của năm quốc gia Đông Bắc Á, vẫn chưa phân tích đến những tình huống khác. Nếu như tập đoàn Bắc Mỹ đi trước một bước, vượt qua eo biển Bering để tiến công con gấu kia thì sao? Nhân viên tham mưu dùng chiếc bút laser vẽ một mũi tên từ phía Bắc Mỹ về phía đông của Tây Siberia. Hắn chính là Nghiêm Lương, một người xuất thân từ lực lượng đặc chủng, đã từng chấp hành nhiệm vụ tác chiến đặc thù và có nhiều kinh nghiệm thực tế trên chiến trường. Về sau, hắn vừa làm việc trong cơ quan nhà nước, vừa theo học chương trình đào tạo chỉ huy chiến lược của Đại học Quốc phòng. Đến khi tốt nghiệp, hắn trở thành phụ tá Tả Thiên trong những lần nhiệm vụ hỗ trợ chỉ huy tác chiến ở nước ngoài, cho nên cũng được xem như là một trong số học trò của Tả Thiên, đồng thời cũng là một cán bộ quan trọng của Bộ Tổng Tham mưu. Tất cả mọi người trong phòng tác chiến đều lâm vào trầm mặc, mọi người đều suy tư về tình huống mà Nghiêm Lương vừa đặt ra và những hậu quả của nó. Sau khi nghe những lời phân tích gay gắt của Nghiêm Lương, Tạ Thiên cũng liếc nhìn hắn bằng ánh mắt tán thưởng. Dường như đã được cổ vũ, Nghiêm Lương càng trở nên phấn chấn, tiếp tục nói, hiện tại, tập đoàn Bắc Mỹ đã hoàn toàn bao vây nhóm quốc gia Nam Mỹ, chứng tỏ bọn họ đã cho tạm dừng kế hoạch thôn tính khu vực này. Tập đoàn Bắc Mỹ chỉ cần liên minh với EU, mượn nhờ lực lượng EU để đánh lạc hướng Liên Xô mới, sau đó bất ngờ đánh úp con gấu này. Hiện giờ cũng không phải thế chiến thứ hai, nền kinh tế trong mấy năm nay của Liên Xô mới đã có chút khởi sắc, nhưng cũng không thể chèo chống hai chiến tuyến cùng một lúc. Một khi nền kinh tế suy kiệt, bọn họ sẽ tiếp tục dẫm lên vết xe đổ lúc trước rồi hoàn toàn sụp đổ. Hiện tại, Nhật Bản căn bản không dám trực diện đối đầu với hai thế lực là chúng ta và Liên Xô mới, cho nên Đông Bắc Á mới có thể duy trì sự ổn định. Nhưng một khi tập đoàn Bắc Mỹ ra tay can thiệp, ba quốc gia ở Đông Bắc Á sẽ được tiếp thêm dũng khí để nổi dậy, ngay cả Nhật Bản cũng sẽ không buông tha cơ hội bành trướng lãnh thổ mà tiếp tục bỏ đá xuống giếng. Đến lúc đó, địa phương này nhất định sẽ rơi vào hỗn loạn. Nghiêm Lương sử dụng một con trỏ laser chỉ sang ba quốc gia ở đó, sau đó lại vẽ lên một mũi tên chỉ về con đường hướng đến Sakhalin và phía tây Siberia. Tại sao ngươi có thể khẳng định Nhật Bản nhất định sẽ tham dự cùng với hai nhà kia? Một tướng quân hỏi. Bởi vì tham vọng. Tạ Thiên không chút do dự mà bổ sung. Từ đầu đến cuối, Bắc Triều Tiên đã từng không ngừng phô trương sức mạnh của mình, thậm chí còn nhận vơ lãnh thổ của chúng ta là của mình. Bên cạnh đó, Nhật Bản đã bị áp chế hàng nghìn năm, lại có thêm mối thâm cừu đại hận với Liên bang Nga. Người dân của hai quốc gia này có ý thức dân tộc và ý thức xã hội rất cao, đều có tham vọng mở rộng lãnh thổ, cho nên đó chính là cơ hội tốt dành cho bọn họ. Nếu như Xô Viết mới sụp đổ trong làn sóng công kích của Liên minh U Mỹ, bọn họ nhất định sẽ thuận lý thành chương chiếm được vùng đất mà mình muốn. Nếu như tập đoàn Bắc Mỹ thực sự đi qua eo biển Bering, chúng ta nên đối phó thế nào? Tư lệnh viên ở chiến khu phía Bắc hỏi. Không phải là chúng ta nên làm như thế nào, mà là vị đại đế của Liên Xô mới nên làm thế nào mới đúng. Tả Thiên lắc đầu. Mục tiêu của bọn họ chính là Xô Viết mới, sau đó mới kéo chúng ta xuống nước. Về căn bản, chúng ta cũng không có lý do gì để tham dự vào vũng nước đục này, cũng không cần hao tổn binh lực để trợ giúp bọn họ giữ nhà. Năm đó, bởi vì sức mạnh quốc gia yếu kém, cho nên bọn họ mới dùng chiến lược hòa hoãn khi đối mặt với hai cường quốc của thế giới. Hiện tại, bọn họ cũng không cần phải nhịn nhục, sẵn sàng đáp trả những kẻ dám chọc phá đến mình. Sự can thiệp của tập đoàn Bắc Mỹ sẽ kéo đến một trận đại loạn ở khu vực Đông Bắc Á, những kẻ có mưu đồ cũng sẽ thừa cơ mà kéo chúng ta xuống nước. Nhưng chúng ta chỉ cần giữ vững lập trường, sẵn sàng trấn áp bất kỳ kẻ nào dám gây họa đến đất nước chúng ta, không cần phải giảng đạo lý, cũng không cần thủ hạ lưu tình. Một khi xử lý bọn họ xong xuôi, chúng ta lập tức lui về phòng thủ, không tham dự quá sâu vào chiến tranh ở nơi đó. Còn đối với những người khác, chúng ta cứ để cho bọn họ đấu đá lẫn nhau, không cần phải nhúng tay vào. Tuy nhiên, chúng ta vẫn nên nhìn xem vị đại đế kia sẽ quyết định làm như thế nào, thậm chí còn cũng phải cân nhắc đến tình huống xấu nhất, con gấu đó bí quá hóa liều mà sử dụng đến một trận chiến đại pháo ở khu vực này. Đại thủ trưởng cũng gật đầu, hiển nhiên cực kỳ đồng ý với suy nghĩ của Tả Thiên. Vậy còn Đông Nam Á thì sao? Tư lệnh viên ở khu phía Nam hỏi. Tả Thiên không giải thích, chỉ ra hiệu để hắn tự nói. Mỗi một người ở đây cũng nên tự mình trưởng thành, bản thân hắn cũng không thể chèo chống bộ tổng tham mưu mãi được, cho cho nên cần phải bồi dưỡng một số chiến lược gia tuổi trẻ tài cao để làm phong phú các quyết định cùng ý tưởng của Bộ Tổng Tham mưu. Người sĩ quan vừa nhắc đến Đông Tây Á, chính là một đại tá ở chiến khu phía Đông, có tên là Xà Thanh Phong, một trong số những nhân viên trẻ tuổi nhất trong phòng tác chiến. Hắn xuất thân là quân nhân, có kinh nghiệm tác chiến ở nước ngoài. Trong các cuộc tập trận đối kháng ở chiến trường Hồng Lam, người này từng đạt được rất nhiều chiến tích huy hoàng và kinh nghiệm chỉ huy chói lọi, từ đó đã được thăng làm ứng cử viên đại tướng nhờ vào thành tích quân sự của mình. Bởi vì đây là cơ hội hiếm có khó tìm khi được đi theo chỉ huy của mình tham gia vào cuộc họp tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu, cho nên hắn hiện tại cũng có chút kích động. Xà Thanh Phong nhìn thấy sự chú ý của đại thủ trưởng và tướng quân Tả Thiên đang hướng về mình, đồng thời cũng nhận được ánh mắt cổ vũ của tư lệnh chiến khu mình, hắn mới sửa sang lại tâm tình rồi mở miệng nói tiếp. Vì muốn để cho Đông Nam Á gây phiền toái với chúng ta, tập đoàn Bắc Mỹ có thể sẽ áp dụng chia rẽ trong nội bộ của khối ASEAN. Singapore, Indonesia, Philippines là ba quốc gia có quan hệ không tốt với chúng ta, bọn họ chỉ cần lôi kéo và hứa hẹn nâng đỡ ba nước này trở thành lão đại trong khối ASEAN, đồng thời cam kết không để Nhật Bản công kích khu vực Đông Nam Á là được. Vì Nhật Bản muốn gây phiền toái cho chúng ta, cho nên khả năng cao sẽ đồng ý với tập đoàn Bắc Mỹ, thậm chí còn sẽ giang tay viện trợ cho các nước kể trên. Chờ đến khi những băn khoăn của cả hai bên được tiêu trừ, ASEAN cũng sẽ hướng mũi nhọn về phía chúng ta. Tạ Thiên tán thưởng gật đầu, vậy thì đối sách như thế nào? Sau khi được cổ vũ, Xà Thanh Phong cũng càng phấn chấn hơn bao giờ hết. Chúng ta cũng có thể trực tiếp hỗ trợ bốn nước trong ASEAN có quan hệ mật thiết với Trung Quốc, bao gồm Lào, Malaysia, Campuchia và Brunei, nhằm tạo nên sự mâu thuẫn trong nội bộ của ASEAN. Một khi ASEAN tan rã, bốn nước này chính là bước đệm của chúng ta. Rất khá. Tả Thiên gật đầu, hắn không che giấu sự thưởng thức của bản thân mình. Ngày mai, ngươi hãy đến Bộ Tổng Tham mưu để báo danh đi. Khi thấy Tả Thiên đề cao Xà Thanh Phong, tư lệnh viên của chiến khu phía Đông không khỏi tái mặt. Đang ở trước mặt của đại thủ trưởng, vậy mà Tả Thiên trắng trợn đào người của hắn, hắn làm sao có thể từ chối được chứ? Nhưng dù sao đi nữa, hắn cũng mừng cho Xà Thanh Phong, dù sao thì đó cũng là lính của hắn. Nhìn thấy sắc mặt khó coi của tư lệnh chiến khu phía Đông, Tả Thiên khẽ cười rồi tiếp tục nói. Đối với khu vực Nam Á, Pakistan đang nhận được sự giúp đỡ của chúng ta, cho nên có nhiều ưu thế trong cuộc chiến với Ấn Độ. Vậy nên, Ấn Độ không có thời gian và can đảm để khiêu khích chúng ta. Liên minh Thế giới Ả Rập đang cố gắng nghĩ biện pháp để loại bỏ Israel và đế chế Ottoman bằng những trang thiết bị của chúng ta, cho nên bọn họ hiển nhiên cũng đứng về phía chúng ta. Hai phương hướng này cũng không có vấn đề gì, cho nên hai khu vực kể trên mới là những vấn đề chính. Vậy thì còn Nam Mỹ thì sao? Giao dịch buôn bán với bọn họ có tiếp tục thực hiện không? Nhân viên thuộc bộ phận vật tư lên tiếng hỏi. Tạ Thiên không trả lời mà nhìn về phía đại thủ trưởng. Nếu xuyên thủng lớp phong tỏa của Bắc Mỹ thì có chút nguy hiểm, nếu bọn họ muốn mua vũ khí thì có thể tự động liên hệ với tập đoàn Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân có xưởng sản xuất vũ khí ở châu Phi, chỉ cần xuyên qua châu Phi và Đại Tây Dương thì có thể đi đến Nam Mỹ. Dựa vào thực lực hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân, chuyện này có thể giải quyết một cách rất nhẹ nhàng. Tập đoàn Bắc Mỹ muốn phong tỏa Nam Mỹ, nhưng bọn họ chỉ chú ý đến chúng ta mà không có suy tính đến tập đoàn Kiến Hành Quân. Mặc cho bọn họ có năng lực to lớn hơn nữa, thì cũng không thể phong tỏa hết được hai vùng đại dương cùng với tất cả các con đường ở ven biển. Một khi binh lực bị phân tán, bọn họ chết vô cùng thảm. Đại thủ trưởng nói ra. Đôi mắt của tất cả nhân viên đều sáng lên. Ván cờ của thế giới vẫn đang ở hồi gay cấn. Khắp nơi không ngừng hành động, Trần Mặc cũng không có nhàn rỗi. Nhóm quốc gia Nam Mỹ phái một đoàn đội đại sứ đến đấy, Trần Mặc cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhóm quốc gia Nam Mỹ là nhóm có thực lực yếu nhất trong các thế lực trên thế giới, chỉ mạnh hơn một chút so với châu Phi đang bị phân rã, thậm chí còn yếu nhược hơn cả Liên minh Ả Rập. Không có sự tọa trấn của cường quốc, hiện giờ lại bị bao vây và xâm lược bởi tập đoàn Bắc Mỹ. Tập đoàn Kiến Hành Quân hiện đang là nhà buôn bán vũ khí lớn nhất toàn cầu, nhóm quốc gia Nam Mỹ tìm đến chỗ bọn họ cũng hoàn toàn nằm trong dự tính. Nhóm đại sứ từ Nam Mỹ do một người đàn ông trung niên tên là Bly dẫn đầu, nhìn qua thì thấy rất ung dung bình thản, nhưng cũng không thể che giấu sự lo lắng ở trong ánh mắt. Trần Tiên Sinh thật sự là kỳ tài ngút trời, mới có từng ấy tuổi mà đã có thể tự tạo riêng cho mình một đế chế thương mại, đúng là tuổi trẻ tài cao, Bly cảm thán nói. Ngài Bly quá khen, không biết ngươi tìm ta là vì chuyện gì? Trần Mặc cũng không muốn nói nhảm với đối phương, mà đi thẳng vào chủ đề chính. Vẻ mặt của Bly sững sờ, lúc này mới cười cười trực tiếp mở miệng nói, lần này đến tìm Trần Tiên Sinh là chủ yếu vì một chuyện, chúng ta hy vọng có thể mua được một số trang thiết bị. Muốn mua gì? Trần Mặc cũng không cảm thấy bất ngờ với chuyện này. Rất nhiều, chúng ta cần phải xem tính năng và công năng của mỗi trang thiết bị. Bly mỉm cười, càng nhiều càng tốt, càng mạnh càng tốt. Trần Mặc hiểu rõ hôm nay nhóm quốc gia Nam Mỹ bị tập đoàn Bắc Mỹ vây khốn, vô cùng nguy hiểm,

cho nên động thái này của tập đoàn kiến hành quân này dễ dàng bị lu mờ. Lúc đó, Trần Mặc chỉ giải thích rằng hắn thiết lập một mạng lưới vệ tinh trên sao Hỏa, nhưng lại không hề đề cập đến vai trò cụ thể của các vệ tinh này. Ta mời ngươi tới đây, chính là vì chuyện này. Trần Mặc nói ra, trong 5 năm trở lại đây, tập đoàn của chúng tôi đã đầu tư hơn 5.000 tỷ để chuẩn bị cho hạng mục này. Hơn 5.000 tỷ. Khi nghe thấy con số này, Lý Thành Chi cũng không nhịn được mà âm thầm líu lưỡi. Nhưng hắn biết hiệu suất của tập đoàn kiến hành quân, bọn họ có thể được tối ưu hóa giá trị của 5.000 tỷ thành 10.000 tỷ. Rốt cuộc, hạng mục này lớn đến mức nào? Cho dù rất kinh ngạc và hiếu kỳ, nhưng Lý Thành Chi không ngắt lời Trần Mặc, lặng lẽ nghe đối phương nói tiếp. Trực giác của Lý Thành Chi mách bảo cho hắn, những gì Trần Mặc sắp nói chắc chắn vô cùng quan trọng. Đó là những gì ngươi sẽ thấy tiếp theo đây. Trần Mặc nhấp hai cái vào nền tảng ba chiều, một đoạn video ba chiều hiện lên. Hạng mục cải tạo sao Hỏa. Cảnh tượng rung động, nét chữ mạnh mẽ. Lý Thành Chi xem xét toàn bộ nội dung của đoạn vai ba chiều này, hai con mắt suýt chút nữa lòi ra, tâm thần vô cùng kinh hãi. Trên sao Hỏa, tại một bình nguyên cách mặt dương không xa, một loại vật chất màu xám cho đang di chuyển như dòng nước, quy mô không ngừng mở rộng ra xung quanh, chính là nhóm người máy nano do Trần Mặc đã thả vào sao Hỏa. Mặc nữ, người máy nano đã lớn cỡ nào rồi? Trần Mặc đã điều động một vệ tinh do thám để quan sát người máy nano ở bình nguyên trên sao Hỏa. Mặc nữ cho biết, bọn chúng đã được phục chế 23 lần, thể tích hiện giờ ước chừng 838 vạn mét khối. Vẫn chưa đủ, ngươi hãy để bọn chúng phục chế thêm 12 lần, đến khi thể tích của chúng ước chừng 350 tỷ mét khối thì ngừng lại. Sau đó, ngươi hãy truyền tải bản về thiết kế sơ bộ của căn cứ trên sao Hỏa, để người máy nano bắt đầu xây dựng nhà máy và sở nghiên cứu, tạo dựng toàn bộ dây chuyền sản xuất robot tại đó, ngoài ra còn phải xây thêm một thị trấn nhỏ để cư trú. Được. Sau 15 phút, mặt nữ trình chiếu đoạn video được truyền về từ sao Hỏa. Người máy nano nhận được chỉ lệnh, lập tức nhúc nhích với tốc độ nhìn thấy bằng mắt thường, từng tòa kiến trúc theo phong cách khoa học viễn tưởng nhô lên khỏi mặt đất, quá trình hình thành mẫu vật còn nhanh hơn hàng nghìn lần so với máy in ba chiều. Nếu người ngoài trông thấy cảnh tượng này, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc trước khả năng và tốc độ kinh khủng của người máy nano. Một khi khả năng nhân bản của người máy nano vượt khỏi tầm kiểm soát, nó có thể biến sinh quyển của một thế giới văn minh thành một miếng format đầy lỗ thủng chỉ trong vài ngày. Nếu như một người máy nano ở chế độ nhân bản vô hạn xuất hiện trên địa cầu, nó dường như tương đương với một đả kích kịch liệt gây sụt giảm không gian nghiêm trọng. Ngoài ra, nó có thể trực tiếp hấp thu các nguyên tử liên quan đến sinh vật để tiếp tục tiến hành sự phục chế của bản thân, mãi cho khi phá hủy toàn bộ hệ sinh quyển của trái đất. Ngay cả khi có thể làm chủ công nghệ này, Trần Mặc cũng phải cẩn thận chú ý mọi phương diện, hạn chế khả năng phục chế của nó. Vì thế, một số chỉ lệnh cốt lõi của người máy nano sẽ bị hạn chế, chúng cần phải tiếp nhận tín hiệu kích hoạt từ bên ngoài mới có thể làm được, việc khống chế chúng cũng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, người máy nano có năng lực phá hoại rất lớn, cũng có năng lực xây dựng rất lớn. Hắn chỉ cần cung cấp số liệu và thiết kế, nó có thể kiến tạo một thành phố dành cho 1 triệu người trong vòng một ngày. Hắn thậm chí còn nghĩ tới việc sử dụng người máy nano để làm xói mòn một hải dương trên sao Hỏa, nhưng tạm thời không cần thiết. Với người máy nano, Trần Mặc đã có thể thỏa thích phát triển mà không còn bị hạn chế bởi tốc độ xây dựng cơ sở hạ tầng nữa. Tập đoàn kiến hành quân tổ chức cuộc họp báo có quy mô lớn nhất trong lịch sử. Bây giờ đang là thời kỳ đặc biệt hỗn loạn, nhưng các chi nhánh trực thuộc tập đoàn kiến hành quân vẫn đang hoạt động trên khắp thế giới bắt đầu mời tất cả các phương tiện truyền thông đến tham dự sự kiện này. Ngay lập tức, hội trường buổi họp báo tại trụ sở tập đoàn kiến hành quân sẽ được trình chiếu tại mọi địa điểm họp báo của các chi nhánh toàn cầu thông qua công nghệ chiếu ảnh ba chiều. Căn cứ theo thông tin tiết lộ từ ban lãnh đạo tập đoàn kiến hành quân, trong buổi họp báo lần này, bọn họ sẽ công bố một siêu dự án do tập đoàn kiến hành quân làm chủ đầu tư. Vào ngày mà tập đoàn kiến hành quân thả ra thông tin về buổi họp báo, nó đã làm lu mờ tất cả các tin tức liên quan với chiến tranh, mạnh mẽ chiếm trọng tiêu đề của các phương tiện truyền thông lớn. Tập đoàn kiến hành quân đã trở thành viên minh châu sáng giá nhất trong giới khoa học kỹ thuật, cho nên trong thời kỳ đặc biệt này, siêu dự án của bọn họ đương nhiên sẽ khơi dậy trí tò mò của vô số người triệu mẫn đứng bên cửa sổ văn phòng, quan sát đoàn xe của ký giả truyền thông liên tục tiến vào tập đoàn kiến hành quân, người đang sánh vai với cô chính là Trần Mặc. Người nói xem, liệu người nào sẽ đứng ra phản đối không? Ai phản đối cũng không quan trọng. Trong thời buổi loạn lạc như hiện nay, hệ thống luật pháp toàn cầu đã sụp đổ, các quy tắc chế định trong quá khứ dường như mất hết hiệu lực. Vậy nên, bọn họ phản đối gay gắt đến đâu cũng vô dụng. Dưới sự phong tỏa của chúng ta, bọn họ hoàn toàn không có cách nào đến sao Hỏa. Trần Mặc nói một cách tự tin phản ứng của cấp trên như thế nào? Bọn họ đã báo tin cho Lý Thành Chi, nhưng Triệu Mẫn vẫn không biết câu trả lời cụ thể. Không có phản ứng. Trần Mặc khẽ gật đầu một cái, lần trước, khi chúng ta khai phát tài nguyên, mặt trăng, chính phủ đã đưa ra quy định, thành quả của bất kỳ hạng mục phát triển ngoài trái đất thì đều thuộc về công ty và những cá nhân làm ra nó. Ta đoán chừng, bọn họ đã ngầm thừa nhận ý tưởng của chúng ta. Vậy là tốt rồi. Triệu Mẫn có chút kinh ngạc, sau đó nở nụ cười rạng rỡ. Một doanh nghiệp có thể sở hữu cả một hành tinh hoàn chỉnh, liệu tập đoàn Kiến Hành Quân bọn họ tài phú đến cỡ nào, điên cuồng ra làm sao? Có thể nói, đế chế kinh doanh trong kế hoạch dài hạn của bọn họ đã được hình thành, và từ nay sau này, bọn họ chính là một tập đoàn ở giữa các vì sao. Mỗi khi nghĩ đến biểu cảm kinh ngạc của mọi người kia được biết về hạng mục này, ta cũng có chút chờ mong. Trần Mặc chỉ cười cười, không tỏ ý kiến anh Mặc, chị Triệu Mẫn, buổi họp báo sắp bắt đầu. Mặc nữ nhắc nhở hai người. Buổi họp báo được tổ chức vào buổi sáng tại tòa nhà số 7, phóng viên và người bên truyền thông đã có mặt đông đủ tại đây, ai nấy đều đang nhốn nháo bàn tán với nhau. Các địa điểm trình chiếu hình ảnh 3 chiều tại hội trường buổi họp báo trên khắp thế giới đều đã chật kín chỗ ngồi, người người chen chúc nhau. Các người nói đi, tập đoàn Kiến Hành Quân chuẩn bị công bố hạng mục như thế nào? Hạng mục căn cứ trên mặt trăng sao? Không thể nào, mặc dù hạng mục căn cứ trên mặt trăng khá lớn, nhưng cũng sớm thành hình từ lâu rồi. Hơn nữa, tập đoàn Kiến Hành Quân đã từng công bố hạng mục này từ mấy năm trước, cho nên siêu dự án của bọn họ nhất định là về cái khác. Hạng mục về sao hỏa. Sao hỏa đã biến đổi, hình như có thể tạo ra sự sống, siêu dự án của tập đoàn Kiến Hành Quân quả thực có khả năng liên quan đến cái này. Bọn họ từng khai phát mặt trăng, nếu chuyển sang khai phát sao hỏa thì cũng hợp lý. Có lẽ tập đoàn Kiến Hành Quân sẽ đầu tư vài nghìn tỷ để giải quyết vấn đề người tị nạn gây ra bởi tình hình hỗn loạn khắp toàn cầu. Đồ ngốc. Tại hội trường buổi họp báo, rất nhiều người không khỏi suýt xoa, đoán già đoán non về đáp án của tập đoàn Kiến Hành Quân. Tập đoàn Kiến Hành Quân là một doanh nghiệp vốn riêng, cho nên bọn họ không cần công khai các khoản tài chính và hạng mục đầu tư của mình với công chúng. Vậy nên, thế giới bên ngoài không có cách nào biết được thông tin tài chính và hoạt động cụ thể của tập đoàn Kiến Hành Quân. Bắt đầu. Khi ánh đèn trong buổi họp báo sáng lên, đám người nhìn về hướng lối vào. Ngay lúc này, ba người Trần Mặc, Triệu Mẫn và Mặc Nữ vững vàng bước lên sân khấu của buổi họp báo dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Trong giờ khắc đó, chương trình phát sóng trực tiếp 3 chiều về buổi họp báo của tập đoàn Kiến Hành Quân đã phủ khắp toàn cầu. Nó phát trực tiếp trên các nền tảng tin tức chính thống trên thế giới và các nền tảng phát sóng trực tiếp quốc tế. Có thể nói, mọi người trên toàn thế giới có thể xem được chương trình phát sóng trực tiếp của tập đoàn Kiến Hành Quân vào bất cứ lúc nào mà họ muốn. Trong nhà, Vô Song cùng Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon, hai người vừa ăn đồ ăn vặt, vừa xem tin tức trực tiếp. Khi thấy Trần Mặc đi ra, Vô Song cười hỏi, Mama, mẹ có thấy ba ba rất đẹp trai không? Đẹp trai ngây người. Tiểu Ngư nhìn Trần Mặc trong chương trình phát sóng trực tiếp, còn mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Cô vĩnh viễn không quên được hào quang tựa như thần minh sáng thế ở trên người Trần Mặc vào khoảnh khắc tiểu hành tinh va chạm vào nhau. Bởi vì chịu ảnh hưởng bởi điều đó, tâm trí và tầm nhìn của Tiểu Ngư, cũng như ý tưởng nhìn nhận vấn đề, đang thay đổi một cách vô thức. Mẹ, người lại biến thành người mê muội ba rồi. Đó là chồng của ta, cho nên ta tình nguyện. Tiểu Ngư tự cười nhạo bản thân mình. Mọi người trên dưới tập đoàn Kiến Hành Quân đều cực kỳ kích động. Các nhân viên và giám đốc điều hành hiểu rõ tình huống đều mong chờ giây phút này. Đây chính là giây phút ông chủ bọn họ vĩ đại nhất, cũng là giây phút công ty bọn họ vĩ đại nhất. Bọn họ đứng ở vị trí trung tâm của lịch sử loài người. Ta đang cực kỳ chờ mong, tâm tình cũng kích động trong vô thức. Lý Lăng Phong nắm chặt hai tay, mở miệng nói. Sau này, tập đoàn chúng ta sẽ trở thành doanh nghiệp trong vũ trụ. Chủ tịch từng nói mình sẽ mở rộng quy mô tập đoàn vượt khỏi địa cầu, bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Ánh mắt sùng bái của Lâm Thư vẫn chưa bao giờ rời khỏi hình bóng Trần Mặc. Ngày hôm nay có lẽ sẽ đi vào lịch sử của nền văn minh nhân loại. Trong văn phòng của một căn cứ nào đó, Lý Thành Chi nở nụ cười bất đắc dĩ khi nhìn thấy Trần Mặc trong chương trình phát sóng trực tiếp. Hắn vẫn còn bàng hoàng khi nghĩ đến đoạn video mà mình đã xem tại trụ sở tập đoàn Kiến Hành Quân vào 2 ngày trước. Hắn cũng biết, cảnh tượng khủng bố đó không phải là kỹ xảo phim ảnh mà là hình ảnh thực tế. Trần Mặc hiện đã có khả năng cải tạo một hành tinh, hắn dường như có thể sánh vai với các vị thần trong truyền thuyết. Lúc này, Trần Mặc bước lên sân khấu của buổi họp báo, hình chiếu 3 chiều của hắn cũng xuất hiện ở khắp nơi trên toàn cầu cùng một lúc, hội trường buổi vốn đang huyên náo đột nhiên lặng ngắt như tờ, cả thế giới đều chìm vào yên tĩnh trong phút chốc. Vô số người rướn cổ lên, nín thở ngưng thần vì không muốn bỏ sót từng lời của Trần Mặc. Dưới sự chú ý của mọi người, hình chiếu 3 chiều của sao hỏa xuất hiện trên sân khấu, Trần Mặc chậm rãi mở miệng, trong buổi họp báo lần này, ta thay mặt cho tập đoàn Kiến Hành Quân để tuyên bố với thế giới về quyền sở hữu của tập đoàn Kiến Hành Quân đối với sao hỏa. Không có rung động, chỉ có kinh ngạc, những người nghe được tin này đầu sững sốt 3 giây, thậm chí còn tự hỏi có phải mình đã nghe lầm hay không. Buổi họp báo rơi vào một thoáng lúng túng ngắn ngủi, bầu không khí cũng có chút quỷ dị. Trần Mặc điên rồi sao? Trần Mặc điên rồi. Không giống. Sao hắn không tuyên bố mặt trời cũng là của hắn luôn đi? Những người muốn phơi nắng thì phải trả phí cho hắn. Ha ha ha ha, Trần Mặc tổ chức một buổi họp báo lớn như vậy, chính là vì muốn tuyên bố sao hỏa là của hắn. Đây chính là siêu dự án của tập đoàn Kiến Hành Quân hay sao? Hắn là con khỉ do ông trời phái xuống Trung Quốc đúng không? Ta còn tưởng rằng là hạng mục quan trọng gì nào cơ. Hóa ra đó là một dự án quan trọng đến nỗi ta phải vứt mặt mũi tận ra hệ mặt trời. Một số âm thanh khiêu khích kỳ lạ tràn ngập hội trường họp báo, chương trình phát sóng trực tiếp của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng hứng chịu mưa đạn từ những người xem và cộng đồng mạng. Vào thời điểm Trần Mặc tuyên bố rằng sao hỏa thuộc về tập đoàn Kiến Hành Quân, vô số người cảm thấy hình tượng đại thần của hắn đã sụp đổ ngay lúc đó. Trong mắt bọn họ, Trần Mặc giống như một tên khoa học điên rồ hơn. Đứng trên sân khấu, Trần Mặc có thể cảm nhận được bầu không khí quỷ dị ở hiện trường. Hắn thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt đồng tình, thương cảm của đám phóng viên đang tranh nhau chụp hình ở phía dưới, một số người khác còn tỏ ra suy sụp hoặc thất vọng. Trần Mặc phớt lờ những ánh mắt trào phúng thương hại, nhấn vào nút của con trỏ laser trong tay. Tiếp sau đây, mọi người hãy xem video này. Khoảnh khắc tiếp theo, hệ thống ánh sáng trong hội trường buổi họp báo dần dần mờ đi, hình chiếu ba chiều của sao hỏa xuất hiện ở chính giữa. Hiện trường buổi họp báo vốn ồn ào cũng đã yên tĩnh trở lại, ai nấy đều cố gắng chịu đựng cảm giác mất mát khi Trần Mặc sụp đổ hình tượng, đồng thời nhìn chằm chằm vào hình chiếu ba chiều. Bọn họ cho rằng, chiếc video này là món quà tri ân đối với người thần tượng vừa ngã quỵu trong lòng bọn họ. Các cột cơ học xuất hiện một hình ảnh tuy chấn động nhưng cũng rất quen thuộc, hàng loạt trụ cơ học của tập đoàn Kiến Hành Quân thẳng lên bầu trời. Trước đây, báo đài từng đưa tin về việc này, tập đoàn Kiến Hành Quân giải thích với công chúng rằng bọn họ đang khai phá tiểu hành tinh, sau đó cũng không nói thêm bất kỳ điều gì. Về sau, tin tức này dần mất nhiệt độ, công chúng cũng không quá chú ý đến tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng một số người vẫn còn nhớ như in cảnh tượng hàng nghìn trụ cơ học bay lên trời. Tự như cảm thấy có gì đó không đúng, những âm thanh dở cợt châm chọc đều đã biến mất, mọi người đều trở nên nghiêm túc và bắt đầu xem video. Các mô hình va chạm động năng đơn giản và dễ hiểu, các cột cơ học gia tốc, tiểu hành tinh bắp ngô, tiểu hành tinh người đánh lửa, quá trình va chạm giữa các tiểu hành tinh, công tác chỉnh sửa quỹ đạo của tiểu hành tinh để ăn khớp với sao hỏa. Từng hình ảnh theo mốc thời gian xuất hiện trong video, các phóng viên có mặt ở hiện trường chợt nhận ra rằng mọi thứ không đơn giản như họ nghĩ. Tiểu hành tinh va chạm với sao hỏa sao? Một số người làm truyền thông bắt đầu nhớ về các tin tức liên quan đến sự biến đổi của sao hỏa trong khoảng thời gian gần đầu, trong đầu bọn họ đồng loạt hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Từng đoạn video chân thực đều xuất hiện trên màn chiếu ảnh ba chiều, tất cả mọi người đều sớm nhận ra điểm bất thường, hơi thở của họ trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Ai nấy đều gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh mô phỏng kia, tiểu hành tinh chuyển động theo quỹ đạo, bắt đầu tiến đến giao điểm giữa nó với sao hỏa. Trong video, tiểu hành tinh đang bay với tốc độ rất nhanh, giống như là các thế hệ đi trước đang khao khát một thế giới thịnh vượng mà phấn đấu quên mình, nhanh chóng đáp xuống sao hỏa. Tiếng hét đau buồn vang lên, khiến cho những người xem đều lập tức đỏ mắt. Trong lòng dân trào một cảm giác không thể giải thích được. Bùm. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, ánh sáng chói lòa che lấp toàn bộ sự vật bên trong tất cả hội trường buổi họp báo. Khi nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả những người đều cố gắng hết sức để mở to hai mắt, mặc kệ những giọt nước mắt cay xè đang tuôn ra. Bọn họ không có lý do gì để bỏ lỡ hình ảnh này. Tất cả mọi người đều đang nghĩ đến một khả năng. Tàn lửa và nham thạch lan rộng trên bề mặt của sao hỏa, tiếng động nổ tung, âm thanh sạc lở, cộng với núi lửa phun trào và hơi nước bốc hơi, tất cả tạo nên một âm điệu bi thương tráng lệ, tựa như một khúc ca sáng thế. Mọi người nhìn hình ảnh trên sao hỏa bằng ánh mắt thành kiến, nội tâm cũng đang dâng trào một loại xúc động đến từ nơi sâu thẳm trong linh hồn. Sau đó, mọi người tiếp tục được chứng kiến quá trình mạng lưới phóng vệ tinh kiểm soát khí hậu tiên tiến truyền mây tạo mưa. Ai nấy đều ngầm thừa nhận, Trần Mặc đã đưa gần như toàn bộ kỹ thuật hàng đầu của mình lên trên đó. Mãi cho đến cuối cùng, bộ dáng hiện tại của sao hỏa hiện ra trước mắt mọi người, bao gồm hải dương, núi non, đồng bằng, mây mù bao phủ bầu trời. Mãi đến khi video kết thúc, hội trường của buổi họp báo vẫn yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Thái độ châm chọc khiêu khích đối với Trần Mặc cũng đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại sự rung động. Tất cả mọi người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp đều ngây ngốc một lúc lâu, chỉ biết nhìn chằm chằm màn hình chứ chưa thể lấy lại tinh thần. Sự kiện tiểu hành tinh va chạm với sao hỏa là do công ty chúng ta tạo nên. Trần Mặc đánh gãy phút giây ngu ngơ của bọn họ. Ồ, từng tiếng hô kinh ngạc vang lên, câu nói này của Trần Mặc đã trực tiếp thừa nhận cú va chạm giữa tiểu hành tinh và sao hỏa chính là kế hoạch của hắn, đây chắc chắn là tin tức bùng nổ. Biểu cảm chấn động của mọi người đều nằm ở trong dự liệu của Trần Mặc, không có gì bất ngờ hoặc ngoài ý muốn. Chúng ta đang tiến hành siêu dự án cải tạo sao hỏa. Hiện tại, quá trình cải tạo sao hỏa đã bước vào giai đoạn quan trọng nhất, chúng ta sẽ tìm cách cải tạo bầu khí quyển, chất lượng nước và thổ nhưỡng ở nơi đó. Công tác cải tạo sẽ được thực hiện trong thời gian tới, Rất nhanh sau đó, sao hỏa sẽ trở thành hành tinh tràn đầy sự sống, hoàn toàn phù hợp với con người ở trái đất. Bởi vì chúng ta đã đích thân cải tạo tinh cầu này, cho nên hôm nay ta đứng ở đây để tuyên bố với toàn thế giới rằng, sao hỏa sẽ thuộc sở hữu tập đoàn kiến hành quân chúng ta. Lần này, tiếng châm chọc khiêu khích không còn xuất hiện, tất cả mọi người đều im lặng. Trần Mặc đã công bố toàn bộ video và ảnh chụp về dự án cải tạo sao hỏa ra, đồng thời rất nhiều những tin tức không rõ ràng trước đây của tập đoàn kiến hành quân. Trần Mặc là một vị thần sáng thế, các ngươi có thấy như vậy không? Danh xưng, Mặc Thần. Thần Trần Mặc, sống ven biển, tạo quân kiến. Một năm thành thị, hai năm thành danh, năm năm đăng đỉnh, 10 năm khai thiên lập địa, xứng đáng phong thần. Trăm quốc sợ hãi, tứ hải khuất phục, xâm lấn vũ trụ, trấn sát trùng tộc, tiêu diệt ma thú, khiến Trung Quốc mãi mãi hưng thịnh. Bàn cổ nói, Trần Mặc đã cướp đi công việc của người khác, tất cả video và tư liệu mà Trần Mặc vừa công bố đều là giả mạo, bọn họ không thể nào đẩy tiểu hành tinh va chạm với sao hỏa được. Sao hỏa là do tổ tiên của chúng ta phát hiện đầu tiên, cho nên nó thuộc về chúng ta. Sao hỏa thuộc về toàn nhân loại, căn cứ vào hiệp ước quốc tế về không gian vũ trụ, không một tổ chức hoặc cá nhân nào có thể chiếm giữ các thiên thể ngoài trái đất làm tài sản riêng bằng bất kỳ phương tiện hoặc phương thức nào, vậy nên lời tuyên bố chủ quyền của Trần Mặc đối với sao hỏa không hề hợp pháp. Trong thời kỳ hỗn loạn này, các hiệp nghị quốc tế cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, những thứ đó không có hiệu lực ràng buộc đối với bất kỳ người nào. Tập đoàn kiến hành quân đã an bài một lực lượng người máy trên sao hỏa, bất cứ phi thuyền nào muốn hạ cánh trên sao hỏa thì phải nhận được sự đồng ý của hắn. Trần Mặc không hề thương lượng với thế giới, hắn chỉ đang thông báo tin tức cho thế giới. Nếu như Mặc đẩy một tiểu hành tinh vào quỹ đạo trái đất, hậu quả sẽ như thế nào đây? Trần Mặc là người ngoài hành tinh sao? Vô số lời bình luận tràn ngập trên mạng lưới Internet. Tin tức này đã làm lu mờ đi toàn bộ tin tức về đề tài chiến tranh. So với chủ đề sáng thế, bất kỳ cuộc chiến hoặc xung đột nào dường như cũng không quá đáng kể. Trong nước, người dân đều hoan hô tưng bừng, còn ở nước ngoài, ai nấy đều lên tiếng phản đối kháng nghị. Tin tức lần này của Trần Mặc còn kinh khủng hơn so với bất kỳ tin tức nào trong quá khứ. Trần Mặc hiện đang nắm giữ sức mạnh vĩ đại trên phương diện khoa học kỹ thuật, hắn vừa có khả năng sáng thế, cũng như uy lực diệt thế. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Khi biết được tin tức của tập đoàn kiến hành quân, tâm tình của Eva không được tốt cho lắm. Các nguyên thủ quốc gia đều rất bất bình trước lời tuyên bố quyền sở hữu của Trần Mặc đối với sao hỏa, nhưng bọn họ cũng chỉ ngước nhìn tập đoàn kiến hành quân tự tung tự tác, chứ không thể làm gì hơn nữa. Không còn cách nào khác. Rosen uống cạn ly rượu, sau đó lắc đầu, xét trên thực lực khoa học kỹ thuật hiện tại của Trần Mặc, hắn nhất định sẽ không chịu sự ràng buộc của bất kỳ ai, càng không phải là hệ thống quy tắc ở trái đất. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối đến nhường này, không một người nào dám làm gì hắn ta. Chẳng lẽ chúng ta cứ để hắn chiếm giữ toàn bộ sao hỏa như vậy sao? Nếu như cần thiết, hắn ta còn có khả năng cải tổ pháp tắc của thế giới này một lần nữa. Trên trái đất, còn ai có thể đối phó với hắn sao? Đối với câu hỏi tu từ của Rosen, Eva lập tức lâm vào trầm tư, sắc mặt nghiêm trọng hơn bao giờ hết. Rosen tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, trong lòng liên tục suýt xoa trước những cảnh tượng khủng bố trong đoạn video của tập đoàn kiến hành quân so với sức mạnh cường đại đến nhường này, mọi mưu kế tính toán của hắn đều không đáng nhắc tới. Việc cải tạo một hành tinh hoang vu trở thành một hành tinh có thể sinh sống được, quả thực đã vượt qua trình độ của cả một nền văn minh trái đất. Hiện giờ đang là một thời đại thực dân mới, nhưng quy mô lần này không chỉ xoay quanh lĩnh vực hàng hải, mà là giữa các tinh cầu. Tập đoàn kiến hành quân đang nắm giữ những kỹ thuật tân tiến nhất, cho nên bọn họ có thể chiếm giữ ưu thế tiên phong cũng là chuyện rất bình thường. Xét trong tình hình hiện tại, mỗi một quốc gia cũng không thể phân thân thành hai nữa, vừa ứng phó với ngọn lửa chiến tranh, vừa tìm cách xử lý Trần Mặc. Vậy nên, Trần Mặc lựa chọn công bố tin tức vào thời điểm này là một bước đi thông minh. Tiếp theo đây, chúng ta cứ tiếp tục làm theo kế hoạch ban đầu. Còn đối với tập đoàn kiến hành quân, chúng ta chỉ cần thể hiện thái độ phản đối ở ngoài mặt là được. Dù sao đi nữa, không ai có thể quản lý được tập đoàn kiến hành quân. Rosen nói. Eva thở dài một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu. Thế giới cần phải được thanh tẩy toàn bộ, sau đó tái hợp nhất sức mạnh của nền văn minh nhân loại, nhằm thu thập sức sống mới và đương đầu với kỷ nguyên giữa các vì sao. Đây là một trong những lý do chính dẫn đến tình trạng hỗn loạn như hiện nay. Ngoài trừ trong nước, thì toàn bộ thế giới đều lên tiếng phản đối. Sau khi xem xong toàn bộ tin tức, Triệu Mẫn vui vẻ nói. Phản đối cũng vô ích. Trần Mặc liếc nhìn tin tức. Rất nhiều người lên tiếng phản đối với đủ mọi lý do, họ đều đến từ những tổ chức quốc tế hoặc ở các quốc gia khác. Tuy nhiên, hình thức phản đối này quá yếu ớt và bất lực. Bây giờ, toàn bộ sao hỏa đã nằm trong tầm khống chế của bọn họ, bất kỳ phi thuyền hoặc máy bay vũ trụ nào muốn tiến vào bên trong thì phải thông qua sự đồng ý của bọn họ. Nếu không, bọn họ cũng có hàng trăm cách để khiến các tàu thăm dò hay vệ tinh của đối phương biến mất không tăm tích. Mặt nữ, ngươi hãy xem xét tình huống hiện giờ của các sinh vật trên sao Hỏa. Bên trong cụm Thiên Hà Hydra, một con tàu vũ trụ khổng lồ đột nhiên xuất hiện, nó có hình dạng giống củ cà rốt, phía trước hình trụ nhọn, còn đằng sau hình trụ tròn, động cơ ở phần đuôi đang phun ra ánh sáng không rõ, chính là ngọn lửa phản vật chất đang cháy hừng hực. Đây chính là phi thuyền không gian của đoàn thám hiểm tại thành phố Nguyên Điểm, mã số Origin Cosic Adventure số 102.357, danh hiệu Big Warp. Chiếc phi thuyền dừng lại bên ngoài một thiên hà không rõ danh tính trong cụm thiên hà, vô số tinh cầu khổng lồ trôi nổi ở phía xa xa, bốn phía đều là không gian u tối mờ mịt. Giáo sư Rangsu, chúng ta đã đến siêu thiên hà Lanaki, thuộc chòm Centauri trong phạm vi cụm thiên hà Hydra. Lực hấp dẫn siêu lớn của siêu thiên hà Lanaki nằm gần chòm sao Centauri, cho nên vị trí hiện tại khá an toàn. Ferlick nhìn vào bản đồ sao, sau đó giới thiệu. Trên bản đồ vũ trụ, siêu thiên hà Laniakea thuộc về một góc xó xỉnh hoang vu, nhỏ bé và cằn cỗi đến mức đáng thương, giống như một hoang mạc trên một hành tinh bình thường. Nơi này có rất ít sinh vật, môi trường không gian khắc nghiệt và nguy hiểm hơn rất nhiều so với các siêu tinh cầu khác, cho nên tỷ lệ một nền văn minh thông minh có thể xuất hiện ở đây vô cùng nhỏ. Phơ không hiểu vì sao giáo sư Rangsu lại chọn nơi này để nghiên cứu khảo cổ học. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu của các sinh vật cấp xanh lam cũng không phải là chuyện mà hắn ta có thể nhúng tay vào được, hắn chỉ là một tên hướng dẫn viên mà thôi. Giáo sư Rangsu sờ sờ chòm râu đũa, sau đó liếc nhìn những thiết bị chuyên nghiệp ở bên cạnh, rồi quay sang nói với một sinh vật có hình dáng giống một con thằn lằn với làn da xanh lá cây chi chít mụn nhọt, ngươi khởi động hệ thống radar lượng tử để dò xét các sinh mệnh trên tinh cầu này. Siêu tinh cầu Laniakea có diện tích vượt quá 2,5 triệu năm ánh sáng, trải dài 1.000 cụm thiên hà khác nhau. Ngay cả khi chúng ta giải phóng phạm vi dò xét của radar lượng tử đến mức tối đa, thì cũng không biết mất bao lâu thì chúng ta mới có thể hoàn thành khảo sát. Vâng, giáo sư. Sinh vật như con thằn lằn le le đầu lưỡi nhỏ, còn mắt chớp hai cái, sau đó cầm lấy dụng cụ lên nhấn mấy lần. Hệ thống radar lượng tử dò xét sự sống của các sinh vật trên siêu tinh cầu bắt đầu khởi động. Tại độ cao cách mặt đất 400.000 mét, con tàu nữ thần đang lơ lửng tại bên ngoài vũ trụ, mang theo một cỗ máy đặc thù đang được cố định trong khoang vận tải. Đó chính là hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc, một thiết bị truyền tải thông tin vượt qua tốc độ ánh sáng mà Trần Mặc đang nghiên cứu. Thiết bị này có chức năng cảm ứng sự hình thành của ý thức lượng tử, sau đó tiến hành chuyển giao thông tin thông qua ý thức lượng tử. Hiện giờ, Trần Mặc đang tiến hành bài khảo nghiệm cuối cùng về độ chính xác của nó. Nói một cách khác, công tác nghiên cứu phương thức liên lạc vượt quá tốc độ ánh sáng của hắn đã đi đến giai đoạn mấu chốt. Trần Mặc đưa thiết bị cảm ứng ý thức lượng tử ra ngoài vũ trụ, để lại một thiết bị cảm ứng khác tại mặt đất, tạo thành một khoảng cách đủ lớn để có thể thực hiện một bài khảo nghiệm tầm cỡ vũ trụ. Quá trình truyền tải thông tin trong khoảng cách 400.000 mét giữa không trung và mặt đất theo tốc độ ánh sáng thường sẽ có độ trễ khoảng 1.33 giây. Nếu hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc của Trần Mặc có thể truyền tải thông tin với độ trễ nhỏ hơn khoảng thời gian đó, thì chứng tỏ bài khảo nghiệm này đã thành công và công nghệ siêu quang tốc lượng tử cũng coi như đã hoàn thiện. Ngoài ra, Trần Mặc còn lắp đặt thêm một đồng hồ nguyên tử lạnh với sai số là 1 giây trong 500 triệu năm trong hai thiết bị này để có thể đảm bảo tính chất đồng bộ thời gian và mức độ chuẩn xác của hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc. Trong phòng thí nghiệm lượng tử, Trần Mặc đang đứng trước một thiết bị có kích thước ngang bằng chiếc tủ lạnh thông thường, đó chính là thiết bị cảm ứng ý thức lượng tử. Thiết bị cảm ứng lượng tử này không được kết nối với thế giới bên ngoài bằng bất kỳ phương thức nào, cho nên nó có thể được coi như là một hệ thống độc lập. Các hạt lượng tử ở trong trạng thái vướng víu đã bị chia cắt thành hai nửa, sau đó bị khóa chặt bên trong con chip lượng tử của thiết bị này, một nửa khác thì bị khóa chặt bên trong thiết bị cảm ứng ý thức lượng tử ở ngoài không gian. Một khi cả hai cỗ máy được khởi động, hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử cũng bắt đầu hoạt động. Chỉ cần những hạt lượng tử ở trạng thái vướng víu đang bị khóa chặt của một trong hai thiết bị phát sinh biến hóa, thì nó sẽ lập tức cảm nhận được những biến hóa đó. Bắt đầu. Trần Mặc ra lệnh cho mặt nữ. Đầu tiên là gửi đi 100.000 tổ hợp dữ liệu với từng mốc thời gian xác định cho mỗi một tổ hợp dữ liệu, sau đó là so sánh mốc thời gian nhận được tổ hợp dữ liệu của thiết bị cảm biến ý thức lượng tử trên nữ thần nhằm xác định xem đây có phải là giao tiếp tức thời hay không. Toàn bộ dữ liệu đã được gửi đi, đồng thời cũng nhận được dữ liệu phản hồi từ nữ thần. Kết quả thí nghiệm thế nào? Độ trễ trung bình của quá trình truyền tải thông tin là 3 nano giây, thí nghiệm đã thành công. Mặt nữ nở nụ cười, Trần Mặc cũng cười. Cho dù bài khảo nghiệm vẫn còn tồn tại một vài sai sót, nhưng đó cũng là do vấn đề truyền dẫn của mạch điện thông thường. Kết quả này đã chứng minh độ khả thi của phương thức liên lạc vượt quá tốc độ ánh sáng bằng hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc. Từ nay về sau, Trần Mặc đã có thể trực tiếp thực hiện liên lạc tức thời ở bất kỳ khoảng cách nào mà không cần lo lắng về vấn đề trì hoãn vì khoảng cách quá xa. Lập tức tiến hành mã hóa hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc, sau đó chế tạo nguyên mẫu của một thiết bị truyền tải thông tin hoàn chỉnh. Trần Mặc đột nhiên cảm nhận một vài động tĩnh xuất phát từ thư viện khoa học kỹ thuật đã có. Sau khi căn dặn mặt nữ, hắn lập tức nằm xuống, tiến vào không gian huyền bí nhưng quen thuộc trong đầu mình. Một quyển sách đang lơ lửng ở trung tâm của thư viện khoa học kỹ thuật. Trần Mặc đưa tay sờ vào quyển sách, nội dung của nó lập tức xuất hiện ở trong tâm trí. Đây chính là công nghệ truyền tải thông tin bằng hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc mà hắn vừa mới nghiên cứu thành công, bao gồm lý luận kỹ thuật, quá trình nghiên cứu cùng tất cả các dữ liệu thực nghiệm. Thư viện khoa học kỹ thuật muốn đưa lý luận kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu của hắn vào danh mục sách ở đây. Trong những nghiên cứu trước đó, hắn cũng đã trải qua chuyện tương tự. Chỉ là sau khi đảm nhiệm chức vụ nhân viên quản lý khoa học kỹ thuật, hắn chưa từng nghiên cứu về bất kỳ công nghệ hay lý thuyết nào vượt quá cấp thẩm quyền hiện có. Không ngờ lần này hắn lại phát minh ra một công nghệ vượt trội cho giai đoạn kế tiếp, tuy rằng quá trình nghiên cứu có nhiều yếu tố may mắn, nhưng quả thực đã thành công. Công nghệ truyền tải thông tin bằng hệ thống cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc. Sau khi Trần Mặc xác nhận tiêu đề trên trang bìa, cuốn sách từ từ bay lên rồi biến mất ở bên trong kệ sách của thư viện khoa học kỹ thuật. Sau khi quyển sách biến mất, quả cầu công nghệ ở trên đỉnh của thư viện khoa học kỹ thuật từ từ đáp xuống và trôi lơ lửng ở trước mặt của hắn. Quả cầu công nghệ trông vẫn như trước đây, không hề phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trần Mặc cho rằng bản thân vẫn chưa hoàn thành dự án cải tạo hành tinh, cho nên quả cầu công nghệ cũng không thể biến đổi quá nhiều. Sau khi quan sát quả cầu công nghệ được một lúc, Trần Mặc đột nhiên phát hiện một chất lỏng trong suốt màu vàng đang tách ra từ bên trong nó. Trần Mặc nhanh chóng xác định nguyên nhân mà giọt chất lỏng này lại được tách ra như vậy. Phần thưởng cho việc nghiên cứu và phát triển thành công các công nghệ vượt quá cấp thẩm quyền hiện có. Không hề nghĩ ngợi, Trần Mặc liền duỗi ngón tay ra rồi chạm vào chất lỏng. Chất lỏng trong suốt màu vàng kim từ từ tan biến vào đầu ngón tay của hắn. Một loại cảm giác khó tả tràn ngập khắp thể xác về tinh thần của Trần Mặc, cảm giác này còn thoải mái hơn vô số lần so với quá trình phát triển tiềm năng cao cấp của cơ thể. Trong quá trình phát triển tiềm năng cao cấp, các tế bào trong cơ thể Trần Mặc đều có cùng một cảm giác mạnh mẽ hưng phấn, nhưng hiện tại lại là cảm giác thăng hoa đến tột đỉnh, giống như là một phương thức tiến hóa nguyên thủy giúp cho cấp độ sinh mệnh trải qua biến hóa về chất. Nếu như Trần Mặc có thể nhìn thấy bên trong cơ thể của chính mình, thì hắn nhất định sẽ phát hiện được bộ não đang tràn ngập ánh sáng vàng óng trong suốt, mỗi một tế bào đều có khuynh hướng phát quang, huyết dịch và các loại chất lỏng ở trong cơ thể đều ẩn chứa hào quang hoàng kim huyền ảo. Không biết trải qua bao lâu, Trần Mặc đột nhiên mở to hai mắt, sau đó hít một hơi thật sâu. Mặc nữ đang ở bên cạnh, bất giác mỉm cười nhìn hắn. Ngay khi vừa tỉnh lại, anh Mặc đã mang đến cho cô một cảm giác rất đặc biệt là đôi mắt của hắn. Mỗi khi Mặc nữ nhìn trực diện vào nó, cô càng khắc ghi cảm giác nói không nên lời kia, đồng thời cũng càng thêm mê muội. Có điều, ở trong mắt của Mặc nữ, anh Mặc vẫn luôn luôn là sự tồn tại quan trọng nhất, đặc biệt nhất, cũng như ưu tú nhất. Sau khi trải qua cảm giác thăng hoa từ sâu thẳm trong linh hồn, Trần Mặc cảm thấy vui sướng đến cực hạn, giống như là ở cấp độ sinh mệnh của hắn đã phát sinh một sự thay đổi về chất. Ta đã ngủ bao lâu rồi? 3 tiếng. Mặc nữ thành thật trả lời, anh Mặc hình như đã thay đổi. Ừ, Trần Mặc cười to rồi gật đầu. Hắn không ngờ Mặc nữ lại có thể phát hiện ra thay đổi của mình, tuy rằng ngoại hình của hắn không có mấy thay đổi, nhưng lại mang đến cho người khác một cảm giác rất dị biệt. Rang Su đứng trên bầu trời rộng lớn, nhìn ra một đại dương không thấy bờ. Toàn bộ hành tinh này là một đại dương không có lục địa. Ông ta mặc trang phục phòng hộ rồi tiến vào trong biển, một thế giới rộng lớn hiện ra trước mắt. Từng mảnh rừng rậm rạp trải dài hàng trăm mét dưới đáy biển, lá huỳnh đàn, tảo biển và hoa hải đường lấp lánh ánh sáng sặc sỡ, muôn loài cá tôm và sinh vật kỳ lạ đang di chuyển qua lại. Tất cả các sự vật này đều cùng tôn vinh quang cảnh hoàng mỹ nhất dưới đáy đại dương. Một số con khỉ biển có chân chèo và mang to bằng lòng bàn tay đang nằm nhoài giữa những tán cây dưới đáy biển. Những con cá đuối thân bẹp với lớp vảy xanh biếc đang lượn lờ giữa chùm trong biển dài hàng chục mét. Con rùa biển có bộ lông xanh dài bằng đầu đũa. Những con cá phát ra ánh sáng đỏ tươi rực rỡ. Những loài sinh vật thân mềm huỳnh quang bảy màu. Vô số loài động vật kỳ lạ tạo thành một chuỗi sinh vật hoàn thiện dưới đáy biển. Đối với sự xuất hiện của Rang Su và các thành viên khác trong nhóm nghiên cứu, những sinh vật kỳ dị dưới nước này chỉ né tránh sang một bên, không hề làm ra bất kỳ hành vi đặc biệt nào khác. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng đáng tiếc, chúng cũng không phải là những sinh vật biển cấp đỏ có trí tuệ. Rang Su vồ lấy một con cá có hình dạng kỳ lạ đang bơi về phía mình, sau đó dùng móng vuốt để cào xước làn da bóng loáng của nó, một dòng máu đỏ tươi tuôn trào và lan ra xung quanh. Thấy con cá trên tay đang giãy giụa vì đau đớn, Rang Su buông lỏng móng vuốt, tùy ý để cho nó chạy trốn. Khi con cá bị thương vừa đi đến rừng cây bên cạnh, thì lập tức bị một con khỉ biển ngoạm vào miệng. Cấp độ sinh mệnh của những sinh vật cấp đỏ ở đây thực sự rất yếu ớt. Giáo sư, ta đã thu thập toàn bộ dữ liệu từ thiết bị dò xét sự sống, nhưng cũng không thể phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của các nền văn minh thông minh trên hành tinh này. Con thằn lằn đi theo bên cạnh, nhìn vào thiết bị và nói. Cái hành tinh này quả thực rất xinh đẹp. Nếu như nó không nằm ở vị trí quá xa xôi, thiên hà xung quanh quá hoang vu, thì cho dù là các loài sinh vật biển ở nơi này không phải là sinh mệnh trí tuệ, chúng ta vẫn có thể định vị tọa độ và thông báo cho các sinh vật cấp đỏ khác để kiếm được chút tiền. Tuy nhiên, vị trí hiện tại của hành tinh này quá hẻo lánh, bọn chúng cũng không có bao nhiêu hứng thú. Rang Su thở dài một tiếng. Không có sinh mệnh trí tuệ hoặc dấu hiệu của một nền văn minh thông minh, thì đối với những nhà khảo cổ học vũ trụ mà nói, giá trị nghiên cứu của hành tinh này không lớn. Trừ khi có một bộ tộc nào đó trong vũ trụ muốn mua hành tinh này để sinh sống, nếu không thì hành tinh này cũng không có giá trị bằng một mỏ tinh. Vị trí ở đây tương đương với sa mạc trong vũ trụ. Môi trường khắc nghiệt, không gian hỗn loạn đã khiến cho việc nuôi dưỡng một nền văn minh rất khó khăn. Bọn họ phát hiện ra rằng có hơn 60 hành tinh sinh mệnh trong cụm thiên hà Hira, nhưng hiện giờ vẫn chưa phát hiện ra bất kỳ sinh vật có trí tuệ cũng như nền văn minh. Đi đến một hành tinh sinh mệnh tiếp theo. Sau khi xác nhận thiết bị dò xét sự sống không phát hiện sinh vật có trí tuệ ở đây, Rang Su trực tiếp mở miệng. Phạm vi của siêu thiên hà Lanaki quá rộng lớn, nếu bọn họ ở trên một hành tinh vô giá trị quá lâu, thì cũng không biết đến khi nào mới có thể hoàn thành hoạt động nghiên cứu khảo cổ học vũ trụ này. Sau khi xem xong những tin tức liên quan đến sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân, Diêm cảm thấy rất không cam tâm. NASA bọn họ là cơ quan đầu tiên khám phá ra cấu tạo của sao hỏa, nhưng bây giờ, tập đoàn Kiến Hành Quân lại hung hăng chiếm quyền sở hữu hành tinh này bằng ưu thế của mình. Trong toàn bộ hệ mặt trời, số lượng hành tinh thích hợp cho con người hạ cánh và tiến hành các nghiên cứu ngoài vũ trụ cũng không nhiều, bao gồm cả sao hỏa. Chính phủ đang phải xử lý chiến sự, không rảnh bận tâm đến những vấn đề này, chỉ bày tỏ một số ý kiến phản đối mang tính chất tượng trưng. Tuy nhiên, đối với những nhân viên chuyên nghiệp tại NASA, bọn họ đương nhiên biết được tính nghiêm trọng của chuyện này. Nếu tập đoàn Kiến Hành Quân thực sự sở hữu toàn bộ tài nguyên sao hỏa, vậy thì đây đúng là một thảm họa đối với các cơ quan nghiên cứu vũ trụ trên toàn thế giới. Chờ đến khi chiến sự kết thúc, Trung Quốc đã trở thành quốc gia đầu tiên tiến vào không gian thiên hà, tận hưởng vô vàn tài nguyên và cơ hội. Bên cạnh đó, các công tác nghiên cứu vũ trụ của bọn họ và những quốc gia khác sẽ bị hạn chế hoàn toàn bởi quy tắc của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vậy nên, chuyện này đích thị là một tảng đá khổng lồ trên con đường khám phá và phát triển không gian vũ trụ của bọn họ trong tương lai. Diêm hạ quyết tâm, sau đó mở miệng nói, hãy liên hệ với những cơ quan nghiên cứu không gian vũ trụ của các quốc gia khác, khởi xướng một hội nghị vũ trụ vì nhân loại nhằm đưa ra các quy tắc ứng xử trong vũ trụ. Ông ta sẽ tập hợp với những nhà nghiên cứu không gian vũ trụ của tất cả các quốc gia ngoại trừ Trung Quốc, sau đó đồng loạt lên tiếng phản đối lời tuyên bố quyền sở hữu hoang đường của Trần Mặc. Theo như lẽ tự nhiên, động thái này nhất định sẽ khiến cho tập đoàn Kiến Hành Quân chịu nhượng bộ. Ngươi muốn hợp tác với chúng ta để gây áp lực cho tập đoàn Kiến Hành Quân sao? Tại cơ quan vũ trụ châu U, Giang Wenner nghe thấy những lời này của Diêm, ánh mắt chợt lấp lóe ánh sáng, ngữ điệu có chút do dự. Hiện giờ, cộng đồng nghiên cứu vũ trụ trên toàn cầu quả thực đang rất phẫn nộ trước lời tuyên bố quyền sở hữu sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng đối diện với nền tảng khoa học kỹ thuật kinh khủng của bọn họ, không một ai dám ra mặt lật bàn. Chúng ta chỉ có thể liên hợp với nhau, dùng các quy tắc và chuẩn mực đạo đức để gây áp lực cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Nếu không, càng về lâu về dài, sao hỏa hoàn toàn biến đổi, công chúng đều sẽ ngầm thừa nhận lời tuyên bố vô lý đó của bọn họ, đến lúc đó sẽ càng phiền phức hơn. Chúng ta chiếm ưu thế tuyệt đối về nhân số, cho nên nhất định sẽ thắng cuộc trong cuộc biểu quyết. Hơn nữa, ta tin rằng các cơ quan vũ trụ khác cũng sẽ đồng ý với quyết định này của chúng ta. Giọng nói nghiêm trọng của Diêm truyền đến từ đầu dây bên kia. Dường như đã đưa ra quyết định trong lòng, biểu cảm của Giang Werner cũng trở nên kiên định hơn bao giờ hết. Hắn mở miệng nói, được, địa điểm là ở đâu? Geneva sao? Nhật Bản, Kagoshima. Sau khi biết được địa điểm tổ chức hội nghị, Edo Shiro không khỏi trợn mắt ngoác mồm, sau đó bắt đầu suy tính ưu nhược điểm trong chuyện này. Tất cả các cơ quan nghiên cứu không gian vũ trụ đều cảm thấy bức xúc trước lời tuyên bố quyền sở hữu sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng tập đoàn Kiến Hành Quân lại có khả năng điều khiển quỹ đạo của tiểu hành tinh, một loại công nghệ mà hiện tại chưa có bất kỳ một tổ chức nào dám đứng ra đối kháng, cũng không có cách nào hạn chế. Điều duy nhất mà bọn họ có thể làm chính là sử dụng các quy tắc và chuẩn mực đạo đức để áp chế tập đoàn Kiến Hành Quân. Cho dù vẫn chưa xác định liệu tập đoàn Kiến Hành Quân có chú ý đến bọn họ hay không, nhưng đây dường như là phương thức duy nhất để bọn họ đoạt lại những quyền lợi của mình từ sao hỏa. Nếu như bọn họ cứ ngồi yên không làm gì, vậy thì chính là đang ngầm thừa nhận sao hỏa là tài sản của tập đoàn Kiến Hành Quân, đây tuyệt nhiên không phải là điều mà bọn họ mong muốn. Chỉ ít, dư luận quốc tế đều đang đứng về phía của bọn họ. Edo Shiro cười ha ha, có thể. Anh Mặc. Trần Mặc đang xem video trên sao hỏa, Mặc nữ đột nhiên lên tiếng, NASA và các cơ quan không gian vũ trụ liên hợp với nhau, tổ chức hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại tại Geneva để cải tổ các quy tắc ứng xử ngoài vũ trụ một lần nữa, từ đó gây áp lực cho chúng ta. Mặc nữ mở lên đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa Diêm và người phụ trách của các cơ quan vũ trụ ở các quốc gia khác. Thần sắc của Trần Mặc không hề có một chút gợn sóng. Điều gì nên đến thì cũng phải đến, nếu không một ai ra mặt phản đối thì mới kỳ lạ. Khi quyết định tuyên bố quyền sở hữu đối với sao hỏa, hắn cũng đã dự liệu một số kịch bản xấu sẽ xảy ra. Làm sao bây giờ? Mặt nữ hỏi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Trần Mặc nói một câu ngắn gọn, sau đó tiếp tục hướng ánh mắt về đoạn video trên sao hỏa. Trong đoạn video trên sao hỏa, sau cú va chạm với tiểu hành tinh, địa thế hoang vu vạn năm tại đây đã bị phá hủy đến mức biến dạng hoàn toàn. Khi chuyển sang góc nhìn cận cảnh bề mặt mặt dương, sóng biển ở nơi này cũng bắt đầu lấp loáng ánh biếc. Các vi khuẩn lọc nước và vi khuẩn tạo oxy, khi vừa được đưa vào mặt dương, đều có thể nhanh chóng phân tán và sinh trưởng nhanh chóng trong những môi trường khắc nghiệt nhất. Hơn nữa, nơi đây không có thiên địch cũng như bất kỳ hạn chế nào, cho nên chúng bắt đầu phát triển và phân chia dữ dội dưới tác động của chất sinh trưởng cao cấp. Giờ đây, toàn bộ đại dương trên sao hỏa đều chứa đầy những loại vi khuẩn tạo oxy và một số loại vi khuẩn có chức năng cải tạo môi trường khác, tình hình nước biển trên sao hỏa cũng nhanh chóng thay đổi. Bên cạnh đó, các thiết bị kiểm tra nồng độ không khí cũng đã phát hiện ra sự hiện diện của oxy trong bầu khí quyển của sao hỏa. Mặc dù nồng độ không quá cao, nhưng loại dưỡng khí này quả thực đã tồn tại ở nơi đây. Với số lượng càng ngày càng tăng của vi khuẩn tạo oxy, các loại khí SO2 và CO2 đang nhanh chóng bị tiêu trừ, và không lâu nữa, chúng sẽ đạt đến nồng độ thích hợp cho sự tồn tại của sinh vật. Lướt qua mặt dương và những ngọn núi ngăn trở, chính là một mảnh đồng bằng rộng lớn. Khu vực này từng bị bao phủ trong sỏi đá và hoàng thổ, nhưng dưới tác động của cú va chạm của tiểu hành tinh, tro bụi ngập trời và nước mưa xói mòn khiến cho thổ nhưỡng có phần ẩm ướt. Một vùng đất bất biến từ bao đời nay, hiện giờ cũng đã bắt đầu xuất hiện một vài biến đổi. Không biết từ lúc nào, một gốc cỏ nhỏ xuất hiện trên mặt đất. Đa tử thảo, một loại cỏ có tốc độ sinh sản cực nhanh, có thể sống được trong môi trường nồng độ oxy thấp, nhiệt độ quá cao hoặc nhiệt độ quá thấp. Mỗi khi tiếp nhận ánh sáng mặt trời, chúng có thể trưởng thành chỉ rồi sinh sôi nảy nở trong vòng 3 ngày. Sao hỏa tĩnh mịch tuyên cổ, cuối cùng cũng đã xuất hiện dấu hiệu của sự sống. Điều kiện sống cơ bản nhất cho các quần thể vi sinh vật và thực vật dần dần được thành hình. Chờ đến khi tất cả tro bụi núi lửa trong bầu khí quyển sao hỏa được thanh trừ sạch sẽ, ánh sáng mặt trời bắt đầu le lói trên sao hỏa, những hạt giống mà Trần Mặc đã gieo trồng ở đây sẽ bắt đầu phát triển và sinh sôi nảy nở điên cuồng. Buổi tối hôm đó, rất nhiều cục hàng không và vô số cơ quan vũ trụ đồng loạt phát lệnh triệu tập, tổ chức hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại để lập ra các quy tắc mới về việc sử dụng không gian vũ trụ. Ban tổ chức của buổi hội nghị này đã gửi lời mời đến các cơ quan vũ trụ trên khắp thế giới, bao gồm các nhà nghiên cứu vũ trụ từ trung tâm hàng không phi kiến của Trần Mặc. Thậm chí, bọn họ còn cố ý cường điệu với hy vọng Trần Mặc sẽ có mặt tại đây. Đám người tự hồ nung nấu ý định bành trướng thanh thế, nên ngay sau khi tin tức này vừa được tung ra, giới truyền thông toàn cầu đã bắt đầu rầm rộ đưa tin chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, thông tin về hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại đã được lan truyền khắp thế giới. Những kẻ ngu đần nhất cũng nhận ra đây chỉ là một bữa tiệc hồng môn yến nhắm vào Trần Mặc, nhắm vào tập đoàn Kiến Hành Quân. Và tất nhiên, chỉ những kẻ ngu đần nhất mới tham gia buổi hội nghị này. Nếu như ngay cả dũng khí để tham gia hội nghị quốc tế kia cũng không có, vậy thì Trần Mặc đích thị là một tên phế vật. Hắn còn mặt mũi nào để tuyên bố sao hỏa là của mình? Sao hỏa vốn dĩ là tài sản của toàn nhân loại, nhưng Trần Mặc lại tìm cách độc chiếm nó. Chúng ta không thể không phản bác hay sao? Tất cả các đặc công tinh nhuệ nhất trên toàn cầu có lẽ đều đang nhìn chằm chằm vào địa điểm tổ chức của buổi hội nghị vũ trụ vì nhân loại, hy vọng có thể xử lý Trần Mặc tại nơi đó để kiếm được một món lợi lớn. Vậy nên, chúng ta chỉ cần xem liệu Trần Mặc có dám đích thân ra mặt hay không. Nếu như Trần Mặc thực sự xuất hiện, vậy thì chuyện này sẽ vô cùng đặc sắc. Nếu hắn có can đảm tham gia buổi hội nghị này, ta đây lập tức quỳ phục hắn. Ta đoán Trần Mặc không dám đâu, dù sao đi nữa, sợ chết vốn là bản chất của con người. Bên cạnh đó, Trần Mặc cũng không phải là kẻ ngốc, hắn cũng sẽ biết tự cân nhắc lợi hại, trân quý sinh mạng của bản thân. Rùa đen rụt đầu, căn bản không xứng đáng chiếm giữ sao hỏa. Đúng vậy, một kẻ hèn nhát như Trần Mặc sao có thể xứng với sao hỏa. Hắn vẫn nên trốn trong nhà luôn đi. Nếu Trần Mặc không dám đến đó, hắn chắc chắn sẽ bị mọi người trên toàn thế giới phỉ nhổ và chế giễu. Rốt cuộc, một tên hèn nhát, thứ rùa đen rụt đầu, làm sao có thể sở hữu sao hỏa? Toàn bộ cư dân mạng đều đang chú ý đến chuyện này. Vô số người ra sức chửi bới chế giễu, một số khác thảnh thơi xem kịch. Ngoài trừ những người dân trong khu vực chiến tranh, ai nấy đều biết đến động thái tuyên bố quyền sở hữu sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân, vì lẽ đó, hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại đã trở thành mục tiêu chú ý của hầu hết tất cả các bên. Liệu Trần Mặc sẽ xuất đầu lộ diện hay không, đã trở thành đề tài bàn luận của nhiều người. Nếu như Trần Mặc xuất hiện trong buổi hội nghị, vậy thì hắn sẽ phải gặp vô số nguy cơ ám sát. Nhưng nếu như hắn không xuất hiện, vậy thì tất cả mọi người trên toàn cầu đều sẽ không tán thành với lập luận sở hữu sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Vô số cư dân mạng đều đang đặt ra rất nhiều giả thuyết xoay quanh vấn đề này, đồng thời đổ dồn sự chú ý vào tập đoàn Kiến Hành Quân, chờ đợi phản ứng của Trần Mặc. Không cần nghĩ cũng biết đây chính là Hồng Môn Yến, người tuyệt đối không nên tới đó. Trong video ba chiều, giọng điệu của Lý Thành Chi nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Các chuyên gia của cơ quan vũ trụ trong nước cũng đều nhận được lời mời tham gia buổi hội nghị vũ trụ vì nhân loại, nhưng địa điểm tổ chức của buổi hội nghị này lại nằm ở nước ngoài, cho nên bọn họ cần phải cân nhắc cẩn thận về vấn đề an toàn cá nhân. Tình hình toàn cầu đang vô cùng hỗn loạn, sóng ngầm cuồn cuộn khắp nơi, đảo chiều liên tục. Bất kỳ một đại nhân vật nào cũng không nên xuất đầu lộ diện vào thời điểm này. Ta biết, cảm ơn vì đã nhắc nhở. Trần Mặc nói. Ta liên lạc với ngươi, không chỉ để nhắc nhở ngươi, mà là thành tâm hy vọng ngươi sẽ không đi đến nơi đó. Không một ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong buổi hội nghị kia, hậu quả của nó sẽ ra sao. Lý Thành Chi căn dặn. Hơn nữa, đối với quyền sở hữu sao hỏa, bọn họ đang nắm giữ sự đồng tình của dư luận, cho nên ngươi đi qua đó cũng không để làm gì cả. Ngoài ra, chúng ta cũng phát hiện một số kẻ đang điều hướng các lời bình luận ở trên mạng với ý đồ khích tướng ngươi. Ừ, Lý Thành Chi chợt im bặt, dường như cũng không biết nên nói gì. Nghe thấy giọng điệu quyết tâm của Trần Mặc, hắn cũng không thể làm gì khác ngoài việc lo lắng suông. Tuy nhiên, Trần Mặc cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Lý Thành Chi chưa kịp lấy lại tinh thần, hắn mở miệng một lần nữa. Cư dân mạng cũng có phần đúng, nếu như ngay cả dũng khí để đi đến hội nghị quèn kia mà ta cũng không có, vậy thì làm sao có thể quản lý được sao hỏa? Trần Mặc vừa cười vừa nói, mặc dù ta không cần sự chấp thuận của bọn họ, nhưng cũng muốn xem thử bọn họ có thể gây nên sóng gió gì. Ngươi Lý Thành Chi có chút nghẹn lời, gần như không thể kìm nén cơn tức giận. Ta cũng không thể nghiên cứu cả ngày được, cho nên sẽ đi tìm một chút niềm vui. Nếu không, cuộc sống của ta sẽ trở nên rất tẻ nhạt. Trần Mặc cười nói. Ánh mắt của Lý Thành Chi lập tức tối sầm, hắn thực sự không thể thuyết phục tên nhóc này. Ngươi nói xem, liệu Trần Mặc sẽ xuất đầu lộ diện hay không? Tom đặt câu hỏi cho người trợ lý ở bên cạnh. Xét theo lẽ thường, Trần Mặc chắc chắn sẽ không đến. Trong tình hình loạn lạc như hiện nay, nếu hắn ta chủ động đi đến một buổi hội nghị hoàn toàn nhằm vào chính mình như thế này, thì chẳng khác nào tự đặt bản thân vào nơi nguy hiểm. Trợ lý của Tom lắc đầu nói. Ngươi sai rồi, hắn nhất định sẽ đến. Tom lắc đầu, chắc chắn nói. Mặc dù Trần Mặc sẽ không để ý cách nhìn của người khác đối với mình, nhưng hắn lại là một người cực kỳ tự tin, cũng như vô cùng quyết đoán. Nếu không, hắn cũng sẽ không có quyết tâm khởi động dự án cải tạo hành tinh. Nếu như hắn thực sự xuất hiện, chúng ta phải làm sao bây giờ? Thân sắc của trợ lý Tom lập lòe không yên. Trong thời điểm hiện tại, Trần Mặc là người có năng lực mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nếu chúng ta muốn gây hấn với hắn, thì nhất định phải đối mặt với không ít khó khăn. Tuy nhiên, một khi kế hoạch bị thất thủ và danh tính bị bại lộ, chúng ta nhất định sẽ phải đối mặt với sự trả thù của hắn. Thủ đoạn của người này rất đáng sợ, không ai có thể ngăn cản nổi. Trần Mặc đã vận dụng thực lực khoa học kỹ thuật của mình để cải tạo cả một hành tinh, đồng thời cũng gián tiếp thông báo cho bọn họ biết rằng không một ai trên thế giới này có đủ khả năng chống chịu được lửa giận trả thù của hắn. Hắn có năng lực cải tạo cả một hành tinh, đương nhiên sẽ có thể hủy diệt được cả một hành tinh. Động thái ám sát hắn chắc chắn nguy hiểm hơn gấp trăm lần so với việc ám sát quốc vương hoặc tổng thống của một cường quốc. Ngươi hãy khởi động tiểu đội bí mật kia, thông báo cho bọn họ mau đi đến địa điểm tổ chức của buổi hội nghị rồi đợi lệnh động thủ từ ta. Nhớ kỹ, ngươi không được sử dụng thiết bị điện tử và máy tính, như vậy không an toàn. Tom híp mắt rồi nói ra. Sau khi chiếm được mã nguồn trí tuệ nhân tạo của Nhật Bản, bọn họ cũng sớm nhận ra rằng Internet đã không còn an toàn từ lâu. Trong chuyến đi đến địa điểm tổ chức của hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại ở châu Âu, chúng ta sẽ âm thầm bảo vệ một người. Vương Hải đang đối mặt với 30 đội viên, cũng chính là chiến sĩ giỏi nhất và trung thành nhất trong số những chiến binh mà hắn đã huấn luyện. 30 đội viên quay đầu nhìn nhau, bọn họ đã trải qua rất nhiều nhiệm vụ ám sát, nhưng đây là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ bảo vệ người khác, cho nên ai nấy cũng tò mò danh tính của người cần được bảo vệ. Đây là người mà các ngươi cần phải bảo vệ. Vương Hải trình chiếu ảnh chụp của Trần Mặc. Cho dù có chết, các ngươi cũng phải đảm bảo an toàn cho hắn. Nhiệm vụ lần này có cấp bậc cao nhất, cấp S, các ngươi có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn nào, chỉ cần đảm bảo an toàn cho hắn là được. Trần Mặc, bọn họ cũng không lạ lẫm với vị đại thần này, đồng thời cũng biết đến không ít thành tựu của hắn. Cơn sóng ngầm cuồn cuộn trào dâng, vô số người đều đang dõi theo hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại, đồng thời suy đoán liệu Trần Mặc có xuất đầu lộ diện tại đây hay không. Một số người có dạ tâm đã sớm chuẩn bị, mong muốn thu hoạch một thứ gì đó từ hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại này. Trần Mặc sở hữu danh tiếng quá lớn, không phù hợp với lợi ích của một số người. Thành phố nơi tổ chức hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại đã trở thành khu vực sốt sắng nhất, gần như ngay sau khi tin tức được công bố, hội trường của buổi hội nghị đã được thiết quân lực, không một ai khả nghi được phép đến gần. Lần này đến đó, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu ngư cẩn thận sửa sang cà vạt cho Trần Mặc, giọng điệu dặn dò ẩn chứa mất phần âu lo. Ta biết rồi. Trần Mặc xoa đầu tiểu ngư, ra hiệu cho cô yên tâm. Tiểu ngư tỏ ra oán trách. Khi nào trở về? Ngày mai, hoặc có thể sớm hơn. Trần Mặc nói. Ta ở nhà chờ ngươi. Sau khi sửa soạn xong xuôi, tiểu ngư liếc mắt đánh giá Trần Mặc một lần nữa. Mấy hôm nay, ngươi lại trở nên hấp dẫn hơn rồi. Ta không cho phép ngươi đi tán gái, nếu không thì phải ngủ trên sàn nhà. Nếu như gái muốn cô ta thì phải làm sao? Quay đầu đi thẳng. Trần Mặc không khỏi dở khóc dở cười. Tiểu ngư hôn lên mặt Trần Mặc một cái, sau đó đi theo hắn ra khỏi phòng. Mặc nữ đã bộ trang phục bó sát phù hợp với chiến đấu, hiện đang đứng chờ ở ngoài cửa, Triệu Mẫn cũng đã có mặt tại đây. Hai người cùng lên tiếng chào hỏi Trần Mặc, sau đó lại đi đến phòng thí nghiệm ở dưới lòng đất của biệt thự. Chúng ta đã thông báo cho chính phủ Thụy Sĩ rằng ngươi sẽ đi máy bay tư nhân đến hội trường, máy bay cũng sẽ chờ sẵn trên bầu trời. Triệu Mẫn nhìn chằm chằm Trần Mặc trong bộ âu phục phẳng phiu. Mấy ngày nay, khí tức trên người Trần Mặc đột nhiên thay đổi rõ rệt, khiến cho Triệu Mẫn không nhịn được mà muốn đến gần hắn, giống như bản năng con cái trong người cô đã bị kích hoạt triệt để. Tên nhóc này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều ong bướm. Chiếc máy bay nào? Máy bay Thiên Nữ. Chuyến đi lần này là cơ hội rất tốt để khoe khoang sức mạnh của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên chúng ta cũng nên làm màu một chút, vừa để cho những kẻ có mưu đồ đen tối nhìn nhận tình hình rõ ràng một chút, đồng thời triệt hạ những ý niệm không nên có của bọn họ. Triệu Mẫn nói. Trần Mặc đi đến bên chiến giáp của mình, chiến giáp đột nhiên biến thành vô số người máy nano trong nháy mắt. Tất cả bọn chúng hội tụ trên người hắn, rồi lại hóa thành chiến giáp màu đỏ thẫm phối hợp với sắc đen thần bí và bao trùm toàn thân hắn. Mặc nữ cũng không hề chần chừ, nhanh chân đi đến trước chiến giáp màu tím, cơ thể của cô nhanh chóng được che phủ bởi chiến giáp, dáng vẻ vô cùng cao quý. Tất cả đều là chiến giáp nano. Sau khi công nghệ người máy nano hoàn thiện, Trần Mặc đã đặc biệt nâng cấp hệ thống điều khiển của chiến giáp cũng như thiết bị đầu cuối sóng não để có thể điều khiển chiến giáp thông qua ý thức thần kinh. Đi, chờ chúng ta trở về. Trần nhà của thư viện mở ra, Trần Mặc ra hiệu cho Tiểu Ngư và Triệu Mẫn, sau đó từ từ bay lên không trung rồi phóng lên trời cùng mặt nữ, hai người biến mất ở khoảng không trên biệt thự. Triệu Mẫn nhìn chiến giáp màu trắng và chiến giáp màu đỏ rực như phượng hoàng trong tủ kính. Màu trắng chính là chiến giáp của Tiểu Ngư, còn Trần Mặc chuẩn bị chiến giáp màu đỏ cho Triệu Mẫn. Đáng tiếc, hai người bọn họ cũng không mặc được mấy lần. Nếu lo lắng, người cũng có thể đi theo họ. Hắn có thể tự xử lý những việc này, chúng ta đi đến đó cũng vô dụng. Tiểu Ngư lắc lắc đầu, cô cũng muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này. Trần Mặc đã có mặt nữ, sự hiện diện của cô cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa. Nếu như cô ngoan ngoãn ở trong nhà, vậy thì Trần Mặc sẽ càng yên tâm hơn. Trên độ cao 20.000 mét trên không trung, hai bộ chiến giáp đang nhanh chóng bay nhanh, một điểm đen ở phía chân trời càng lúc càng lớn, hình dáng khổng lồ của máy bay Thiên Nữ xuất hiện. Khi Trần Mặc và mặt nữ đến gần, cánh cửa của khoang vận chuyển ở phía sau máy bay Thiên Nữ mở tung, hai người nhanh chóng bay vào bên trong, cánh cửa mới chậm rãi khép lại. Chủ tịch. Ngay khi Trần Mặc và mặt nữ vừa xuất hiện, Hắc Ưng và những vệ sĩ khác lập tức đứng lên chào hỏi. Nhìn thấy chiến giáp ở trên người Trần Mặc và mặt nữ, 10 người vệ sĩ lập tức biến sắc, tâm trạng không khỏi rung động. Loại công nghệ này cũng chỉ có thể xuất hiện ở bên trong phim khoa học viễn tưởng lại đang hiện hữu ở trước mắt, cho nên bọn họ không thể nào không rung động, hai mắt cũng đồng thời tỏa sáng. Trình độ khoa học kỹ thuật của chủ tịch quả thực đã đạt đến một trình độ kinh khủng. Ừ, mọi người vất vả rồi. Trần Mặc đi ra khỏi chiến giáp, đáp lại một câu rồi đi đến khoang nghỉ ngơi, bao lâu nữa thì hội nghị bắt đầu. 5 tiếng. Trong trung tâm hội nghị quốc tế Geneva, chương trình của buổi hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại cũng đã được chuẩn bị xong xuôi, mức độ an ninh ở đây đã được nâng lên mức cao nhất. Nếu như Trần Mặc gặp phải sự cố ở đây, không một ai có thể gánh vác được trách nhiệm và không một ai có thể gánh vác được lửa giận của tập đoàn Kiến Hành Quân. Xét trên năng lực khoa học kỹ thuật, sự tồn tại của Trần Mặc có thể sánh ngang với một vị thần. Một giờ trước khi bắt đầu hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đã đợi sẵn ở hội trường. Bởi vì đây là lần đầu tiên Trần Mặc xuất hiện trước công chúng sau khi xác nhận bản thân là người khởi xướng dự án cải tạo sao hỏa. Trần Mặc dường như không có ở đây. Hắn không dám đến đây, đương nhiên là vì sợ chết rồi. Mục đích của buổi hội nghị lần này nhắm thẳng vào Trần Mặc, hắn không tới đây thì cũng là chuyện bình thường. Các phóng viên đang chờ trong trung tâm hội nghị đều lục đục chuẩn bị công tác phát sóng trực tiếp, một số người khác rảnh rỗi thì đang xì xào bàn tán. Theo nhiều tin đồn khác nhau, nhiều phóng viên xác nhận rằng Trần Mặc vẫn chưa xuất hiện trong khách sạn ở trung tâm hội nghị. Ban quản lý của tập đoàn Kiến Hành Quân cũng không có công bố liệu Trần Mặc đã lên đường hay chưa. Hội nghị cũng sắp bắt đầu, nếu Trần Mặc vẫn chưa xuất hiện vào thời điểm này, hắn chắc chắn không thể tham gia hội nghị đúng giờ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang trông đợi vào nội dung của các quy tắc sẽ được lập ra trong cuộc họp này, đặc biệt là người phương Tây. Đối với chuyện Trần Mặc âm thầm khởi động dự án cải tạo sao hỏa, hay lời tuyên bố quyền sở hữu sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân, công dân của các quốc gia khác ngoại trừ Trung Quốc căn bản không thể chấp nhận được. Lúc này, Jim, Yang Wenner, Edo Shiro, những người đứng đầu của một số cơ quan vũ trụ trên toàn thế giới đã tập trung ở trong một căn phòng hội nghị, ai nấy đều đang xì xào bàn tán. Không có bạn bè vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Ngay cả trong thời đại hỗn loạn này, thì lợi ích vẫn là tín ngưỡng của mỗi người. Nếu như bọn họ không liên thủ với nhau để áp chế Trần Mặc, vậy thì sao hỏa chắc chắn sẽ rơi vào tay của tên nhóc này, và đó chính là điều mà tất cả mọi người đều không mong muốn. Buổi hội nghị của chúng ta sẽ bắt đầu sau một tiếng nữa, Trần Mặc hình như vẫn chưa có mặt ở đây. Diêm không khỏi cau mày, nếu Trần Mặc không trình diện buổi hội nghị này, thì bọn họ vừa có lợi cũng vừa có hại. Một mặt, bọn họ có thể thảo luận với nhau và tự đưa ra quy tắc theo ý mình. Nhưng mặt khác, Trần Mặc có khả năng sẽ không thừa nhận những quy tắc đó. Ta nghe nói, hôm qua Trần Mặc vẫn chưa đến khách sạn. Yang Wenner nói, hắn không dám đến đây. Vậy thì chúng ta xác nhận lại nội dung của hội nghị này một lần nữa đi. Diêm ra hiệu cho đám người đến xác nhận lại nội dung của hội nghị, dựa trên hiệp nghị không gian trước đó, chúng ta chỉ cần yêu cầu Niali liếc nhìn đồng hồ, sắc mặt có chút lo lắng, cô ta chính là tiểu công chúa của Vương thất Thụy Sĩ, một phe trung lập hiếm hoi trong tình hình hỗn loạn hiện nay. Vì lẽ đó, khi tham gia buổi hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại, Niali cũng không tiện đưa ra bất kỳ lập trường nào. Ngoài ra, Vương thất Thụy Sĩ cũng biết được Trần Mặc sẽ tham dự sự kiện quốc tế lần này, cho nên đã yêu cầu Niali đến nghênh đón Trần Mặc và thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai bên. Vào thời điểm hiện tại, Trần Mặc dường như chính là nhân vật tài ba nhất của nhân loại, nhưng hắn rất ít khi đi công tác ở nước ngoài hoặc tham gia các buổi hội nghị quốc tế. Vậy nên, đây là lần đầu tiên mà công chúa Niali có thể tiếp xúc với Trần Mặc, một nhân vật cấp bậc đại thần trong truyền thuyết. Nhưng bây giờ, buổi hội nghị sắp bắt đầu tới nơi, những nhà khoa học từ các quốc gia khác đều đã tiến vào hội trường và bắt tay vào chuẩn bị cho nội dung của hội nghị, nhưng Trần Mặc còn chưa có mặt, cho nên Niali không khỏi cảm thấy khẩn trương. Alexander tiên sinh, Trần tiên sinh còn chưa đến sao? Niali hỏi thăm Alexander đang đứng ở bên cạnh. Sau khi hợp tác cùng tập đoàn Kiến Hành Quân, gia tộc Rothschild đã hồi sinh sức sống, tiến vào hàng ngũ những gia tộc hàng đầu toàn cầu một lần nữa, trở thành một trong những thế lực cường đại nhất tại châu Âu, tầm ảnh hưởng của bọn họ đã lan rộng đến mọi ngóc ngách châu Âu, vinh quang từ ngày xưa gần như đã được khôi phục hoàn toàn. Mà Alexander chính là người đứng đầu của gia tộc Rothschild, cũng là một trong số những người bạn của Trần Mặc. Nhìn thấy bộ dáng sốt ruột của Niali, Alexander bất chợt nở nụ cười. Công chúa Điện Hạ, không phải tập đoàn Kiến Hành Quân đã thông báo với các ngươi rằng Trần Mặc sẽ đến đây bằng máy bay tư nhân sao? Nếu hắn đã khẳng định sẽ tới đây, vậy thì nhất định sẽ không trễ giờ đâu. Alexander luôn muốn mời Trần Mặc đến châu Âu để làm khách, nhưng bởi vì thân phận đặc thù của mình, Trần Mặc rất ít khi ra nước ngoài, và Alexander vẫn chưa bao giờ có cơ hội này. Chuyến đi đến châu Âu lần này của Trần Mặc là điều cực kỳ hiếm thấy, cho nên Alexander đã cố gắng tìm cách để có một tấm vé tham dự buổi hội nghị với tư cách khách quý. Trùng hợp thay, công chúa Niali và hắn lại là bạn tốt của nhau, cho nên bọn họ liền đứng ở đây để chờ Trần Mặc. Thực lực hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân đã vượt quá giới hạn của con người, bất kể là doanh nghiệp hay cá nhân nào có chút quan hệ với tập đoàn Kiến Hành Quân thì đều sẽ nhận được rất nhiều ích lợi. Alexander cảm thấy may mắn rằng vì bản thân đã dốc hết sức lực để đặt cược vào tập đoàn Kiến Hành Quân ngay từ đầu, nhờ vậy mới có thể đổi lấy vinh quang của gia tộc Rothschild ngày hôm nay. Những người ở xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán liệu Trần Mặc có xuất hiện hay không, thì đúng lúc này, vệ sĩ của công chúa Niali cũng nhanh chóng bước đến bên cạnh rồi thì thầm hai câu vào tai cô. Trần tiên sinh đến rồi. Niali nhoẻn miệng cười, nhấc tà váy rồi để vệ sĩ đưa mình đi đến bên ngoài trung tâm hội nghị. Alexander nhìn theo bóng lưng của công chúa, sau đó cũng đi theo cô. Công chúa Niali vừa tròn 27 tuổi, dung mạo xinh đẹp đúng chuẩn châu Âu, khí chất vô cùng quý phái cao sang nhờ vào dòng máu hoàng thất ưu tú nhất, cộng với lớp trang điểm điểm lộng lẫy, cho nên bộ dáng hiện tại của cô ấy cực kỳ xuất chúng. Lần này, hoàng thất Thụy Sĩ để Niali đích thân nghênh đón Trần Mặc là vì muốn phát triển mối quan hệ hữu nghị hay để phát sinh một vài câu chuyện khác. Alexander đương nhiên có thể suy đoán được phần nào. Thời đại giữa các vì sao đang đến gần, không có ai có thể vĩnh viễn bảo vệ lập trường của mình. Và tất nhiên, Trần Mặc hiện đang là người mạnh nhất trong thời đại này. Sự xuất hiện đột ngột của công chúa Niali và Alexander lập tức thu hút sự chú ý của các phóng viên, ai nấy đều chuyển dời ống kính trong tay về phía bọn họ. Dù sao đi nữa, hai người này vốn thuộc tầng lớp thượng lưu, cho nên rất ít khi lộ diện trước mắt công chúng. Trần Mặc đang ở đây. Các phóng viên thạo tin đã sớm nhận được tin tức, ai nấy đều chuẩn bị máy quay và ống kính phát sóng trực tiếp, nín thở chờ đợi sự xuất hiện của Trần Mặc. 3 phút đồng hồ trôi qua, vẫn chưa có bất cứ một động tĩnh nào. Ngay khi các phóng viên lẩm bẩm phàn nàn, thì một tiếng gầm thét đột nhiên truyền đến từ phía chân trời, một số điểm đen trên không trung bắt đầu phóng đại dưới máy quay của nhiều phóng viên. Máy bay thiên nữ và một số máy bay chiến đấu của chính phủ nước sở tại đồng thời bay xuống, xuất hiện giữa khoảng không bên trong nơi tổ chức hội nghị. Thân máy khổng lồ bay lơ lửng ở độ cao 100 mét, hoàn toàn che khuất ánh sáng tại quảng trường bên ngoài khu vực này. Ồ, thông qua những thước phim với độ nét cực cao của chương trình phát sóng trực tiếp, phần thân của chiếc máy bay thiên nữ đã hiện ra trước mắt công chúng trong khoảng cách gần nhất. Thân hình to lớn, động cơ ion lãnh khốc và thiết kế đậm chất khoa học viễn tưởng đã khiến toàn bộ khán giả phải ồ lên. Ai nấy đều cảm giác đây có lẽ là chiến hạm của người ngoài hành tinh đang hạ xuống địa cầu trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Trần Mặc đến rồi. Trong phòng họp, Diêm đang nhìn hình ảnh phát sóng trực tiếp trên màn hình, ánh mắt lấp lóe ánh sáng. Trần Mặc đã đến thật rồi, thậm chí còn đến bằng phương thức rầm rộ đến nhường này. Hắn đang phô trương sức mạnh của bản thân sao? Những giám đốc của một số cơ quan vũ trụ và những chuyên gia có mặt tại đây đều tỏ ra khó chịu. Trần Mặc chắc chắn biết rõ buổi hội nghị lần này chính là bữa tiệc hồng môn yến nhằm vào mình, vậy mà hắn vẫn dám đích thân ra mặt, thậm chí còn sử dụng phi thuyền bá khí ngất trời đến nhường này. Bọn họ không thể không hoài nghi, liệu buổi hội nghị này có kết thúc êm đẹp hay không? Bên trên chiếc máy bay thiên nữ, Trần Mặc tò mò quan sát thành phố ở phía dưới thông qua ô cửa sổ, sau đó lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Chiến giáp bao trùm cơ thể, gió mạnh thổi vào khoang thuyền, cánh cửa ở phần đuôi của thiên nữ từ từ mở ra. Đi thôi. Trần Mặc đi về phía trước mấy bước, đến mép cửa khoang bên cạnh rồi tung người nhảy lên. Đây không phải hiệu ứng đặc biệt. Đủ khủng khiếp, Trần Mặc đã trình diện tại bữa tiệc hồng môn yến của chính mình bằng chiếc máy bay cường đại nhất. Ta chấm 82 điểm cho màn trang bức hoành tráng này, còn 666 điểm dành cho nhà ngươi đó. Trần Mặc hạ cánh như thế nào vậy? Trần Mặc cưỡi máy bay thiên nữ vì trang bức trước mặt đám người trong buổi hội nghị, nhưng hắn sẽ đáp xuống mặt đất như thế nào? Nhảy xuống từ trên máy bay sao? Hay là sẽ trang bức một vòng rồi mới đi đến sân bay, sau đó lại ngồi xe đến trung tâm hội nghị sao? Nói chung cũng khá kỳ công đó. Trong khi các phóng viên có mặt tại hiện trường và một số khán giả theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp đều thắc mắc không biết Trần Mặc đã hạ cánh bằng cách nào, thì cánh cửa trên phần đuôi của chiếc máy bay thiên nữ đột nhiên mở tung, hai bóng người lần lượt bay ra khỏi đó, rơi xuống đất với tốc độ cực cao. Bùm. Tất cả các giọng nói đều đột ngột dừng lại. Sau khi tiếng động cơ âm trầm lắng mất hút, dư âm chấn động tan biến. Hai chiến giáp đứng vững vàng giữa không gian rộng mở, lần đầu tiên xuất hiện trước mặt thế giới mà không hề che giấu. Bầu không khí tại đây tĩnh mịch hơn bao giờ hết. Chiến giáp của Trần Mặc được bao phủ trong lớp sơn màu đen với biểu tượng kiến hành quân màu đỏ sẫm được khắc ở mặt trước, các đường nét kết cấu bằng kim loại của nó phản phất phong cách khoa học kỹ thuật thần bí, phần thân cao thẳng kiên cường, đôi mắt lạnh lẽo nhưng mạnh mẽ. Còn chiến giáp của mặt nữ có tông màu chủ đạo là sắc tím than, biểu tượng của tập đoàn kiến hành quân trước ngực được tô điểm bằng màu đen, đường nét của bộ chiến giáp này có chút nhu hòa, cao quý hoàn mỹ. Xì xào vào thời khắc này, tất cả mọi người đang xem chương trình phát sóng trực tiếp đều không thể tin được. Người sắc. Hai từ này hiện lên trong tâm trí vô số người. Một loại trang bị chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng lại đang hiện ra trước mắt bọn họ, mặc dù thế giới hiện tại cũng đã đủ viễn tưởng rồi. Màn xuất hiện của Trần Mặc quá sức chấn động lòng người. Hai người đứng ở nơi đó, nhưng dường như đã trở thành tâm điểm của toàn bộ thế giới. Tom đang uống ly cà phê vừa mới pha, chợt nhìn thấy bức ảnh được truyền về từ hiện trường, lập tức bị dọa sợ đến mức run rẩy toàn thân. Chất lỏng nóng bỏng trong ly cà phê đổ xuống đùi hắn, tiếng gào đau đớn cùng nhiều tạp âm khác lập tức vang vọng khắp văn phòng. Nửa phút trôi qua, văn phòng mới yên tĩnh trở lại. Tom nhìn chòng chọc vào màn hình, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên vầng trán. Bọn họ đã lên kế hoạch cho mọi tình huống có thể xảy ra, thậm chí còn chuẩn bị một đội ngũ đặc công hàng đầu. Tuy nhiên, cảnh tượng trước mắt đã vượt khỏi tất cả các kế hoạch của bọn họ. Trần Mặc đã có thể chế tạo được chiến giáp. Bãi bỏ tất cả hành động, bãi bỏ tất cả hành động. Tom nhanh chóng hạ lệnh, giọng nói có chút run run vì xúc động. Lúc trước, Tom đã từng hoài nghi liệu cái chết bí ẩn của cục trưởng đời trước tử có liên quan đến Trần Mặc hay không. Tuy nhiên, bây giờ hắn gần như có thể xác định điều này. Bởi vì hắn biết, cục trưởng Lena đã bỏ mạng trong chuyến công tác với mục đích nhắm vào Trần Mặc. Tất cả những người có mưu đồ xấu xa đang ẩn núp trong bóng tối đều đã nhìn thấy chiến giáp của Trần Mặc từ trên trời rơi xuống, hầu hết ý nghĩ muốn ám sát Trần Mặc của bọn họ cũng lập tức tan biến. Thực lực khoa học kỹ thuật của Trần Mặc vốn không ở cùng một cấp bậc với bọn họ, nếu cứ không biết sống chết mà động vào Trần Mặc, vậy thì hậu quả của bọn họ sẽ cực kỳ thê thảm. Thông qua chương trình phát sóng trực tiếp toàn cầu, cảnh tượng chiến giáp chào sân này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều vị đại lão trên khắp thế giới. Mỗi một người trong số họ đều phải công nhận rằng kho tàng công nghệ của Trần Mặc giống như một cái hố sâu không đáy, không ai có thể biết được hắn ta sẽ làm ra cái gì tiếp theo. Chờ đến khi mấy người hắc ưng bước xuống từ máy bay thiên nữ, Trần Mặc và Mặc Nữ mới tháo bỏ chiến giáp và bước ra bên ngoài. Vô số ống kính đều ghi lại khoảnh khắc lịch sử đáng nhớ này. Không mấy ai còn quan tâm đây vốn là một buổi hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại, bọn họ chỉ cần có nhiều tư liệu tin tức là được. Mặc dù hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại vẫn chưa bắt đầu, nhưng Trần Mặc vừa phơi bày chiến giáp sắt thép trước mắt công chúng, động thái này của hắn tựa như một lời tuyên bố về sức mạnh khoa học kỹ thuật nặng ký nhất. Quá đẹp rồi, ta nằm mơ cũng muốn có một bộ chiến giáp bằng thép như vậy. Trần Mặc quả thực đã thực hiện ước mơ của tất cả đàn ông trên thế giới này. Không hổ là người đàn ông đó. Trần Mặc đẹp trai quá đi, ta muốn sinh ra một con khỉ cho hắn. Was. Trần Mặc mạnh mẽ đến nhường này, làm sao ta có thể chịu được chứ? Ta rất thích Trần Mặc, tại sao hắn lại không phải là chồng của ta? Hu hu hu, nữ trợ lý bên cạnh hắn cũng xinh đẹp quá chừng, hơn nữa còn có chiến giáp của riêng mình. Ta ghen tị đến mức không thiết sống nữa. Khi trông thấy trai xinh gái đẹp sánh vai với nhau, ai nấy đều không khỏi phát cuồng. Cánh đàn ông thì cuồng nhiệt với chiến giáp, còn các cô gái lại cực kỳ sùng bái phong thái mạnh mẽ của Trần Mặc, sức lan tỏa của hắn khủng khiếp hơn bất cứ minh tinh lưu lượng nào. Trần Mặc mặc chiến giáp đứng ở đó, đích thị là tiêu điểm của cả thế giới. Hắn lại đùa nghịch rồi. Tiểu Ngư xem chương trình phát sóng trực tiếp, không nhịn được mà mắng thầm, nhưng ánh mắt của cô chưa bao giờ rời khỏi màn hình, vẻ mặt sáng ngời hơn bao giờ hết. U ha ha, người nào đó miệng thì mắng, nhưng trong lòng lại cảm thấy đắc ý, đang tự hào về người chồng của mình. Người đúng là khẩu thị tâm phi mà, Tiểu Ngư. Triệu Mẫn ngồi ở bên cạnh, mở miệng trêu chọc. Ta đã sớm trở thành kẻ địch của vô số phụ nữ rồi. Nếu biết trước chuyện này, ta đã để cho hắn mặc một bộ đồ thật xấu xí. Tiểu Ngư nhìn chằm chằm vào chương trình phát sóng trực tiếp về Trần Mặc, đôi mắt cong cong như trăng khuyết, chờ đến khi Trần Mặc trở về, ta sẽ để cho hắn ngủ ở trên sàn nhà. Nhìn cái bộ dáng không có tiền đồ này, ta có thể khẳng định rằng ngươi sẽ hầu hạ thịt cá đầy đủ cho hắn thôi. Triệu Mẫn cố ý nhấn mạnh một từ nào đó, sau đó nở nụ cười rực rỡ. Tại cửa ra vào của trung tâm hội nghị, Nia Li và Alexander đều đã chứng kiến toàn bộ quá trình xuất hiện của Trần Mặc. Lúc này, Nia Li nhìn chằm chằm Trần Mặc bằng ánh mắt sáng ngời, bộ dáng giống như nữ sinh biết yêu lần đầu. Sau khi trông thấy Trần Mặc lại đây, Nia Li trực tiếp chạy đến chỗ hắn, tựa như một người hâm mộ chạy đến bên thần tượng của mình. Trần tiên sinh, ta là Nia Li, rất hân hạnh được gặp ngươi. Chào ngươi, công chúa Nia Li. Trần Mặc lịch sự bắt tay với đối phương. Ngươi quả thực rất đẹp trai, lại còn cực kỳ quyến rũ, ta có thể kết bạn với ngươi không? Nia Li mong đợi nhìn Trần Mặc, hoàn toàn quên mất thân phận công chúa của chính mình. Vào thời điểm Trần Mặc trong bộ chiến giáp nhảy xuống từ máy bay thiên nữ, hắn trong mắt cô quả thực đẹp trai đến ngây người, nhưng đến khi được nhìn thấy người thật, Nia Li lại cảm thấy trái tim của mình lại đập nhanh hơn thế nữa. Đương nhiên có thể. Trần Mặc cười nói, sau đó lên tiếng chào hỏi với Alexander ở bên cạnh. Ta sẽ đưa ngươi đi vào trong. Nia Li nhiệt tình dẫn Trần Mặc đi vào trung tâm hội nghị quốc tế. Ngay khi bước vào, Trần Mặc liền trở thành tiêu điểm của tất cả ống kính truyền thông. Đám người vệ sĩ Hắc Ưng, A Nam đều đi theo bên cạnh Trần Mặc, tập trung tinh thần để quan sát những người xung quanh. Một đoàn người vừa tiến vào trung tâm hội nghị quốc tế, thì nhân viên công tác phụ trách chạy đến để nghênh đón. Người này bỏ lơ ánh mắt của công chúa Nia Li, bắt đầu kiểm tra an ninh của Trần Mặc. Tích tích tích, Trần Mặc đi qua cánh cổng an ninh, thiết bị kiểm tra phát ra âm thanh cảnh báo. Tích tích tích, Mặc Nữ vẫn luôn theo sát Trần Mặc, cho nên cô cũng đi qua cánh cổng an ninh, khiến cho âm thanh cảnh báo lại vang lên một lần nữa. Các nhân viên công tác tại đây lập tức trở nên lúng túng, bầu không khí có chút xấu hổ, ai nấy đều nhìn chằm chằm Trần Mặc và Mặc Nữ. Nhưng bọn họ chưa kịp đi đến để ngăn cản hai vị khách quan trọng này, thì đã bị ánh mắt sắc bén của công chúa Nia Li làm cho sững sờ, chỉ biết đứng yên tại chỗ. Bọn họ có thể ngăn cản những người khác, nhưng tuyệt đối không thể dây dưa với vị đại thần Trần Mặc. Trần Mặc hoàn toàn không có ý định dừng lại để tiếp nhận kiểm tra, hơn nữa công chúa Nia Li cũng đang ở bên cạnh hắn, đám nhân viên phụ trách an ninh chỉ có thể giả vờ như không nghe thấy tiếng chuông báo động vừa rồi. Trần Mặc mang theo vũ khí sao? Các phóng viên đứng đợi gần cổng an ninh đã chụp lại cảnh tượng này, và cả tập thể đều chết lặng. Lúc này, liệu ai dám đến ngăn cản Trần Mặc chứ? Thật kiêu ngạo. Hắn đi qua cánh cổng đặc biệt là được mà, sao lại đi qua cánh cổng an ninh làm gì chứ? Khiến cho bầu không khí ở nơi đó có chút lúng túng. Ha ha ha, một số quần chúng hóng chuyện đều cười trên nỗi đau của người khác. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người Jim và Giang Werner đều lập tức thu mình. Bọn họ vốn cho rằng Trần Mặc sẽ không tham gia buổi hội nghị, nhưng hắn không chỉ đích thân đến đây, mà còn xuất hiện bằng phương thức phô trương nhất, tiện thể còn khoa khoang thực lực khoa học kỹ thuật cường đại của mình. Đến bây giờ, hắn lại còn mang đồ cấm trên người để xuất trận, và không chỉ riêng hắn, mà cô trợ lý xinh đẹp kia cũng mang theo vũ khí trên người. Nếu như xung đột phát sinh ở hội trường, vậy thì bọn họ không phải sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm sao? mấy người bắt đầu lo lắng không yên. Người kiểm tra an ninh cũng không dám ngăn cản Trần Mặc và người phụ nữ đi theo hắn, bọn họ cũng không dám mở miệng, nếu không cũng chỉ tự mình chuốc lấy nhục nhã. Hội nghị cũng chuẩn bị bắt đầu rồi, chúng ta đi đến đó thôi. Diêm dẫn đầu một đoàn người, đi đến trung tâm hội nghị với vẻ mặt u ám. Sau khi Trần Mặc xuất hiện, tất cả những người được mời đến hội nghị đều đã có mặt đông đủ. Mặc dù hiện giờ đang là thời kỳ hỗn loạn, nhưng buổi hội nghị không gian vũ trụ lớn nhất thế giới này đã có thể quy tụ các nhà khoa học hàng đầu trong ngành hàng không và thiên văn học, cùng với những chuyên gia nghiên cứu không gian vũ trụ, bao gồm cả Trần Mặc, một nhà lãnh tụ trong giới khoa học kỹ thuật ngày nay. Công nghệ khám phá không gian ngoài trái đất đã có những bước phát triển vượt bậc so với trước đây. Thông qua dự án cải tạo sao Hỏa, Trần Mặc đã phơi bày những kỹ thuật kinh khủng của mình trước công chúng, đồng thời thiết lập mục tiêu kế tiếp của nhân loại ở bên ngoài trái đất. Vì lẽ đó, buổi hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại này cũng coi như là một loại cuộc họp quan trọng của nhân loại để hướng về tinh thần đại hải. Tại hội nghị bàn tròn, Trần Mặc ngồi ở vị trí của chính mình, Mặc Nữ yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn, bọn họ chính là người đại diện cho tập đoàn Kiến Hành Quân. Nhưng ngoại trừ một số đại diện trong nước và các quốc gia có mối quan hệ tốt với Trung Quốc, những người còn lại đều nhìn về phía Trần Mặc bằng ánh mắt không thân thiện, giống như Trần Mặc đã đoạt đi cả ngàn lượng vàng của bọn họ. Tất cả ác ý và áp lực đều dồn về phía của Trần Mặc, khiến cho bầu không khí ở nơi đây có chút kỳ quái. Trần Mặc vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, chỉ liếc nhìn bản hiệp định được chuẩn bị bởi ban tổ chức của hội nghị không gian vũ trụ. Cuộc họp sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Diêm, với tư cách là người khởi xướng cuộc họp, là người phát biểu đầu tiên. Các vị. Trần Mặc đột nhiên cắt ngang lời nói của Diêm, khiến cho hơi thở của tất cả mọi người đều trở nên trì trệ. Các đại diện ở xung quanh bàn tròn, khách mời và khán giả có mặt tại hội trường, ống kính của những đơn vị truyền thông quốc tế, tất cả đều đổ dồn sự chú ý lên người của Trần Mặc. Diêm, người bị ngắt lời, cũng có chút sa sầm nét mặt. Trước khi buổi hội nghị bắt đầu, ta chỉ muốn hỏi một chút, các ngươi muốn nói chuyện bằng nắm đấm hay là lý trí? Lời này vừa được nói ra, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên u tối. Nói chuyện bằng nắm đấm sao? Người đang mang theo vật cấm ở trên người, ngoài ra còn có chiến giáp và vô số vũ khí tân tiến. Hơn nữa, sao Hỏa cũng đang nằm trong tầm kiểm soát của ngươi, vậy thì ai có thể nói chuyện bằng nắm đấm với ngươi chứ? Không ai trả lời sao? Chúng ta đang thảo luận và xây dựng hiệp nghị không gian vũ trụ vì nhân loại, đương nhiên phải nói chuyện bằng lý trí rồi. Giang Wenner cắn răng nói. Được, vậy ngươi tiếp tục đi. Diêm chỉnh lại bộ âu phục của mình, uống một hớp nước để làm ấm giọng, sau đó mở miệng nói. Các thành viên của Ủy ban Không gian vũ trụ, các đại diện của những cơ quan vũ trụ từ nhiều quốc gia đã trình diện trong buổi hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại nhằm đưa ra các nguyên tắc cho hoạt động khám phá không gian của con người. Hiện giờ, toàn thể người dân trên trái đất đã xác nhận được sự tồn tại của người ngoài hành tinh, cho nên chúng ta nhất định phải đoàn kết với nhau để tiến hành nhiều cuộc thám hiểm không gian với quy mô lớn hơn nữa trong tương lai. Hiện tại, trong tay của mọi người là một bản thỏa thuận không gian vũ trụ vừa mới được soạn thảo theo Bộ luật Vũ trụ Quốc tế với một số điều khoản bổ sung về sao Hỏa. Chúng ta hy vọng tất cả mọi người sẽ cùng nhau ký vào bản thỏa thuận này, xem nó làm kim chỉ nam cho hành trình khám phá không gian của con người trong tương lai. Nếu người nào có phản đối với bất kỳ điều luật của hiệp định này, vậy thì hãy nêu ra để mọi người có thể thảo luận cùng nhau. Trần Mặc đặt bản thỏa thuận xuống mặt bàn, sau đó giơ tay lên. Có phản đối? Sau khi Trần Mặc lên tiếng ngắt lời, mọi sự tập trung lại đổ dồn vào người hắn một lần nữa. Tuy nhiên, không một ai cảm thấy ngạc nhiên khi Trần Mặc phản đối bản thỏa thuận này. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều biết mục đích của buổi hội nghị này là để nhằm vào lời tuyên bố quyền sở hữu với sao Hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân, nhưng bọn họ cũng hiếu kỳ Trần Mặc sẽ nói gì tiếp theo. Trần Mặc tiên sinh, người có dị nghị với điều khoản nào sao? Toàn bộ. Chúng ta sửa đổi các nguyên tắc trong hiệp nghị không gian vũ trụ đều dựa trên tiền đề lợi ích của toàn nhân loại, chẳng lẽ ngươi không đồng ý sao? Diêm híp mắt rồi nói, chẳng lẽ ngươi chỉ quan tâm đến lợi ích của chính mình, không thèm để ý đến lợi ích của toàn nhân loại? Thủ đoạn chụp mũ này cũng không tệ. Nếu như vậy, hôm nay ta sẽ khẩu chiến với các ngươi một phen, coi như tận hưởng một chút lạc thú bên cạnh việc nghiên cứu. Trần Mặc lấy chai nước mà Tiểu Ngư đã chuẩn bị cho mình, sau đó uống một ngụm. Khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Trần Mặc, những người khác cũng không nhịn được mà lập tức nâng cao tinh thần. Phân đoạn nổi bật nhất của buổi hội nghị ngày hôm nay chuẩn bị diễn ra rồi. Điều khoản thứ nhất, công tác khám phá và nghiên cứu không gian vũ trụ nhất định phải vì lợi ích của toàn nhân loại. Ta tiêu tốn lượng của cải khổng lồ để khai phá và cải tạo sao Hỏa, rốt cuộc cũng vì muốn phục vụ cho toàn nhân loại. Nếu như vậy, dự án của ta có được tính là phúc lợi của toàn nhân loại sao? Không được tính, lời tuyên bố quyền sở hữu với sao Hỏa của ngươi là hành động vì lợi ích cá nhân. Diêm không chút do dự mà nói ra. Vậy ta phải phục vụ miễn phí cho các ngươi, thì mới được tính là phúc lợi của nhân loại sao? Vậy ai chịu trách nhiệm về kinh phí nghiên cứu mà ta đã phải bỏ ra? các ngươi không cung cấp tài chính, vậy dựa vào đâu mà dám yêu cầu một doanh nghiệp tư nhân phải đi làm thánh mẫu? Ta đánh đổi tài sản của bản thân, chấp nhận mọi rủi ro để mở rộng nghiên cứu, nhưng rốt cuộc lại phải hiến dâng thành quả cho toàn nhân loại. Ngay khi những lời này phát ra, bầu không khí tại hội trường gần như ngưng trệ. Câu hỏi đầu tiên của Trần Mặc đã đánh thẳng vào lý trí của mọi người trong bàn tròn. Nhưng bọn họ căn bản không để ý, cũng không có cảm giác lúng túng, mà bọn họ chỉ hy vọng Trần Mặc có thể làm theo những gì mình đã nói. Diêm thậm chí không quan tâm, ông ta nhấp một ngụm cà phê, bộ dáng thông dong tự tại, căn bản cũng không để lời nói của Trần Mặc vào tai, cũng không muốn để ý hắn đang nói cái gì. Chờ đến khi Trần Mặc nói xong, Diêm mới thốt ra một câu không mặn không nhạt, cộng đồng quốc tế có thể cung cấp một số tài trợ cho các doanh nghiệp tư nhân. Cộng đồng quốc tế là ai? Một phần tài trợ là bao nhiêu? 10%, 30%, 50%, 100 triệu, 200 triệu hay 300 triệu? Nhìn thấy thái độ của đám người xung quanh vẫn như cũ, Trần Mặc tiếp tục nói, cách giải thích về khái niệm một phần này thuộc về cộng đồng quốc tế sao? Một tờ ngân phiếu trống cũng được sao? Hỗ trợ 10 xu cũng được tính là hỗ trợ sao? Tại sao các tổ chức nghiên cứu nhận được hỗ trợ tài chính không đáng kể như vậy, nhưng vẫn phải cung cấp miễn phí thành quả của mình cho toàn nhân loại? Hội trường càng thêm yên tĩnh, không có ai tiếp lời của Trần Mặc. Vấn đề này vốn dĩ không có đáp án, bản hiệp định không gian vũ trụ này vốn dĩ quá lý tưởng, Trần Mặc chỉ nói ra những điểm lý tưởng đó ra mà thôi. Diêm nở một nụ cười lạnh lùng, đặt ly cà phê trên tay xuống, hắn giọng một hồi rồi mở miệng nói, ngươi đưa ra một vài video và PPT, nhưng những thứ này không đủ để chứng minh rằng ngươi là ngươi cải tạo sao hỏa. Vậy nên, sao hỏa hiện đang là tài sản thuộc về toàn nhân loại. Diêm không muốn dây dưa đến chủ đề vừa rồi, những nhà nghiên cứu vũ trụ khác cũng gật đầu đồng ý, video và số liệu hạng mục vẫn chưa được tính là bằng chứng sao? Chúng ta cũng có thể chế tác ra một video cùng những số liệu tương tự, vậy sao hỏa có phải là của chúng ta không? Edo Shiro đột nhiên mở miệng, bọn họ đương nhiên đã chuẩn bị mọi lập luận để tấn công Trần Mặc. Trần Mặc lập tức tươi cười. Chúng ta đưa ra bằng chứng xác đáng, nhưng các ngươi lại cho rằng đó là giả mạo, chẳng lẽ là đang không nói đạo lý trước mặt toàn bộ thế giới sao? Tất cả mọi người có mặt trong bàn tròn căn bản không để ý đến câu nói này của Trần Mặc, ai nấy đều chỉ nở nụ cười trào phúng. Ngây thơ. Thế giới này vốn dĩ luôn tồn tại tiêu chuẩn kép, ngươi giảng giải đạo lý thuần túy để làm gì? Chỉ có thể mặt dày không biết xấu hổ mà thôi. Không nói đạo lý, không nói chứng cứ, vậy thì chúng ta nói chuyện bằng nắm đấm. Ta đã chiếm lĩnh và kiểm soát sao hỏa, nếu các ngươi muốn tiến hành khai thác sao hỏa, vậy thì cứ tự phóng tàu thăm dò đến đó đi, để xem các ngươi có thể hạ cánh thành công hay không. Nếu không, các ngươi có thể cử một đội ngũ đến tấn công sao hỏa, hoặc đến đây tấn công ta. Sau khi nói xong câu cuối cùng, Trần Mặc bất chợt nở một cười đê tiện. Bị ổi quá. Thông qua chương trình phát sóng trực tiếp, vô số người đã nhìn thấy nụ cười này của Trần Mặc, trong đầu bọn họ đều hiện lên ba chữ này. Nụ cười này vô cùng khó chịu, có thể khiến cho người ta không nhịn được mà muốn đánh chết hắn. Mừng hết lần này đến lần khác, bọn họ cũng không dám tấn công, cũng như không thể tấn công được. Thật tức mà. Đám người trên bàn tròn hội nghị định liên hợp với nhau để công kích Trần Mặc, nhưng sau khi nghe thấy tiếng cười kỳ lạ của hắn, ai nấy đều tái mét mặt mày. Mọi thứ ở bên ngoài trái đất đều thuộc về toàn nhân loại, người không thể tự tiện chiếm làm của riêng như thế. Giang Wenner vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, nhưng hiện tại, hắn cũng không nhịn được nữa, cho nên lập tức vỗ bàn đứng dậy. Nhìn vào dáng vẻ này, hắn ta dường như rất tức giận. Chúng ta đang nói chuyện bằng nắm đấm, người cũng không có quyền nói chuyện với ta, không phải sao? Ai mạnh hơn thì người đó có quyền. Trần Mặc ngoắc ngoắc ngón tay về phía Giang Wenner, ngươi mạnh hơn ta sao? Tới tấn công ta đi. Thật đê tiện. Mọi người trên toàn cầu đều có thể theo dõi trực tiếp những diễn biến trên bàn hội nghị này. Nụ cười đê tiện kia của Trần Mặc khiến cho người ta cảm thấy rất muốn đánh hắn, nhưng cũng không biết nên làm gì để có thể đánh hắn. Sắc mặt của Giang Wenner đỏ bừng vì tức giận. Hắn căn bản không dám động thủ, dù sao thì Trần Mặc cũng đang mang vũ khí trên người. Hiệp nghị không gian vũ trụ có quy định, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng không thể tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đoạt không gian vũ trụ làm của riêng, bao gồm mặt trăng và thiên thể khác. Người ác hẳn cũng đã biết đến điều này. Diêm cố nén tâm tình khó chịu, ra hiệu Giang Wenner ngồi xuống, sau đó đưa đề tài quay về quỹ đạo ban đầu. Trần Mặc liếc nhìn hắn. Các ngươi không chịu nói đạo lý với ta, vậy thì ta muốn xem thử nắm đấm của ai mạnh hơn. Nếu các ngươi đánh thắng được ta, ta sẽ nhường lại sao hỏa cho các ngươi. Sắc mặt của Diêm lập tức chuyển thành màu đen. Chúng ta tạm thời không nói đến việc bằng chứng cải tạo sao hỏa của ngươi là thật hay giả, nhưng ngay cả khi đó là thật, thì ngươi cũng không thể tự tiện tuyên bố sao hỏa thuộc về ngươi. Theo điều khoản thứ hai của Hiệp nghị Không gian Vũ trụ quy định, bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng không thể tuyên bố chủ quyền hoặc chiếm đoạt không gian vũ trụ làm của riêng, bao gồm mặt trăng và thiên thể khác. Toàn thế giới hiện đang đánh nhau vỡ đầu, hệ thống pháp chế trước đó đã bị phá vỡ, nhưng ngươi lại muốn dùng quy tắc của thời đại cũ để áp dụng vào thời đại mới sao? Ai quy định? Ai tuân thủ? Diêm không khỏi chau mày, ông ta vốn cho rằng bọn họ có thể sử dụng các quy chuẩn đạo đức và luật lệ để áp chế Trần Mặc, nhưng không ngờ tên nhóc này lại xảo trá như vậy. Diêm chưa kịp đáp lại, Trần Mặc tiếp tục nói, nếu các ngươi cứ nương theo hệ thống pháp chế lỗi thời kia, thì một ngày đó trong tương lai, chúng ta chợt phát hiện ra nền văn minh ngoài hành tinh, và bọn họ cũng đang sở hữu một thiên thể khác, vậy thì ngươi cũng cho rằng đám người ngoài hành tinh đã vi phạm luật lệ của trái đất, sau đó đuổi đánh bọn họ khỏi hành tinh quê hương của mình hay sao? Hơn nữa, nếu một đám người ngoài hành tinh đến sinh sống tại sao Kim thuộc hệ mặt trời, dựa theo quy định này, sao Kim vốn thuộc về loài người hay là thuộc về người ngoài hành tinh? Vũ trụ là do nhà ngươi mở ra sao? Người ngoài hành tinh là người ngoài hành tinh, nhưng mà ngươi là loài người, ngươi phải tuân theo quy tắc của loài người. Diêm liên tiếp bị hỏi những vấn đề khó, cho nên đột nhiên thốt ra câu này. Ngươi không quản được người ngoài hành tinh, cho nên muốn quản ta sao? Trần Mặc nhìn Diêm bằng ánh mắt ngạo nghễ. Ta là loài người, nên ta phải dùng tiền của mình để xây nhà ở rồi trồng cây xanh, là để cho các ngươi sao nằm dài hóng mát sao? Để các ngươi ngồi bát ăn bát vàng sao? Ngươi nói thử xem, đây chính là điều khoản nào trong hiệp nghị không gian vũ trụ? Edo Shiro nhìn thấy Diêm đang bị đuối lý, hắn liền mở miệng nói thay, nếu Trần tiên sinh phản đối với điều khoản này, vậy thì chúng ta có thể trao đổi với nhau để sửa đổi cho phù hợp. Ta cho rằng, bất cứ cá nhân hoặc tổ chức đều có thể xây dựng điểm cư trú hoặc căn cứ, tiến hành khai phá và sản xuất trên các vùng đất bên ngoài trái đất, nhưng không được độc chiếm hoặc tuyên bố chủ quyền tại nơi đó. Ta cũng không đồng ý điều khoản này. Đối với ta, người có thể cải tạo một hành tinh thành nơi phù hợp với sự sống, thì đương nhiên sẽ nắm giữ kiểm soát, chiếm đóng và sử dụng hành tinh đó. Còn đối với những hành tinh không phù hợp với sự sống, hoặc những hành tinh đã tồn tại sự sống từ trước, các ngươi mới có thể áp dụng những điều khoản kể trên. Đương nhiên, nếu các ngươi muốn chiếm lĩnh một hành tinh có sự sống, thì điều kiện tiên quyết chính là các ngươi có khả năng đánh bại các sinh vật trên hành tinh đó. Nếu như không cảm phục quy tắc này, thì các ngươi có thể sử dụng vũ lực để cướp sao hỏa từ tay ta, với điều kiện là các ngươi sẽ không bị ta cướp ngược lại. Toàn bộ hội trường chìm trong tĩnh mịch, tất cả mọi người chợt tỉnh ngộ. Kẻ mạnh mới là người thiết lập quy tắc, kẻ yếu chỉ có thể tuân theo quy tắc, đây chính là hiện trạng thế giới. Trần Mặc không còn là người tuân theo nguyên tắc, mà là người định ra các nguyên tắc, trong hiện tại và tương lai, không ai có quyền nói chuyện về việc khai phá không gian vũ trụ của nhân loại hơn hắn. Mọi người ở bàn tròn lâm vào trầm tư, khách quý ở hội trường cũng suy nghĩ về các quy tắc của Trần Mặc. Mưu đồ tạo áp lực đã có phản ứng ngược. Thực lực khoa học kỹ thuật của Trần Mặc mạnh mẽ hơn bọn họ, hắn ta đã thể hiện thái độ cứng rắn đến mức này, tất cả mọi người đều không thể làm gì được. So với Trần Mặc, bọn họ càng sợ tình huống bình vỡ không cần giữ hơn. Trần Mặc có thể lật bàn và độc chiếm toàn bộ không gian vũ trụ, còn bọn họ cũng không nhận được bất kỳ lợi ích nào. Diêm bắt đầu đảo mắt động não, tìm cách phản bác những sơ hở trong những quy tắc mà Trần Mặc đã đề ra. Bỗng nhiên, Diêm nhanh chóng lấy lại tinh thần, để lộ một nụ cười giễu cợt trong vô thức. Ông ta bày ra dáng vẻ rất tức giận, sau đó liếc nhìn Trần Mặc ở phía đối diện. Khái niệm sự sống mà ngươi đang nói đến là gì? Vi khuẩn, thực vật hay động vật? Trần Mặc liếc nhìn đối phương một cái, liền hiểu rõ ông ta đang có ý đồ gì. Nếu không có sự can thiệp nhân tạo, thì trong điều kiện tự nhiên của hành tinh, các sinh vật được đưa lên đó phải tồn tại từ một tuần trở lên và có khả năng quang hợp, bao gồm vi khuẩn và nấm. Sắc mặt của Diêm tốt hơn một chút, ông ta bưng tách cà phê lên rồi ngấp một ngụm, cũng không kịch liệt phản đối như trước. Có chuyện gì vậy? Giang Wenner nghiêng người về phía Diêm, cau mày không hiểu đối phương đang giở trò quỷ gì. Edo Shiro cũng sáp lại, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Trần Mặc chỉ thúc đẩy hành tinh nhỏ va chạm với sao hỏa, khiến cho môi trường ở đó đã thay đổi rất nhiều. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, sao hỏa vẫn chưa đạt được những điều kiện sống cần thiết, các sinh vật không có cách nào tồn tại được. Dựa theo điều kiện mà hắn nói, thì sao hỏa vẫn đang thuộc về nhân loại. Sau khi hắn ta ký tên lên hiệp định, chúng ta sẽ lập tức tiến hành nghiên cứu sao hỏa, hắn ta cũng sẽ không có lý do gì để ngăn cản. Giang Wenner và Edo Shiro hiểu ra, ánh mắt sáng tỏ. Nếu hắn muốn sửa đổi điều khoản, chúng ta liền đáp ứng hắn. Chờ đến khi hắn ta ký tên lên hiệp nghị, chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch khác. Những đại diện trong nước cũng có chút nghi hoặc, bèn tiến đến bên cạnh Trần Mặc. Âu Dương Nguyên là người luôn trưng ra biểu cảm lãnh đạm ngàn năm không đổi, chỉ những người quen biết mới hiểu rõ tính cách của hắn ta rất dễ gần và nhiệt tình, căn bản không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Hắn là một nhà nghiên cứu vũ trụ ở trong nước, vốn thường xuyên đóng đô trên căn cứ mặt trăng của tập đoàn Kiến Hành Quân, đồng thời cũng đã từng tiếp xúc với Trần Mặc tại Học viện Kỹ thuật. Với tư cách là phó viện trưởng của Viện Nghiên cứu Không gian Vũ trụ, hắn đã đến tham dự buổi hội nghị không gian vũ trụ lần này với tư cách là đại diện của Trung Quốc. Âu Dương Nguyên vốn cho rằng Trần Mặc sẽ bị đám người phương Tây công kích bằng những quy chuẩn đạo đức và pháp luật quốc tế, nhưng vị đại thần này lại có thể lần lượt phản bác từng luận điểm của đối phương, khiến cho hắn cảm thấy vui vẻ ngoài ý muốn. Nhưng đối với điều khoản vừa rồi, hắn lại có chút không thỏa mãn. Viện sĩ Trần, điều khoản này e rằng có chút không tốt. Hiện giờ, trên sao hỏa còn chưa xuất hiện bất kỳ sự sống nào, bọn họ có thể lấy điều này để phản bác quyền sở hữu của ngươi đối với sao hỏa. U Dương Nguyên nhẹ giọng nhắc nhở. Ta biết. Trần Mặc khẽ gật đầu. Vậy tại sao ngươi còn đề ra điều kiện này? Âu Dương Nguyên càng không hiểu. Trên sao hỏa đã có thực vật mọc thành công, ta vẫn chưa công bố với thế giới. Trần Mặc nói một cách vô cảm. Âu Dương Nguyên hoàn toàn chấn động, nhưng lập tức kiềm chế cơn vui sướng, cố gắng hết sức để khống chế cảm xúc của bản thân, không để cho đám người kia phát hiện ra điều khác lạ. Hắn vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt không thay đổi, bộ dáng né tránh con người cả vạn dặm, nhưng trong lòng lại vui vẻ đến mức nở hoa. Một số người khác đang xì xào bàn tán về những điều kiện mà Trần Mặc vừa đưa ra. Mặc dù điều kiện này khá công bằng, nhưng mà một số nước vẫn không quá đồng tình, bởi vì toàn bộ tài nguyên vũ trụ có lẽ sẽ rơi vào vòng kiểm soát của các cường quốc trên thế giới. Tuy nhiên, ý kiến của bọn họ cũng không quan trọng trong buổi hội nghị này. Buổi hội nghị vẫn đang diễn ra. Sau khi Trần Mặc kiến nghị sửa đổi một số điều khoản hiệp nghị, một số người lên tiếng phản đối, nhưng cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Dựa vào nền tảng khoa học kỹ thuật ưu việt của mình, Trần Mặc nắm giữ ưu quyền tuyệt đối trong các vấn đề liên quan đến không gian vũ trụ, đặc biệt là sao hỏa. Phần quan trọng nhất của buổi hội nghị lần này chính là phân đoạn đưa ra các quy tắc xoay quanh về quyền sở hữu hành tinh. Một là các hành tinh hoang vu không có sự sống. Loại hành tinh này không có quyền sở hữu, toàn nhân loại có thể tự do đổ bộ, tiến hành nghiên cứu hoặc khai thác khoáng sản tại đây. Các căn cứ và khu mỏ quặng được xây dựng sẽ thuộc về các nhà phát triển. Hai là các hành tinh cằn cỗi vô tri vô giác, nhưng có thể cải tạo thành một nơi thích hợp cho sự sống. Loại hành tinh này thuộc về người cải tạo. Trong trường hợp sự biến đổi của hành tinh không phải do cá nhân hay tổ chức gây ra, toàn nhân loại có thể tự do đổ bộ và tiến hành nghiên cứu, còn các cơ sở xây dựng sẽ thuộc quyền sở hữu của đơn vị thi công. Cuối cùng là các hành tinh có sự sống. Các đoàn thể trên thế giới có thể hợp tác với nhau để tiến hành nghiên cứu sinh học và chiếm lĩnh đất đai, nhưng không được tiến hành diệt chủng trên hành tinh này. Trong trường hợp phát hiện ra sự sống ngoài hành tinh tại đây, mọi chuyện sẽ không đơn giản như nội dung trên hiệp nghị. Nhằm cổ vũ mọi cá nhân tham dự vào việc khai phá và thăm dò không gian vũ trụ, quyền sở hữu các hành tinh ngoài trái đất sẽ có đơn vị cơ bản nhất là doanh nghiệp tư nhân. Nói trắng ra, mọi người có thể tự do khai phá vũ trụ mà không được phép gây ra khủng hoảng cho hệ thống trái đất. Mặt trăng, trái đất, mặt trời và con người đồng thời phải tuân thủ các nguyên tắc an toàn và chịu trách nhiệm cho những hậu quả có thể xảy ra. Phần còn lại là một số nguyên tắc an toàn và trách nhiệm cộng đồng trong không gian vũ trụ. Các quy tắc này có cũng được mà không có cũng không sao. Trong vấn đề nghiên cứu không gian vũ trụ, đối với kẻ mạnh mà nói, chỉ cần không liên quan đến vấn đề lợi ích thì tất cả mọi người sẽ đều là bé ngoan. Nhưng một khi liên quan đến vấn đề lợi ích, thì bản hiệp nghị này cũng chỉ là mớ giấy lộn, căn bản không có bất cứ quyền lực nào. Trần Mặc đích thân đến đây cũng chỉ muốn làm ra vẻ một chút, đồng thời cho thế giới bên ngoài một đáp án xác đáng. Bản hiệp nghị này chủ yếu hạn chế các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ, ngăn bọn họ sử dụng không gian một cách bừa bãi và gây ra khủng hoảng cho con người và trái đất. Nhưng đối với hắn, nó không có bất cứ tác dụng ràng buộc nào. So với bản gốc ban đầu của hiệp nghị không gian vũ trụ, Trần Mặc chỉ yêu cầu sửa chữa một số điều khoản không hợp lý liên quan đến quyền sở hữu của hành tinh, ngoài ra cũng không đã động đến, cũng không có sửa chữa những điều khoản lập lờ đôi nước kia. Dưới sự thảo luận của mấy chục người, Trần Mặc đề xuất sửa đổi một số điều khoản và hình thành chúng trong vòng 3 tiếng. Hiệu suất nhanh chóng đến mức khiến người người cảm thấy kinh ngạc. Dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Tòa án Công lý Quốc tế, các thành viên Ủy ban Không gian Vũ trụ, những đại diện của các cơ quan nghiên cứu vũ trụ đến từ nhiều quốc gia khác nhau và vô số tổ chức hoặc doanh nghiệp hàng không vũ trụ, bộ luật mới về không gian vũ trụ đã được sửa đổi thành văn bản gốc. Trong quá trình sửa đổi văn bản hiệp nghị, bọn họ đã liên lạc với chính phủ của nước mình, trình bày cặn kẽ nội dung của thông báo. Nhưng liệu có ký hay không thì mỗi bên đều có đáp án của riêng mình. Sau cùng, các nhân viên của Tòa án Công lý Quốc tế có trách nhiệm hỗ trợ việc ký kết bằng cách chuyển giao bản hiệp nghị đến tay của mỗi vị đại diện trong bàn tròn. Diêm và những người khác đều đổ dồn ánh mắt vào Trần Mặc, chờ đợi giây phút hắn hạ bút ký tên. Hội nghị không gian này vốn được tổ chức để phản bác lời tuyên bố của tập đoàn Kiến Hành Quân đội về quyền sở hữu của họ đối với sao hỏa, nên khi thấy Trần Mặc ký tên lên bản hiệp định, đám người Diêm không khỏi nở nụ cười trào phúng, sau đó mới vừa lòng hả dạ rồi ký tên của mình. Công tác ký kết hiệp định đã hoàn tất, hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại này cũng kết thúc. Sau đây, ta xin mời người đề xuất buổi hội nghị này, chính là Ngài Diêm, hãy tiến hành tóm tắt kết quả của buổi hội nghị ngày hôm nay. Sau khi được người chủ trì gọi tên, Diêm nở nụ cười như thể mình là người chiến thắng, suýt chút nữa trở thành bộ dáng lục thân không nhận, đường hoàng bước lên trên đài diễn thuyết. Thu hoạch lớn nhất của ngày hôm nay chính là các quy tắc mới liên quan đến việc khai phá không gian của nhân loại trong tương lai. Bản hiệp nghị này khuyến khích tất cả các tổ chức và doanh nghiệp tư nhân hãy hăng hái tiến hành các cuộc khai phá không gian vũ trụ, giành được những thứ thuộc về chính mình. Nói cách khác, bản hiệp định này đã đặt nền tảng cho con người tiến vào biển sao vô tận bên ngoài trái đất, thúc đẩy hành trình thám hiểm không gian vũ trụ của chúng ta càng lúc càng rực rỡ. Diêm diễn thuyết vô cùng dõng dạc, chứng tỏ tâm tình rất tốt. Tiếp theo, chúng ta dự định sẽ hợp nhất các cơ quan vũ trụ và viện nghiên cứu không gian của nhiều quốc gia khác nhau, nhằm chuẩn bị xây dựng một căn cứ thường trực trên sao Hỏa để phục vụ cho các nghiên cứu vũ trụ. Ngay khi những lời này vừa nói ra, hội trường lập tức trở nên rối loạn. Ống kính của một số phóng viên lập tức chuyển sang Trần Mặc, ai nấy muốn xem phản ứng của hắn sẽ như thế nào. Nhưng bọn họ lập tức thất vọng, Trần Mặc vẫn lặng lẽ ngồi tại chỗ, nâng chiếc cốc giữ nhiệt lên miệng rồi uống một ngụm, bộ dáng không hề lung lay. Trần Mặc từ bỏ quyền sở hữu với sao Hỏa rồi sao? Trần Mặc từ bỏ sao Hỏa? Hắn đã tiêu phí mất mấy tỷ, chẳng lẽ từ bỏ dễ dàng như vậy sao? Ắt hẳn vẫn còn nguyên nhân khác. Một số người tỏ ra nghi hoặc, bắt đầu nhỏ giọng thầm thì. Diêm liếc nhìn Trần Mặc bằng nửa con mắt, sau đó tiếp tục diễn thuyết. Các ngươi có thể sẽ cảm thấy khó hiểu, nhưng lời tuyên bố quyền sở hữu sao Hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân hiện không có giá trị. Trước hết, chúng ta còn chưa thể xác định liệu tập đoàn Kiến Hành Quân có thể tạo ra cú va chạm giữa tiểu hành tinh và sao Hỏa hay không, bởi vì những số liệu và bản kế hoạch của bọn họ vẫn chưa đủ thuyết phục để làm bằng chứng xác thực về việc cải tạo sao Hỏa. Nếu bỏ qua chuyện này sang một bên, ngay cả khi tập đoàn Kiến Hành Quân đã tạo nên cú va chạm giữa tiểu hành tinh và sao Hỏa, nhưng điều khoản thứ hai trong bản hiệp nghị này đã quy định rằng, đối với hành tinh hoang vu không có sự sống có thể cải tạo thành nơi thích hợp cho sự sống, thì hành tinh đó thuộc về người cải tạo. Điều này có nghĩa, người có thể tạo nên các điều kiện thích hợp cho sự tồn tại của sinh mệnh thì mới có quyền sở hữu. Nhưng trước mắt, sao Hỏa cũng chưa tồn tại sự sống, đồng nghĩa với việc nó tạm thời không thích hợp cho sự tồn tại của sinh mệnh. Vậy nên, sao Hỏa thuộc về toàn nhân loại, bất cứ cá nhân và tổ chức nào cũng có thể tự do khai phá nơi đây. Những bên tham gia hiệp nghị này thì nhất định phải mang theo tinh thần vì nhân loại, tuân thủ và thi hành các quy tắc một cách nghiêm chỉnh. Câu này dường như là dành cho Trần Mặc, phần lớn mọi người có mặt trong bàn tròn đã bắt đầu vỗ tay tán thưởng, một số kẻ khác còn cười giễu cợt. Trần Mặc đã bị lừa rồi, hắn ta thực sự ngu xuẩn mà, ha ha ha, đám người phương Tây đã lợi dụng chỗ sơ hở của quy tắc và điều kiện, sau đó đánh lừa thành công Trần Mặc. Chủ trương sở hữu sao Hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân đúng là một trò cười lớn. Sau khi tiêu sái diễn thuyết ở trên đài suốt 5 phút, Diêm bước xuống từ bục phát biểu, lập tức nhận được tràng pháo tay như sấm dậy từ toàn bộ hội trường. Các đại diện của Trung Quốc, một số bạn bè và đối tác của tập đoàn Kiến Hành Quân ngồi im tại chỗ, nhìn về phía vị trí của Trần Mặc bằng ánh mắt lo âu. Mãi đến khi Diêm nói xong, Trần Mặc vẫn dung dung như đang xem trò vui. Xin mời Trần Mặc tiên sinh, người tiên phong trong lĩnh vực khám phá không gian, lên phát biểu để kết thúc buổi hội nghị. Sau khi người chủ trì vừa nói xong, Trần Mặc đứng dậy khỏi vị trí của mình và bước lên trên đài diễn thuyết, mặt nữ đi theo sau lưng hắn như bóng với hình. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào Trần Mặc, bọn họ đều muốn nhìn xem hắn còn có thể phát biểu điều gì. Buổi hội nghị lần này đã đạt được rất nhiều kết quả tốt đẹp, vừa đặt nền tảng cho hoạt động khám phá không gian của con người, vừa cổ vũ các cá nhân tích cực theo đuổi hoạt động thám hiểm không gian. Ta tin rằng, ngày càng có nhiều đội ngũ thăm dò tinh thần đại hải và không gian vô tận trong tương lai, giúp cho nền văn minh nhân loại từng bước tiến bộ. Nhân tiện đây, ta cũng muốn nói một chút đến kế hoạch thành lập tổ chức quốc tế để xây dựng căn cứ lâu dài trên sao Hỏa mà Diêm tiên sinh từng đề cập. Dựa theo điều khoản thứ hai của hiệp nghị, sao Hỏa quả thực đã được cải tạo bởi tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta, cũng hoàn toàn thuộc quyền sở hữu tập đoàn Kiến Hành Quân chúng ta. Cục diện lại trở nên náo loạn lên một lần nữa, đám người nhao nhao bàn tán. Vừa rồi, Diêm đã đề cập đến điều khoản thứ hai của hiệp nghị, hiện tại Trần Mặc cũng nói đến vấn đề này, vậy thì ai đúng ai sai? Ta rất hoan nghênh các tổ chức quốc tế muốn xây dựng căn cứ trên sao Hỏa, nhưng các ngươi nhất thiết phải được sự đồng ý của tập đoàn chúng ta. Nếu không, chúng ta có quyền tịch thu bất kỳ vật thể nào xâm phạm sao Hỏa. Như Diêm tiên sinh đã nói, điều khoản thứ hai của hiệp nghị đã quy định rằng, đối với hành tinh hoang vu không có sự sống có thể cải tạo thành nơi thích hợp cho sự sống, thì hành tinh đó thuộc về người cải tạo. Sao Hỏa quả thực đã được cải tạo bởi tập đoàn Kiến Hành Quân, sự thật đã bày ra trước mắt, chúng ta không cần phải chứng minh điều đó nữa. Chúng ta cũng đã đưa vi khuẩn và hạt giống lên trên sao Hỏa, và ta rất vui khi có thể đứng ở đây để thông báo tin tốt lành này đến mọi người, hạt giống thực vật trên sao Hỏa đã nảy mầm. Trần Mặc gõ vài lần vào điện thoại di động, đưa một vài bức ảnh lên màn hình lớn trong hội trường. Một ngọn cỏ màu xanh nhạt mọc phất phơ trên mặt đất sao Hỏa. Sự sống đã phát triển trên sao Hỏa. Trong hệ mặt trời, đã có hành tinh thứ hai có thể nuôi dưỡng sinh mệnh. Tin tức này giống như quả bom nặng ký rơi vào mặt hồ yên tĩnh, hội trường của buổi hội nghị ầm ầm bùng nổ. Diêm Trận trừng hai mắt, biểu cảm khó có thể tin nổi, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Vào giờ khắc này, ông ta mới nhận ra, Trần Mặc đã biết bọn họ muốn giở trò quỷ ngay từ đầu, hắn ta chỉ đang đùa nghịch bọn họ mà thôi. Không thể nào, đây căn bản là giả mạo. Các ngươi đã làm giả bằng chứng sự kiện va chạm tại Sao Hỏa, đương nhiên cũng có thể làm giả tấm hình này. Thanh âm có chút cuồng loạn của Diêm vang vọng khắp hội trường thông qua microphone. Trần Mặc chỉ liếc nhìn ông ta một cái, sau đó cũng không quan tâm thêm nữa. Bản hiệp nghị không gian vũ trụ là kim chỉ nam của hành trình khai phá tinh thần đại hải của nhân loại, đồng thời duy trì trật tự an toàn trong không gian vũ trụ. Chúng ta đã gia nhập vào hiệp nghị này, thì nhất định phải có tinh thần vì nhân loại, tuân thủ và thi hành các nguyên tắc một cách nghiêm chỉnh. Giọng điệu có chút trêu chọc của Trần Mặc khiến cho Diêm lão đảo suýt ngã, sắc mặt đen như đáy nồi trong nháy mắt. Những chứng cứ của ngươi đều là giả mạo, chúng ta rút khỏi hiệp nghị. Diêm cắt ngang bài phát biểu của Trần Mặc một lần nữa. Trần Mặc nhìn hắn một cái, sau đó bày ra bộ dáng cao cao tại thượng ngay trên đài diễn thuyết. Nếu vậy, với tư cách là một trong số những người đã ký tên trong bản hiệp nghị không gian vũ trụ, ta có quyền xử phạt những người không tuân thủ nguyên tắc. Đối với các bên muốn phá hoại trật tự của bản hiệp nghị này thông qua thủ đoạn bạo lực, ta cũng có quyền và nghĩa vụ để áp đặt các biện pháp trừng phạt với bọn họ. Diêm đương nhiên đã nhận ra sự uy hiếp ở trong lời phát biểu của Trần Mặc, sắc mặt của ông ta trở nên khó coi đến cực điểm. Hiện tại, Trần Mặc chính là bá chủ trong lĩnh vực không gian, kẻ bị Trần Mặc xử phạt sẽ phải đối mặt với thảm cảnh kinh hoàng nhất trong lĩnh vực khám phá không gian, tốt nhất vẫn nên dừng bước trước khi quá muộn. Trần Mặc kết thúc bài diễn thuyết rồi rời khỏi địa điểm tổ chức của buổi hội nghị, lập tức bị vây chặt bởi rất nhiều phóng viên đến từ các quốc gia khác nhau. Nếu như không có các nhân viên an ninh ra sức ngăn cản, Trần Mặc có lẽ đã sớm bị nhấn chìm trong đám người đó. Hai người lực lưỡng nhất trong đội vệ sĩ là Thái Sơn và A Nam một mực che chắn ở phía trước của Trần Mặc giống như hai ngọn núi, những vệ sĩ khác canh giữ ở xung quanh, còn Mặc Nữ vẫn theo sát bên cạnh hắn. Dưới nỗ lực xoa dịu của các nhân viên hậu cần, bầu không khí điên cuồng ở bên ngoài hội trường mới hòa hoãn hơn đôi chút. Trần Tiên Sinh, ngươi vừa mới nói rằng sự sống đã và đang phát triển trên Sao Hỏa, điều này là thật sao? Thật vậy, chúng ta đã nuôi trồng một số loại thực vật đặc thù và vi khuẩn sản xuất oxy tại Sao Hỏa nhằm biến đổi bầu khí quyển ở nơi này. Chẳng bao lâu nữa, Sao Hỏa sẽ trở thành hành tinh thứ hai có điều kiện sống thích hợp với con người trong hệ mặt trời. Thông báo này của Trần Mặc lại gây ra một cơn náo động. Trong bài diễn thuyết tổng kết buổi hội nghị vừa rồi, Trần Mặc cũng không nói nhiều về việc này, nhưng bây giờ lại đột nhiên tiết lộ một tin tức cực nóng. Trần Tiên Sinh, Diêm Tiên Sinh từng thể hiện ý muốn rút khỏi hiệp nghị, xin hỏi ngươi có ý kiến gì không? Bọn họ thay đổi xoành xoạch, quả thực không đáng tin chút nào, nhưng chúng ta cũng đã quen với điều đó rồi. Vậy nên, động thái rút khỏi hiệp nghị của bọn họ cũng không gây ảnh hưởng đến ta. Dù sao đi nữa, xét từ bên trong hay bên ngoài hiệp nghị, Sao Hỏa vẫn thuộc về tập đoàn Kiến Hành Quân. Tất cả các tổ chức muốn đổ bộ Sao Hỏa để tiến hành nghiên cứu vũ trụ thì nhất định phải có được sự đồng ý của tập đoàn chúng ta. Ngược lại, bất kỳ động thái phóng tàu thăm dò vào quỹ đạo Sao Hỏa mà không thông qua chúng ta đều được xem như là hành vi xâm lấn chủ quyền, chúng ta có quyền phá hủy đi hoặc tịch thu con tàu thăm dò đó, đồng thời sẽ áp dụng chế tài trừng phạt với tổ chức đã làm ra điều này. Ngươi hành xử độc đoán đến mức này, vậy có được tính là hành vi bá chiếm không gian vũ trụ không? Rất nhiều bên vừa mới thống nhất và ký tên trên bản hiệp nghị không gian vũ trụ, ta chỉ tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chung mà thôi. Nếu các ngươi cứ khăng khăng đó là hành vi bá chiếm không gian, vậy chúng ta cứ bá chiếm không gian đấy, thế thì sao nào? Phát biểu này của Trần Mặc khiến cho một số phóng viên phương Tây vừa tức giận vừa lo lắng, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì hơn. Vì sự tiến bộ vượt bậc của nhân loại, nếu các tổ chức vũ trụ quốc tế muốn tiến vào Sao Hỏa để tiến hành nghiên cứu, ngươi có đồng ý không? Cũng giống như là căn cứ ở mặt trăng, chúng ta vẫn sẽ cung cấp dịch vụ cho thuê căn cứ và đất đai ở Sao Hỏa để phục vụ cho công tác nghiên cứu. Tất cả là vì tương lai của nhân loại, miễn là ngươi có tiền. Lời này vừa nói ra, đông đảo phóng viên đều run rẩy vì tức giận. Vì tương lai của nhân loại, chỉ cần có tiền là được. Tính đến thời điểm bây giờ, bọn họ vẫn chưa từng nghe qua câu nói nào vô liêm sỉ đến như vậy. Trần Mặc là người có rất nhiều tiền, hắn ắt hẳn nên tỏ ra hào phóng mà cung cấp miễn phí căn cứ nghiên cứu cho các tổ chức quốc tế sao? Đáng tiếc, Trần Mặc lại không hào phóng đến vậy. Khốn nạn! Sau khi biết được câu trả lời phỏng vấn của Trần Mặc, Diêm gần như phát điên, lồng ngực phập phồng liên tục. Trong buổi hội nghị vừa rồi, bọn họ vốn dĩ muốn dùng đại nghĩa nhân loại để phủ định lời tuyên bố quyền sở hữu Sao Hỏa của Trần Mặc, nhưng rốt cuộc lại lấy đá đập vào chân mình. Hiện giờ, Trần Mặc đã có thể chiếm giữ Sao Hỏa ngay tình hợp pháp. Một khi bọn họ không tuân thủ điều này, tập đoàn Kiến Hành Quân còn quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt và phản kích ngược lại một cách quang minh chính đại. Nếu như không có buổi hội nghị này, bọn họ vẫn có khả năng phóng tên lửa hoặc tàu thăm dò về phía Sao Hỏa. Nếu tập đoàn Kiến Hành Quân ra tay phá hủy chúng, bọn họ có thể khiển trách và gây áp lực cho Trần Mặc bằng các luận điểm đạo đức và sự đồng tình từ phía dư luận. Nhưng bây giờ, ngay cả thẻ đánh bạc cuối cùng cũng đã bị lãng phí vô ích. Thủ đoạn bạo lực. Bọn họ không có cửa đấu với Trần Mặc. Quan điểm đạo đức. Bọn họ đã tự tay xóa bỏ nó luôn rồi. Phải làm sao bây giờ? Sắc mặt của Giang Werner cũng trở nên khó nhìn, hắn cũng cảm giác mình bị vừa Trần Mặc đẩy vào một cái hố to. Ta cũng không biết. Diêm trả lời bằng ngữ điệu u ám. Ngươi không phải đã nói chuyện này sẽ thành công sao? Edo Siro cũng không quá vui vẻ. Ta cũng không biết Trần Mặc lại có thể nuôi dưỡng thực vật trên sao hỏa nhanh đến như vậy. Hiện tại, Diêm đã đến bên ranh giới bùng nổ. Phế vật. Edo Siro trực tiếp đứng lên rồi rời khỏi phòng họp. Bởi vì Diêm luôn tự cho mình là đúng, để cho Trần Mặc thuận lợi chiếm được ưu thế về mặt đạo đức, Edo Siro đương nhiên cảm thấy rất khó chịu. Người Diêm gần như nôn ra bãi máu vì tức giận, ông ta không ngờ con chó luôn theo đuôi NASA trước đây lại có thể công khai chế giễu mình là đồ phế vật. Nhưng hiện giờ đã khác xưa, Nhật Bản của hiện tại không còn là Nhật Bản đã từng phục tùng Hoa Kỳ nữa. 2. Giang Werner thở dài một tiếng rồi quay người rời đi. Lão đại khi xưa sớm đã xuống đài, bọn họ cũng nên thay đổi đối tác rồi. Liên hệ tập đoàn Kiến Hành Quân để bàn chuyện hợp tác trong lĩnh vực không gian. Giang Werner nói với trợ lý ở bên cạnh. Không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Đáng chết. Diêm hung hăng đập tách cà phê ở trên tay xuống đất, ly cà phê vừa mới pha văng tung tóe khắp sàn nhà, hơi nóng vẫn còn bốc khói, mùi thơm cà phê lan ra khắp phòng. Sao hỏa? Tại góc nhìn cận cảnh khu vực đồng bằng bên cạnh mặt dương, từng gốc cỏ non xanh mướt đã nhô lên khỏi mặt đất, sau đó mọc lan tràn khắp nơi. Ngoài ra, một căn cứ khổng lồ có diện tích 10.000 mẫu đã được hoàn công ngay chính giữa vùng đồng bằng, khiến cho nơi này trông giống như một tòa thành phồn hoa. Đó chính là khu căn cứ sao hỏa đầu tiên của Trần Mặc, gọi là thành phố Huỳnh Hoặc. Toàn bộ thành phố Huỳnh Hoặc được xây thành một hệ thống kiến trúc tổng thể, các cơ quan dưới mặt đất đều liên kết với nhau, hơn nữa cũng được sắp đặt vô cùng hoàn mỹ. Tòa nhà cao nhất nằm ở trung tâm giống như một quân vương, sở hữu tầm nhìn quan sát được toàn bộ căn cứ. Đó chính là trung tâm căn cứ dữ liệu của cả sao hỏa, tòa nhà Kiến Hành Quân. Bên cạnh đó là trạm phát điện phản ứng tổng hợp hạt nhân, có chức năng cung cấp toàn bộ năng lượng cho thành Huỳnh Hoặc. Các nhà máy chế biến quặng mỏ, cơ sở sản xuất vật liệu, xưởng in 3D, phương tiện vận tải thông minh, máy móc thông minh, sân bay, bãi phóng và hệ thống 4 đường ray xe lửa nối đến các khu vực mỏ quặng khác nhau trên sao hỏa. Hầu hết cơ sở nghiên cứu khoa học ở đây đều được trang bị những thiết bị tối tân nhất, nội thất bên trong cũng được hoàn thiện một cách có trật tự. Có thể nói, hệ thống công nghiệp ở đây quá đủ để vượt qua nền văn minh công nghiệp tại trái đất ở thời điểm hiện tại. Trước khi xây dựng thành phố Huỳnh Hoặc, Mặt Nữ đã tính toán thiết kế cẩn thận và quy hoạch hợp lý cho căn cứ, sau đó điều động rất nhiều robot nano xếp chồng lên nhau để tạo ra khu mẫu kiến trúc, quá trình đơn giản hơn vô số lần so với công nghệ in 3D. Bên trên bầu trời thành phố Huỳnh Hoặc, một điểm đen chậm rãi đến gần, nữ thần chậm rãi đáp xuống bệ phóng trong căn cứ không gian vũ trụ. Một thùng hàng đặc biệt được di dời từ khoang vận chuyển bên trong nữ thần sang xe vận tải, sau đó trực tiếp đi đến tòa nhà Kiến Hành Quân, suốt quãng đường không bị cản trở. Đến khi đến quảng trường tòa nhà Kiến Hành Quân, thùng hàng được đặt xuống đất, sau đó biến mất ngay tức khắc. Trong một không gian rộng và kín ở dưới lòng đất, các robot thông minh khiêng ra 10 khung gầm có kích thước bằng tủ đông khỏi thùng hàng đặc biệt, sau đó đặt vào vị trí đã được xác định từ trước, cắm dây cáp và kết nối với trung tâm dữ liệu của thành phố Huỳnh Hoặc. Toàn bộ quá trình được thực hiện suôn suốt, không hề có một lỗi sai. Thiết bị truyền tin bằng công nghệ cảm ứng ý thức lượng tử siêu quang tốc thế hệ đầu tiên đã được lắp đặt thành công. Trần Mặc, muộn như vậy rồi, ta không quấy rầy ngươi chứ? Alexander liếc qua Mặt Nữ ở sau lưng Trần Mặc. Không quấy rầy, mời vào. Với sự cho phép của Trần Mặc, Hắc Ưng làm ra tư thế mời với Alexander, sau đó đi theo hắn vào phòng của Trần Mặc. Hắc Ưng đứng giữa đại sảnh, Mặt Nữ cũng ngồi xuống bên cạnh Trần Mặc. Trần Mặc rót hai ly rượu đỏ, thuận tay đưa một ly cho Alexander. Nơi này là căn phòng hoàng gia trong khách sạn 5 sao, Trần Mặc định nghỉ ngơi ở đây trong đêm, sau đó sẽ trở về nhà vào sáng sớm ngày mai để có thể ăn cơm tối với gia đình. Ta quấy rầy ngươi vào giờ này, đúng là có chút chuyện. Alexander nói. Ngươi nói đi. Hiện giờ, toàn bộ sao hỏa đã thuộc về tập đoàn Kiến Hành Quân, các ngươi dự định sử dụng nó như thế nào? Đã nghĩ đến hạng mục sinh lời nào chưa? Alexander cười hỏi. Ta đã yêu cầu Triệu Mẫn lập kế hoạch mấy chuyện này. Trần Mặc nói, ngươi có ý tưởng gì sao? Đúng vậy, ta đến tìm ngươi, là vì muốn bàn bạc về một hạng mục đặc biệt trên sao hỏa có thể mang lại lợi nhuận rất lớn. Alexander đặt ly rượu xuống, sau đó quay đầu nhìn ra bầu trời đêm khuya ở bên ngoài một chút, giống như đang tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy vị trí của sao hỏa hay không. Ta vốn định dành thời gian đến tìm ngươi và Triệu Mẫn, nên khi nghe nói ngươi đích thân đến đây, ta liền đi qua chỉ nói trước với ngươi một chút. Nếu như ngươi cảm thấy hạng mục này có khả thi, thì sau hai ngày nữa, ta sẽ đến tìm Triệu Mẫn để bàn bạc cặn kẽ hơn về việc hợp tác. Hạng mục gì? Bảo thạch trên sao hỏa. Alexander nói. Ngươi cũng biết đấy, gia tộc Rothschild chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh châu báu cũng như các tác phẩm nghệ thuật. Vật hiếm thì quý giá, đương nhiên có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Hơn nữa, kim cương và châu báu trên sao hỏa còn ý nghĩa rất đặc thù, có thể tạo thành một nhãn hiệu trang sức hàng đầu. Hơn nữa, chúng đều có thể tích nhỏ, dễ dàng vận chuyển và chế tác. Vì lẽ đó, ta hy vọng có thể hợp tác cùng các ngươi để thành lập một công ty trang sức sao hỏa, chuyên bán kim cương và bảo thạch tại sao hỏa. Ý tưởng không tồi. Trần Mặc gật đầu, hắn phỉa thừa nhận rằng Alexander thực sự rất giỏi trong việc kinh doanh. Ta thật sự rất vui khi được ngươi đánh giá cao. Alexander tỏ ra vui mừng không xiết, lấy ra hai chiếc hộp dài từ trong túi, trịnh trọng đặt trên bàn. Đây là ba viên kim cương đế vương màu xanh và ba viên kim cương hồng nhạt mà ta thu thập vừa được, chúng sẽ rất hữu dụng với ngươi. Bao nhiêu tiền? Một ly rượu. Alexander cầm ly rượu đỏ trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Hai ngày nữa, ta sẽ đến Trung Quốc để bàn bạc cụ thể với các ngươi, nên bây giờ cũng không quấy rầy thời gian nghỉ ngơi của ngươi và mặt nữ nữa. Ta đi đây. Hội nghị không gian vũ trụ vì nhân loại kết thúc, dân chúng toàn cầu đều kháng nghị lời tuyên bố quyền sở hữu sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Cư dân mạng ở phương Tây đều lên tiếng phản đối việc tập đoàn Kiến Hành Quân chiếm giữ sao hỏa cho riêng mình. Một số người dân đã xuống đường biểu tình, vây quanh các cơ sở của tập đoàn Kiến Hành Quân, bức bách những cửa hàng ngoại tuyến của bọn họ phải đóng cửa vô thời hạn. Tuy nhiên, tất cả những động thái này đều không có tác dụng. Từ đầu đến đuôi, tập đoàn Kiến Hành Quân đều mặc kệ những ý kiến phản đối kia. Bất luận bọn họ gây ầm ĩ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không thay đổi được sự thật rằng tập đoàn Kiến Hành Quân đã nắm giữ quyền kiểm soát sao hỏa. Lúc này, Trần Mặc đang tiến hành một cuộc hội nghị mặc dù hắn sở hữu một hành tinh và một hệ thống của riêng mình, và vấn đề tiền bạc cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với hắn, nhưng công nghệ kỹ thuật xuất phát từ mưu cầu tiến bộ của con người, cho nên nhất định phải nối liền với từng bước tiến của xã hội, và tiền bạc vẫn là một trợ thủ đắc lực của hắn trên con đường này. Quá trình khai phá sao hỏa của chúng ta đã đi đến một giai đoạn mới, thành phố đầu tiên trên sao hỏa, tòa thành huỳnh hoặc đã được hoàn công. Chúng ta cũng có thể công bố tin tức này với công chúng. Nhưng bây giờ, các ngươi phải trợ giúp Triệu Mẫn để đưa các hạng mục trên sao hỏa vào tầm mắt của người bình thường, sau đó thương mại hóa sao hỏa để thu về lợi nhuận. Trần Mặc nhấn vào nền tảng ba chiều trước mặt mình, hình chiếu của thành phố huỳnh hoặc hiện lên trước mặt của tất cả mọi người. Một quần thể kiến trúc khổng lồ tọa lạc ở một đồng bằng trên sao hỏa. Các vị quản lý cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân căn bản cũng không biết đến hạng mục thành phố huỳnh hoặc này. Hơn nữa, từ sau khi sao hỏa va chạm với tiểu hành tinh cho đến giờ cũng không được bao lâu, cho dù một tổ hợp công trình lớn như vậy được xây dựng trên trái đất thì cũng không thể hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Chủ tịch Ca, tòa thành này được xây dựng từ khi nào vậy? Lý Lăng Phong có chút bất ngờ. Nó đã được xây dựng trong khoảng thời gian vừa qua, tất cả các bước thi công đều áp dụng công nghệ mới. Trần Mặc nói. Công nghệ gì mà lợi hại như vậy? Thậm chí có thể xây được cả một tòa thành thị trong thời gian ngắn như vậy sao? Siêu nhân xây dựng cũng không thể điên cuồng đến như vậy. Công nghệ robot nano. Trần Mặc ra lệnh mặt nữ trình chiếu đoạn video về quá trình hình thành của thành phố huỳnh hoặc, khiến cho những người có mặt trong phòng họp đều há hốc mồm vì chấn động. Như một phép màu. Cho đến bây giờ, bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy một tòa thành được xây dựng nhanh đến như vậy, đây có phải là trò chơi điện tử đâu chứ. Hơn nữa, thiết bị truyền tin siêu quang tốc đầu tiên đã được lắp đặt thành công. Hiện tại, chúng ta đã có thể liên lạc thông tin với nhau giữa trái đất và mặt trăng, và sao hỏa. Lại là một tin tức chấn động, tất cả mọi người trong phòng họp đều hóa đá. Truyền tin vượt tốc độ ánh sáng. Đây vốn là điều mà bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải vật chất mang thông tin không có cách nào vượt quá tốc độ ánh sáng sao? Chuyện này sao có thể thành công được chứ? Lâm Chí Viễn trừng lớn hai mắt, biểu cảm khó có thể tin nổi. Những nhà nghiên cứu khoa học có mặt tại đây đều cảm thấy không chắc chắn về vấn đề này, nghiên cứu của chủ tịch quả thực đã vượt qua ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Vấn đề này có liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ta đã vận dụng phép toán lượng tử để sáng tạo nên ý thức trí tuệ nhân tạo, sau đó tìm cách cảm nhận những biến đổi trong trạng thái vướng víu lượng tử mà không khiến nó biến mất. Về căn bản, đây không phải hiện tượng truyền năng lượng giữa vật chất, đương nhiên cũng không vi phạm các nguyên tắc cơ bản. Trần Mặc nói. Ý thức trí tuệ nhân tạo sao? Tất cả các vị quản lý cấp cao của tập đoàn Kiến Hành Quân đều đã chết lặng, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ cần nghe tên, cũng đã biết ý nghĩa của loại công nghệ này. Bọn họ đều là những nhân viên cốt lõi của tập đoàn Kiến Hành Quân, đương nhiên đã biết đến sự tồn tại của siêu máy tính lượng tử và rất nhiều về công nghệ đỉnh cao khác. Tuy nhiên, bọn họ cũng không biết công nghệ trí tuệ nhân tạo của chủ tịch đã phát triển đến trình độ đáng sợ đến nhường này. Mặc dù không biết Trần Mặc đã làm điều đó như thế nào, nhưng mỗi một công nghệ kể trên đều là thành tựu xuyên thế kỷ. Chỉ là loại tin tức chấn động như vậy lại được chủ tịch công bố một cách không mặn không nhạt như vậy, khiến cho bọn họ cảm giác một sự tương phản rất lớn. Một là thiết bị truyền tin siêu quang tốc, hai là ý thức lượng tử, ba là tòa thành trên sao hỏa, bốn là robot nano. Lượng thông tin phải tiếp nhận trong ngày hôm nay khá lớn, khiến cho đám người bọn họ đều có chút choáng váng. Chủ tịch à, người chắc chắn bản thân không phải thần linh chứ? Vương Tư Gia nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm Trần Mặc bằng ánh mắt sáng quắc. Ta là người bình thường. Người bình thường sao? Mọi người ở đây đều trợn tròn mắt. Trong một tiếng đồng hồ, hắn lần lượt thông báo về thiết bị truyền tin siêu quang tốc dựa trên ý thức lượng tử và việc xây dựng một tòa thành trên sao hỏa trong một khoảng thời gian ngắn ngủi bằng robot nano, giống như đang vẽ nên một bức tranh khoa học viễn tưởng đặc sắc nhất. Vậy mà hắn nói mình chỉ là người bình thường sao, ai tin nổi chứ? Ta chưa từng thấy một người bình thường nào có thể cải tạo cả một hành tinh, sau đó lại tiếp tục xây dựng một tòa thành ở trên sao hỏa trong một sớm một chiều như vậy. Vương Tư Gia tiếp tục nhìn Trần Mặc, biểu cảm vô cùng sùng bái. Triệu Mẫn ở bên cạnh Trần Mặc cũng không nói nên lời, đồng thời quyết định không để ý đến cô nhóc Vương Tư Gia này. Tiếp theo, chúng ta sẽ bắt tay vào việc thương mại hóa sao hỏa. Nếu như ai có bất kỳ đề xuất nào đối với các hạng mục sinh lời trên sao hỏa thì có thể nói ra. Du lịch sao hỏa. Châu báu sao hỏa. Cảnh quan núi lửa sao hỏa. Nước khoáng sao hỏa. Mẫu vật nham thạch sao hỏa. Thực vật sao hỏa. Vương Tư Gia giống như vừa chơi đồ, căn bản không kìm nén cơn hưng phấn mà liên tục nói ra một loạt từ ngữ. Bỗng nhiên, Vương Tư Gia cảm thấy mình nghĩ ra một dự án kinh doanh tuyệt vời, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Bất động sản sao hỏa. Phòng họp trở nên yên tĩnh trong nháy mắt, tất cả mọi người đều há hốc miệng, không biết nên nói cái gì, ngơ ngác nhìn cô, cũng không nói nên lời. Đám người lão la ở bên cạnh cũng không nhịn được mà giơ ngón cái lên với cô. Có vấn đề gì sao? Khi nhìn thấy bộ dạng cổ quái này của mọi người, Vương Tư Gia lập tức khôi phục dáng vẻ đoan trang như cũ, thỏ thẻ nói, những hạng mục này không phỉa đều rất tốt sao? Nhìn thấy bộ dáng kia của Vương Tư Gia, Triệu Mẫn không khỏi bật cười, cả người đều rung lên. Hạng mục du lịch sao hỏa hay châu báu sao hỏa còn tốt, còn những hạng mục khác thì bỏ đi. Hiện giờ, không một ai muốn sống ở trên sao hỏa, mà chi phí đi đến sao hỏa cũng đắt. Hạng mục bất động sản ở trên sao hỏa cần có nhiều mánh khóe quảng cáo, thị trường cũng không lớn. Tuy nhiên, chúng ta có thể phân lô mấy chục mẫu đất, sau đó bán cho những người có tiền có quyền với mức giá 1 tỷ 800 triệu. Đối với nền tảng khoa học kỹ thuật hiện tại của tập đoàn Kiến Hành Quân, chi phí khai thác sao hỏa có thể giảm thiểu đến mức tối đa. Vì vậy, khi nói về các hạng mục trên sao hỏa, đám người bọn họ cũng có thể thỏa thích tưởng tượng một phen. Tuy nhiên, một số hạng mục vẫn không thể thực hiện. Ví dụ như nước khoáng ở sao hỏa, bọn họ có thể vận chuyển nước từ sao hỏa về trái đất bằng phi thuyền vũ trụ, sau đó bán ra với mức giá cao một chút, nhưng hiệu suất lợi nhuận quá thấp, hiệu ứng lan tỏa cũng không lớn. Sau khi thảo luận xong xuôi, Triệu Mẫn cuối cùng cũng đã quyết định giai đoạn đầu tiên trong dự án thương mại hóa sao hỏa sẽ bao gồm 4 hạng mục, căn cứ nghiên cứu khoa học trên sao hỏa, châu báu sao hỏa, du lịch sao hỏa và bất động sản trên sao hỏa. Triệu Mẫn yêu cầu mỗi người phải lên ý tưởng cụ thể cho mỗi một hạng mục trong thời gian ngắn nhất. Vẹn vẹn trong 3 ngày, tất cả các kế hoạch của dự án đã được hoàn thành. Quá trình thương mại hóa sao hỏa đang được tập đoàn Kiến Hành Quân thúc đẩy một cách mạnh mẽ. Lý Nhược Hy giao hai bản báo cáo cho Triệu Mẫn. Cô chính là người phụ trách của Trung tâm Hàng không Phi Kiến, đương nhiên sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm cho 2 hạng mục, căn cứ nghiên cứu khoa học trên sao hỏa và du lịch sao hỏa. Hiện giờ, một số các cơ quan không gian quốc tế đã liên hệ với chúng ta để hỏi về các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học trên sao hỏa. Sau khi nói chuyện với bọn họ, ta đã chuẩn bị sẵn 3 phương án, cho thuê, bán ra, hoặc chia sẻ nghiên cứu. Loại thứ nhất, chúng ta cho bọn họ thuê căn cứ nghiên cứu để phục vụ mục đích nghiên cứu, nhưng không cung cấp thiết bị nghiên cứu. Loại thứ hai, chúng ta xây dựng căn cứ nghiên cứu trên sao hỏa theo yêu cầu, sau đó bán cho bọn họ với kỳ hạn sử dụng là 50 năm. Sau khi kỳ hạn sử dụng kết thúc, chúng ta sẽ thu hồi các căn cứ đó lại. Loại thứ ba tương tự như mô hình hợp tác trên mặt trăng, chúng ta cho phép bọn họ mua vé vào cửa và đóng quân tại căn cứ nghiên cứu trên sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân. Ngược lại, bọn họ sẽ chia sẻ tất cả dữ liệu nghiên cứu cho chúng ta. Ngoài ra, bọn họ tự lo các khoản vé tàu, thực phẩm, chi phí vận chuyển thiết bị đến sao hỏa cùng các khoản chi tiêu khác. Cứ làm theo ý tưởng của ngươi. Triệu Mẫn nói. Cô ấy không có khả năng phải quản lý tất cả các hạng mục của tập đoàn Kiến Hành Quân, cho nên chỉ có thể bồi dưỡng đội ngũ điều hành cấp cao và tin tưởng vào năng lực đưa ra quyết định độc lập của bọn họ. Hạng mục du lịch sao hỏa gần như tương tự với dự án du lịch mặt trăng, cho nên ta đã tham khảo từ đó và lên kế hoạch rất thuần thục. Lý Nhược Hy nói tiếp. Triệu Mẫn nhìn về phía Lý Lăng Phong. Lý Lăng Phong là người phụ trách hạng mục bất động sản ở Sao Hỏa. Trong giai đoạn đầu của hạng mục bất động sản ở Sao Hỏa, ta sẽ chuẩn bị thiết kế 20 căn biệt thự với sự trợ giúp của mặt nữ. Mỗi một biệt thự sẽ có diện tích 600 m², mặt tiền hướng ra biển và kế cận con đường nối thẳng đến thành phố Huỳnh Hoặc. Bên trong được trang bị hệ thống nước máy, hệ thống duy trì dự sống, cũng như một đội ngũ robot bảo mẫu. Với mức giá dự kiến là 60 tỷ và quyền sử dụng là 70 năm, nơi đây chỉ được sử dụng làm chỗ ở, không thể cải tạo thành cơ sở nghiên cứu. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cung cấp dịch vụ cho thuê biệt thự dài hạn và ngắn hạn để bổ trợ cho hạng mục du lịch Sao Hỏa trên phương diện nơi ăn chốn ở, không tệ, còn Yuli thì sao? Triệu Mẫn nhìn về phía Yuli. Yuli sắp xếp những suy nghĩ trong đầu mình, sau đó mới mở miệng, trợ lý mặt nữ đã nói, bởi vì nguyên nhân địa chất, cho nên Sao Hỏa có rất ít mỏ kim cương và đá quý. Trước mắt, cô ấy chỉ mới phát hiện một khoáng kim cương và một mỏ kim loại với quy mô khá nhỏ, hiện vẫn đang tìm ngọc thạch tại tầng nham thạch trong các núi lửa cổ đại và địa điểm va chạm giữa tiểu hành tinh và Sao Hỏa. Cho nên, hạng mục châu báu Sao Hỏa sẽ mở rộng quy mô khắp ngân hà, phạm vi khai thác châu báu không chỉ ở Sao Hỏa mà còn tại các tiểu hành tinh khác. Ta đã đàm phán các quy tắc hợp tác với Rothschild, thành lập nền công ty trang sức ngân hà. Triệu Mẫn lập tức đưa ra quyết định. Hôm nay, chúng ta sẽ công bố tất cả các hạng mục thuộc dự án thương mại hóa Sao Hỏa với công chúng, đồng thời thúc đẩy các chiến dịch quảng cáo rầm rộ hết sức có thể. Chúng ta nhất định phải để thế giới bên ngoài có thể nhận ra tập đoàn Kiến Hành Quân đã khai phá Sao Hỏa đến mức nào. Các bộ phận phụ trách các hạng mục này đều bắt đầu hoạt động một cách có trật tự. Trương Hân Hân cẩn thận xem xét đoạn video quảng cáo tuyên truyền cho công ty trang sức Ngân Hà. Hiện tại, cô đang đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc, đồng thời phụ trách bộ phận thị trường của công ty trang sức Ngân Hà tại khu vực Trung Quốc. Sau khi trải qua nhiều năm rèn luyện, mặc dù vẫn chưa quen với công việc quản lý, nhưng cô vẫn có thể nắm rõ một số khái niệm căn bản. Khi Triệu Mẫn đề nghị Trương Hân Hân đảm nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc trang sức Ngân Hà, giúp cô trực tiếp tiến vào hàng ngũ cao tầng với tốc độ ánh sáng. Hơn nữa, nhãn hiệu trang sức Ngân Hà vừa mới được sáng lập, nên việc nó có thể trỗi dậy mạnh mẽ hay không đều phải phụ thuộc vào cô. Vậy nên, rất nhiều người trong công ty đều nghị luận và chất vấn năng lực của cô. Anh trai và chị Triệu Mẫn cũng đã bồi dưỡng và trợ giúp cô đủ nhiều, cho đây chính là lúc để cô phát huy thực lực của bản thân. Vương Hoa, phương án tuyên truyền này không tệ, mau tung ra đi. Trương Hân Hân ký tên của mình vào bản kế hoạch, sau đó đưa cho trợ lý. Ban đêm, hai người nam nữ ôm nhau, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao. Bỗng nhiên, người đàn ông đột nhiên quỳ một chân xuống đất, giơ tay nắm lấy ngôi sao sáng nhất, tựa như một phép màu, ngôi sao đó biến thành một viên kim cương, trở thành một chiếc nhẫn kim cương chói lọi. Hắn cầm lấy chiếc nhẫn kim cương, đưa nó đến trước mặt người phụ nữ. Ngươi chính là ngôi sao sáng nhất trong mắt ta. Trang sức ngân hà, châu báu đến từ không gian. Đứng trong khách sạn trống trơn, trải nghiệm cảm giác mất trọng lực, thưởng thức dung mạo của mẹ trái đất, đặt chân trên mặt trăng, trông ra tinh hà vô tận, ngao du tại sao hỏa, chinh phục hành tinh có sự sống thứ hai trong hệ mặt trời, ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn giữa bụi mù núi lửa. Vũ trụ lớn như vậy, người có muốn nhìn thấy không? Đoạn video tuyên truyền này tạm ổn, người hãy đăng tải lên các kênh chính thức đi. Lý Nhược Hy yêu cầu bộ phận quảng cáo nhanh chóng xúc tiến đoạn video du lịch ngoài trái đất, đính kèm với một số hình ảnh về cảnh quan tuyệt đẹp ở trên sao hỏa, giữa không gian vũ trụ vô tận, trông vô cùng hấp dẫn. Lý Lăng Phong bụng mặt nín cười, xét duyệt bản kế hoạch quảng cáo trước mặt mình rồi ra lệnh cho bộ phận tuyên truyền trực tiếp đăng video quảng cáo trên Internet. Đám nhân viên tuyên truyền thường thực hiện nhiều phương án quảng cáo theo phong cách nghiêm túc, nhưng thỉnh thoảng cũng xen lẫn với một vài yếu tố hài hước. Dù sao đi nữa, sự tương phản hài hước cũng có thể thu hút được nhiều sự chú ý, những cư dân mạng thích lướt xem các nền tảng tin tức và những trang mạng xã hội đột nhiên phát hiện rất nhiều quảng cáo của tập đoàn Kiến Hành Quân trên bảng hot search. Tập đoàn Kiến Hành Quân tiến vào lĩnh vực bất động sản. Tiêu đề bắt mắt khiến cho nhiều cư dân mạng nhấn vào trang liên kết, bọn họ lập tức trông thấy được bài quảng cáo bất động sản của tập đoàn Kiến Hành Quân, thiết kế rất đơn giản, dòng chữ cỡ lớn đập vào mắt người xem. Dinh thự Huỳnh Hoặc, biệt thự hướng biển trên sao hỏa, số lượng có hạn, chỉ có 20 căn, 100 vạn mỗi mét vuông, không bị lừa từ ngữ quảng cáo đơn giản và thô bạo khiến cho ai nấy đều hóa đá. Bên dưới bài đăng là một video quảng cáo với hình bìa khá nổi bật. Sao hỏa lặng lẽ xoay tròn, góc quay dần dần được phóng to, mọi người bắt đầu nhìn thấy sóng nước lấp loáng, gió thổi nhẹ nhẹ, từng ngọn cỏ nhỏ phất phơ dưới ánh hoàng hôn, những căn biệt thự với phong cách tương lai nằm bên cạnh bờ biển sao hỏa. Tiếp đó, góc máy tiếp tục đi xuyên qua cửa sổ thủy tinh, khiến cho người xem có thể thưởng thức bố cục và thiết kế hiện đại của căn biệt thự này. Đột nhiên, một âm thanh vang dội xuất hiện, dinh thự Huỳnh Hoặc, hãy mua biệt thự trên sao hỏa để tặng cho người vợ ngoài hành tinh. Đám người xem quảng cáo suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Các hạng mục trên sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân càng quét khắp Internet. Vào ngày đoạn quảng cáo được đăng lên, công ty trang sức Ngân Hà nhận được rất nhiều cuộc điện thoại để hỏi về kim cương đá quý trên sao hỏa, thành công thu về một số lượng lớn nhẫn cầu hôn làm theo yêu cầu của khách hàng. Thậm chí, để có thể nhận được nhẫn càng sớm càng tốt, một số người còn trả trước toàn bộ bằng tiền mặt cho bọn họ. Lời hứa hái sao cho người thương rốt cuộc cũng có thể thực hiện được. Thông qua đủ loại mánh khóe quảng cáo, rất nhiều nhà sưu tầm dường như đã phát cuồng vì những viên kim cương đến từ không gian, một loại vật ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa, độ khó khai thác cực lớn, mức độ trân quý càng không phải bàn. Ngày đầu tiên đi làm, nhân viên của trang sức Ngân Hà bận rộn đến mức sức đầu mẻ tráng, luống cuống tay chân từ sáng sớm đến tối mịt. Còn với hạng mục điên cuồng nhất của tập đoàn Kiến Hành Quân, bất động sản trên sao hỏa, cũng thu hút sự chế giễu của toàn dân. Khẩu hiệu quảng cáo không quá nghiêm chỉnh, giá cả lại cao ngất trời, tất cả đã trở thành tâm điểm nghị luận của cư dân mạng. Ngược lại, rất nhiều người cũng tỏ ra sửng sốt trước năng lực khủng bố của tập đoàn Kiến Hành Quân. Những cơ quan vũ trụ khác không có ngay cả một căn cứ trên sao hỏa, vậy mà tập đoàn Kiến Hành Quân đã xây dựng và mở bán bất động sản ở sao hỏa với thế giới bên ngoài. Vào ngày với quảng cáo được đưa ra, một vương tử trong hoàng thất Ả Rập yêu thích du lịch vũ trụ lập tức công khai tuyên bố rằng mình sẽ mua bất động sản đầu tiên trên sao hỏa. Không lâu về sau, người đứng đầu của gia tộc Rothschild tại châu Âu, Alexander, thông báo mình vừa mua một bất động sản trên sao hỏa trong vòng một ngày ngắn ngủi, đã có 4 trên 20 căn biệt thự thuộc hạng mục bất động sản trên sao hỏa của tập đoàn Kiến Hành Quân đã được đặt chỗ, điều này dẫn đến một cơn chấn động không nhỏ trong dư luận. Người muốn phá sóng trực tiếp tại sao hỏa sao? Trần Mặc và Tiểu Ngư nhìn Tiểu Mang bằng ánh mắt kinh ngạc, cả hai người đều không khỏi sửng sờ. Tiểu Mang đột nhiên đến đây, bọn họ vốn tưởng cô ấy có chuyện gì gấp gáp, không ngờ lại là vì việc này. Đúng vậy, có được không? Chị gái, anh rể. Tiểu Mang chờ mong nhìn hai người. Không được, chúng ta vẫn chưa sắp xếp phi hành gia chuyên nghiệp đi đến sao hỏa, nơi đó vẫn còn quá nhiều nhân tố khó lường. Tiểu Ngư không suy nghĩ nhiều mà lập tức cự tuyệt. Cô em gái này cũng thật là, chuyện gì cũng dám làm. Chị. Gọi chị cũng không được, ngươi cũng trưởng thành rồi, không thể tùy hứng làm ẩu. Tiểu Ngư nói. Ta đã từng đi tới vũ trụ và mặt trăng rồi, chắc chắn sẽ không gặp bất kỳ vấn đề gì trên sao hỏa. Môi trường trên sao hỏa còn có thể phức tạp hơn mặt trăng sao? Tiêu Mang vẫn không chịu buông tha. Bây giờ, hạng mục du lịch sao hỏa của công ty anh rể đang rất phổ biến trên các trang mạng xã hội, ta có thể nhóm khách du lịch đầu tiên đến sao hỏa, thuận tiện quảng cáo cho công ty của anh rể. Dù gì đi nữa, ta cũng đang là một người nổi tiếng trên mạng, có hơn mấy ngàn vạn người hâm mộ. Vẫn chưa được đâu. Chờ đến khi các phi hành gia chuyên nghiệp đi lên, sau đó người mới có thể đi lên. Tiểu Ngư vẫn không lưu tình mà lập tức từ chối. Đều như nhau thôi, chị. Không được. Anh rể, người mau khuyên bảo chị ta một chút đi, chính người cũng không thể không có lòng tin với hạng mục nhà mình như vậy được đúng không? Ngươi từng dạo bước vũ trụ và thám hiểm mặt trăng, cũng chưa từng gặp phải vấn đề gì mà. Còn sao hỏa, ngươi cũng đã đưa vài con tàu thăm dò lên đó rồi, đương nhiên sẽ rất quen thuộc với nó. Lúc này, Tiểu Mang chuyển mục tiêu sang Trần Mặc. Đừng lôi kéo thêm ta, ngươi tự thuyết phục chị ngươi đi. Nếu như chị ngươi đồng ý, thì ta cũng sẽ nghe theo. Trần Mặc mỉm cười, dùng cây tăm cắm lên miếng táo, sau đó cho vào trong miệng. Hết chương 1175. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.